Mục Trường Sinh biết rõ phụ nhân này có lẽ tiểu là thiết phiến công chúa rồi, mà tu vi của nàng thì là tại chân tiên chi cảnh, mà nàng trong ngực cái thanh kia quạt ba tiêu lai lịch cũng là cực kỳ không đơn giản, bởi vì đó là từ khai thiên lập địa tới nay, thiên địa tạo ra cái kia 49 kiện tiên thiên pháp bảo một trong. Theo Mục Trường Sinh biết, trên đời cái này quạt ba tiêu cùng sở hữu hai thanh. Một cái là thái âm chi tinh diệp, một cái thì là mặt trời chi tinh diệp, một cái thuần âm một cái thuần dương, hơn nữa hai thanh đều là tiên thiên pháp bảo. Trong đó âm phiến vi thiết phiến công chúa sở hữu, mà dương phiến là đầu xuất cung thái thượng lao quân sở hữu, hơn nữa từng bị kim giác ngân giác liên quan tử kim hồng hồ lô ở bên trong vài món bảo vật cùng nhau trộm cắp hạ giới đối phó đường tăng thầy trò. Đã cái thanh này quạt ba tiêu thuần âm. Mục Trường Sinh khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hắn đang nhức đầu nên đi nơi nào tìm bảy kiện tiên thiên thần vật, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu gặp một kiện, chỉ là cái này quạt ba tiêu nên như thế nào theo thiết phiến công chúa trong tay đem tới tay, tiểu cần hắn kê tiếp hảo hảo mưu đổ một phen rồi. Mục tiểu tử, mục tiểu tử, nhìn thấy chưa? Trung Linh cũng có chút kinh hỉ nói, nữ nhân kia trong ngực cái thanh kia quạt ba tiêu tiểu là chúng ta cần tiên thiên thần vật một trong, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái thanh này cây quạt cho đem tới tay. Mục Trường Sinh nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Mà ở Mục Trường Sinh dò xét thiết phiến công chúa thời điểm, thiết phiến công chúa đồng dạng cũng đang đánh giá Mục Trường Sinh. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh mang trên mặt mặt nạ hoàng kim, cho nên cái này làm cho nàng không cách nào thấy rõ Mục Trường Sinh khuôn mặt. Hơn nữa nàng còn giật mình phát hiện một kiện khác sự tình, cái kia chính là đứng tại trước mắt nàng cái này mặt mang mặt nạ, một thân áo bào trắng nam nhân đến cùng cái gì tu vi nàng căn bản nhìn không thấu. Bởi vì chỉ có đạo hạnh cao thâm người có thể nhìn thấu đạo hạnh thấp sâu cạn, mà trừ phi đạo hạnh cao người chính mình triển lộ tu vi, bằng không thì đạo hạnh thấp người thì không cách nào nhìn thấu đạo hạnh cao chi nhân. Bởi vậy thiết phiến công chúa đã biết rõ, trước mắt người này tu vi so với hắn còn cao. Ngươi là người phương nào, rõ ràng dám làm hại con ta thánh anh. Đương thiết phiến công chúa chứng kiến Hồng Hải Nhi trên mặt lưu máu mũi về sau, đau lòng bang Hồng Hải Nhi lao đi, sau đó nhìn hàm hàm Mục Trường Sinh nói. Bùn tọa mới chẳng muốn khi dễ một cái tiểu thí hài nhi. Nghe nói Mục Trường Sinh hừ một tiếng, bùn tọa nếu có đau lòng hắn mà nói, vừa rồi hắn tiểu là có 10 cái mạng cũng sớm chết rồi, còn có thể đợi đến ngươi tới. Chương 468, Tú Tài gặp Thượng Binh. Khá lắm không biết sống chết ra hỏa. Nghe được Mục Trường Sinh, thiết phiến công chúa lông mày đứng đấy, phẫn nộ quát, lớn con ta còn dám thả ra bực này cuồng ngôn cuồng ngữ, hôm nay chạy đâu, an ta một cái. Dứt lời tay phải muốn lấy trái trong ngực cái kia một trượng hai thước quạt ba tiêu đến. Chờ một chút. Chứng kiến thiết phiến công chúa thực muốn động thủ, Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian giơ tay lên nói. Như thế nào, hiện tại mới biết được sợ hãi. Thiết phiến công chúa ôm phiến cười lạnh, nói đi, có gì di ngôn, ngày hôm nay có cái thanh này cây quạt tại, ta nhìn ngươi có thể chơi ra cái gì bị bẩm đến. Nhìn xem thiết phiến công chúa trong ngực ôm cái thanh kia quạt ba tiêu, Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Quạt ba tiêu uy lực cái kia không cần phải nói, quạt bảo huy động thần quỷ sợ, cái này nếu một cái phiến xuống dưới, cái kia đến lúc đó bất kể là thần Phật cũng tốt, hay vẫn là yêu ma cũng thế, trực tiếp có thể tiễn đưa bọn hắn đến 8 vạn 4 ở ngoài ngàn giảm. Nguyên lai tôn hầu tử lợi hại không, kết quả là mượn cây quạt đến thời điểm, bị cái này thiết phiến công chúa một cái cho phiến bay ra 5 vạn hơn 4.000 ở bên trong, đây là hắn hội cân đầu vân có thể lưu lại vân nguyên nhân. Bằng không như thế nào cũng phải đem lần này 8 vạn 4.000 dặm lữ hành cho phi đã xong. Hắn Mục Trường Sinh cũng sẽ không giá cái gì cân đổ vân, nếu là hiện tại bị cái này thiết phiến công chúa đến bên trên như vậy một cái, mặc dù cái kia gió lạnh làm bị thương hắn cũng không trở thành, chỉ là hắn lần này thiết phiến công chúa miễn phí đưa tặng 8 vạn 4.000 dặm lữ hành, chỉ sợ như thế nào cũng trốn không hết rồi. Hừ, bổn tọa sao lại sợ một cái nữ lưu thế hệ? Mục Trường Sinh khẽ nói, bổn tọa chỉ là muốn hỏi một tiếng. Các hạ luôn miệng nói bổn tọa lấn ngươi Hải Nhi, rõ ràng là hắn gặp đấu không lại bổn tọa, cho nên khiến khổ nhục kế tìm ngươi bỏ ra đầu mà thôi. Ngươi gạt người. Thấy vậy thiết phiến công chúa sau lưng Hồng Hải Nhi bỗng nhiên kêu lên, sau đó chỉ vào Mục Trường Sinh hướng thiết phiến công chúa than thở khóc lóc kể lể. Mẹ, ta vốn dựa theo ngươi cùng phụ vương phân phó, tại trong hỏa diệm sơn này chăm chú tu hành, là người này đột nhiên chạy quấy rầy tu luyện của ta, nhưng lại không nói hai lời tiểu đánh ta, ngươi nhìn xem. Cái này trên mặt chính là hắn cho đả thương. Nhìn xem vừa mới bắt đầu lời nói còn bình thường, có thể về sau càng nói càng thiên, cuối cùng càng là bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt Hồng Hải Nhi, Mục Trường Sinh có chút trợn mắt há hốc mồm. Chứng kiến Hồng Hải Nhi cái kia ủy khuất đáng thương bộ dáng, nếu không là Mục Trường Sinh biết rõ chính mình vừa rồi không có động thủ qua, nói không chừng nhìn cũng thật sự cho là mình bắt hắn cho thế nào đâu. Càng có thể hận chính là, cái này Hồng Hải Nhi tại lau nước mắt đồng thời, thừa dịp thiết phiến công chúa không chú ý còn hướng hắn làm được ý mặt quỷ. Cái này Hùng Hải tử. Mục Trường Sinh âm thầm cắn răng, xem xét Hồng Hải Nhi bộ dáng này, Mục Trường Sinh biết rõ hôm nay chính mình khẩu hoa nước xem như học thuộc định rồi, đồng thời trong lòng của hắn cũng nhịn không được nữa nghĩ kỹ tốt bang lão ngưu giáo dục thoáng một phát hắn cái này vấn đề nhi tử rồi. Nhi tử, không khóc không khóc. Thiết phiến công chúa tranh thủ thời gian hướng đạo, đồng thời trợn mắt quát lớn, ta nói ngươi người này còn có xấu hổ hay không rồi, vô duyên vô cớ chạy tới quấy rầy con ta tu hành không nói, rõ ràng còn lấy lớn hiếp nhỏ động thủ với hắn, hôm nay ta ha có thể tha cho ngươi. Quát lớn đồng thời vẫn không quên hướng Mục Trường Sinh cao cao dương lên quạt ba tiêu. Lần này bị chửi sau Mục Trường Sinh chỉ là ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không có mở miệng lại tiến hành phản bác, hôm nay mặc dù hắn không có thương tổn cái này Hồng Hài Nhi ý tứ, vốn lấy hắn bối phận quả thật có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa bị Hồng Hài Nhi một trận châm ngòi thổi gió về sau, tại hộ tử sốt ruột xuống, thiết phiến công chúa sớm được Hồng Hài Nhi dăm ba câu gậy vung lên tâm lửa giận, chỉ sợ chính mình nói cái gì nữa nàng cũng nghe không lọt rồi. Tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ a. Mục Trường Sinh hít một câu, chứng kiến thiết phiến công chúa cao cao giơ lên cái kia một trượng hai lớn nhỏ quạt ba tiêu, lần nữa đưa tay vội vàng cao giọng nói, chờ một chút, thiết phiến công chúa ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Ngươi cái này một cái tử xuống dưới cái này hỏa diệm sơn hỏa sẽ phải không có, ngày sau cũng sẽ không người lại đến cung phụng ngươi rồi. Mục Trường Sinh nhớ rõ trong Tây Du này đã từng nói qua, mỗi cách 10 năm, cái này hỏa diệm sơn phụ cận tứ phương dân chúng sẽ gặp gom góp 4 heo 4 dê cùng gà ngỗng rượu ngon chờ lễ vật, ngàn dặm xa xôi đưa đến Thúy Vân Sơn cầu thiết phiến công chúa. Thiết phiến công chúa tắc thì hội xuất ra quạt ba tiêu, một cái lửa tắt, hai phiến gió bắt đầu thổi, ba phiến hàng một hồi cam lâm. Lại để cho Hỏa Diệm Sơn tứ phương dân chung có thể tại Hỏa Diệm Sơn bốn phía ruộng đồng ở bên trong gieo hạt trồng trọt một năm ngũ cốc lương thực, một năm về sau Hỏa Diệm Sơn hỏa sẽ gặp lần nữa thiêu cháy. Câu cửa miệng nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, đúng là dựa vào cái này tòa 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, thiết phiến công chúa mới có thể bị tứ phương dân chúng cung cấp ăn cung cấp uống, thời gian cũng trôi qua như vậy thoải mái. Lúc này nghe được Mục Trường Sinh nhắc tới cái này cha, thiết phiến công chúa trên mặt cũng không khỏi chần chờ một chút. Nàng cũng tin tưởng cái này một cái nếu phiến đi xuống, nàng kia ba tiêu động tại trong 10 năm sẽ không có dân chúng đến đây tặng hoa hồng trong ngoài cùng gà ngỗng rượu ngon những cung phụng này lễ vật rồi. Ha ha, hôm nay bổn tọa còn có việc trong người, tiểu không phụng bồi rồi, thiết phiến công chúa đúng không? Chúng ta sau này còn gặp lại. Chứng kiến thiết phiến công chúa chần chờ, Mục Trường Sinh ha ha cười cười, dung thân hóa thành một đạo kim quang lập tức lóe lên, sẽ không vào đằng sau hùng hùng liệt hỏa trong biến mất không thấy gì nữa. Mẹ! Ngươi sao có thể lại để cho tên kia chạy? Chứng kiến Mục Trường Sinh tiêu sái thoát thân, Hồng Hài Nhi bĩu môi phàn nàn nói, ngươi vừa rồi nếu một cái xuống dưới, đáng tin cứ gọi hắn hồn phi phách tán. Người này đạo hạnh rất cường, tuyệt không tại ngươi cái kia ma quỷ lão ba phía dưới. Thiết phiến công chúa nhìn xem Mục Trường Sinh rời đi phương hướng, thần sắc ngưng trọng nói, mẹ vừa rồi cái này một cái nếu là xuống dưới, chưa hẳn có thể lấy tánh mạng của hắn. Có thể coi là quạt ba tiêu không cần mạng của hắn. Cái này một cái xuống dưới cũng có thể đem hắn phiến phi 84.000 dặm. Hồng Hải Nhi vội la lên, hắn cho dù bất tử cũng sẽ không dễ chịu, như vậy mẹ cũng coi như cho Hải Nhi chút giận không phải. Thế nhưng mà vì ngươi ra cái này một hơi, chúng ta ba tiêu động 10 năm cũng chưa có dân chúng cung phụng, đã không có gà vịt dê bỏ hoa hồng trong ngoài, Thánh Anh, ngươi nếu ăn được ăn mẹ như thế nào làm cho ngươi? Còn có. Thiết phiến công chúa thở dài, rồi sau đó đem một trượng hai lớn nhỏ quạt ba tiêu biến thành Hạnh Diệp Nhi lớn nhỏ. Hơn nữa ngậm tại trong miệng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, trong ánh mắt đông nhiên mang lên thêm vài phần nghiêm khắc chi sắc, mẹ vừa tới thời điểm bởi vì sốt ruột không thấy rõ ràng cũng thì thôi, chẳng lẽ hiện tại còn nhìn không ra lỗ mũi của ngươi bên trên điểm này thương là chính ngươi đánh chính là. Hồng Hải Nhi cổ co rụt lại, hắc hắc cười gượng nói, mẹ, ngài đã nhìn ra. Ừ, mẹ ngươi còn không có mắt mở đâu rồi, ngược lại là ngươi, Thánh Anh. Thiết phiến công chúa một tay nắm chặt Hồng Hải Nhi lỗ thai, ngươi được đấy. Ngươi cái kia ma quỷ lão ba bao nhiêu năm không có về nhà, không nghĩ tới ngươi cũng không cho mẹ bất lo, rõ ràng không biết từ nơi này học hội gạt người cái này một bộ rồi. Đau. Đau. Mẹ, đau. Hồng Hải Nhi đau nhè răng trợn mắt, trong miệng bất trụ kêu lên. Đau là được rồi. Thiết phiến công chúa khẽ nói, nếu không cho ngươi ghi nhớ thật lâu, ngươi đứa nhỏ này về sau sao có thể học giỏi. Mẹ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không bao giờ nữa lừa ngươi rồi. Hồng Hải Nhi lỗ thai đã bị tóm màu đỏ bừng một mảnh, tranh thủ thời gian không ngớt lời nhận lầm nói. Thấy vậy thiết phiến công chúa cũng lòng mềm nhũn, vung lòng tay ra, nói, ngươi tam muội chân hỏa tu luyện thành công sao? Còn không có. Hồng Hài Nhi một tay xoa bị nhéo hồng lỗ thai, một bên lo sợ bất an nói, ta đã tu luyện đến khẩn yếu con đầu, cái kia khối gạch bên trên hỏa ta còn kém cuối cùng một chút tiểu hấp thu xong, sau đó tu luyện thành công, không nghĩ tới bị vừa rồi người kia quấy rầy. Thiết phiến công chúa trầm ngâm một lát, cau mày nói, vừa rồi cái kia mang mặt nạ ra hỏa không biết cái gì địa vị, rõ ràng lợi hại như vậy, có thể ở cái này 800 dặm hỏa diệm sơn trong qua tự do. Chương 469, khối thứ hai gạch. Có thể ở hỏa diệm sơn trong qua tự nhiên có cái gì? Hồng Hài Nhi nghe xong lơ đến khoát khoát tay, cười nói, mẹ, chúng ta cả nhà không đều có thể tại trong hỏa diệm sơn này qua tự nhiên sao? Ta nếu là không có quạt ba tiêu liền hỏa diệm sơn đều dựa vào gần không được, chớ nói chi là ở bên trong qua tự nhiên rồi. Thiết phiến công chúa lắc đầu cười khổ, lại vui mừng nhìn về phía Hồng Hài Nhi nói, cũng tiểu ngươi cho mẹ không chịu thua kém, thiên tư thông minh học xong cha ngươi tị hỏa quyết. Có thể không sợ cái này hỏa diệm sơn đầy trời đại hỏa mà đến đi tự nhiên. Hắc hắc, mẹ, nếu không ta cũng dạy ngươi cái này tị hỏa quyết. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói. Mẹ có cái thanh này quạt ba tiêu, còn cần sợ cái này hỏa diệm sơn. Thiết phiến công chúa khe nói xong lại nói, đúng rồi, cái kia khối gạch đâu rồi, không có bị vừa rồi cái kia người đeo mặt nạ cướp đi à. Không có, hắn đến một lần ta tiểu tranh thủ thời gian thu lại rồi. Hồng Hài Nhi bàn tay vừa nhấc. Một khối mang hỏa gạch tại trên lòng bàn tay trôi nổi. Thiết phiến công chúa gật gật đầu, nói, cái kia tốt, chúng ta tranh thủ thời gian về nhà. Ta đây ta muội chân hỏa làm sao bây giờ? Hồng Hài Nhi vội la lên. Thiết phiến công chúa nói, gấp cái gì, ngươi không phải đã đem cách tinh dưỡng ỉu, ta muội đã luyện thành ấy ư, cái kia ta muội chân hỏa về nhà cũng có thể luyện, chỉ là trong hỏa diệm sơn này có cái kia thần bí nhân qua lại, ngươi là cắt không thể lại ở lại. Nghe nói như thế sau Hồng Hài Nhi lập tức nghĩ tới vừa rồi mục trường sinh lợi hại, đón lấy có chút bất an nhìn một chút liệt hỏa thiêu đốt bốn phía, sợ tùy thời hội theo trong ngọn lửa lại nhảy ra cái mục trường sinh. Nghĩ tới đây Hồng Hài Nhi liên tục không ngừng gật đầu nói, hảo hảo hảo, mẹ, chúng ta không phải ở lại chỗ này rồi, hay vẫn là tranh thủ thời gian đi về nhà thì tốt hơn. Chứng kiến chính mình đứa con trai này còn có sợ hai thời điểm, thiết phiến công chúa không khỏi che miệng cười ra tiếng, nói, như thế nào, ngươi bây giờ mới biết được sợ. Người không biết ta, mẹ, người nọ xác thực rất lợi hại, vừa rồi ta ngay cả hỏa tiêm thương cái này cán binh khí đều lấy ra rồi, kết quả hắn chỉ dùng tay trong một bả cây quạt, tiểu để cho ta đem hết tất cả vốn liếng đều đối với hắn không thể làm gì. Hồng Hài Nhi vẻ mặt đau khổ đại kể khổ, nói, hắn vừa rồi đối phó ta tiểu cùng tiểu hài tử chơi tựa như, thực đánh nhau mẹ ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, nếu hắn lại chạy về tới giết cái hồi mã thương vậy cũng tiểu nguy rồi, hai người chúng ta liên thủ đều đánh không lại hắn. Yên tâm đi, hắn sẽ không lại đến rồi. Thiết phiến công chúa ánh mắt lóe lên, nói, hắn như còn dám đến, cái kia ta chính là liều mạng ba tiêu động không muốn dân chúng 10 năm một lần cung phụng, cũng muốn cứ gọi hắn nếm thử ta quạt ba tiêu lợi hại. Hồng Hài Nhi nghe vậy lúc này mới thở dài ra một hơi. Còn có đừng quên ngươi cái kia ma quỷ lão ba. Thiết phiến công chúa khe nói, hắn không phải được xưng bằng hữu khắp thiên hạ sao, xem hắn lao bà nhi tử bị người khi dễ hắn làm sao bây giờ, thánh anh, chúng ta đi. Nói xong hóa thành một vàng một hồng lưỡng đạo quang mang lên không đi tây nam mà đi. Đại hai người rời đi, một cái vòng bảo hộ liền từ trong ngọn lửa bay ra, đi tới nơi này cùng nơi mới vừa rồi bị thiết phiến công chúa một cái đã diệt cái này trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm địa phương, vòng bảo hộ ở bên trong đúng là Mục Trường Sinh. Cái thanh này cây quạt, ta muốn định rồi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn rời đi thiết phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi mẫu tử, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Sau đó hắn mắt nhìn hỏa đã diệt dưới mặt đất. Về phía trước rôi ra tay phải, bàn tay hào quang lóe lên sau xích dương bảo bình xuất hiện, đón lấy đem hắn dơ lên miệng bình hướng xuống. Sau một khắc mãnh liệt đại hỏa như là nước sông giống như theo bảo bình trong phún dũng mà ra, đã rơi vào cái này phiến hỏa dập tắt trên mặt đất. Không bao lâu bảo bình trong hỏa vũ vương bổn nguyên hỏa bị hắn khuynh đảo quét sạch, mà trên mặt đất vốn đã tắt hỏa lần nữa dâng lên lan tràn. Rất nhanh cái này phiến trên đỉnh núi lần nữa hiện đầy hùng hùng thiêu đốt liệt hỏa. Hỏa diệm sơn, hay vẫn là thiêu đốt lên đẹp nhất. Hắn nhìn xem lần nữa bốc cháy lên hỏa diệm sơn đạo, nói xong nhìn chính đông cùng tây bắc hai cái phương hướng về sau, suy nghĩ một chút sau ly khai tại đây đi tây phương bắc mà đi. Lò bắt quái trong đến rơi xuống ba khối gạch liền tại chính đông, tây bắc cùng với tây nam ba phương hướng, trong đó dùng chính đông cái kia khối hỏa mạnh nhất, tây bắc thứ hai, tây nam thế lửa nhỏ nhất. Lúc này tây nam cái kia khối đã bị Hồng Hài Nhi cho mang đi, bởi vậy còn lại dĩ nhiên là tây bắc cùng chính đông hai khối rồi. Đường tăng thầy cho bốn người Tây Du mà đến, hỏa diệm sơn là phải qua đấy, chính đông cái kia khối lưu lại chính dễ dàng ngăn lại cước bộ của bọn hắn, bởi vậy mục trường sinh lựa chọn hiện tại đi thu lại tây bắc cái kia một viên gạch. Hỏa diệm sơn trong liệt hỏa hùng hùng, tuy nhiên lại ngăn không được Mục Trường Sinh tốc độ. Qua trong giây lát hắn ngay tại Hỏa Diệm Sơn trong ghé qua hơn 500 ở bên trong, đi tới khối thứ 2 có chứa lục đinh thần hỏa gạch chỗ, mà ở trong đó nhiệt độ cao so về Hỏa Diệm Sơn địa phương khác đến càng là cao gấp trăm lần đều không chỉ. Dù là hắn có tị hỏa quyết hộ thể, thân thể cũng bắt đầu có chút nóng lên, bất quá những này hỏa đối với hắn cũng không tạo được cái gì tổn thương. Tị hỏa quyết vòng bảo hộ ở bên trong, Mục Trường Sinh ánh mắt nhìn hướng tiền phương, chỉ thấy tại đây hỏa diễm đã toàn bộ đều tiếp cận màu da cam rồi, mà Mục Trường Sinh cũng đã gặp Thái Thượng Lão Quân lục đinh thần hỏa, chỗ sâu nhất hỏa diễm là màu da cam. Đã tìm được. Rất nhanh Mục Trường Sinh ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, có chút vui vẻ nói, chỉ thấy cái này quất hoàng sắc hỏa diễm ở chỗ sâu trong, có một khối mang theo quất sắc hỏa diễm gạch đang lẳng lặng phiêu phù ở cách mặt đất ước một trượng địa phương, tại đây nóng nhất phương tiện là ở đâu. Mục Trường Sinh biết rõ, đây cũng là một trong những mục tiêu của hắn rồi. Hắn vừa định lấy ra xích dương bảo bình đem hắn thu lại, lại bỗng nhiên dừng tay, nhẹ giọng cười nói, hơi kém quên còn có rất nhiều xích dương chân kim khoáng thạch đâu rồi, vừa vặn mượn cơ hội này đem hắn tinh luyện thành xích dương chân kim. Nói xong hắn ngồi xếp bằng tại tị hỏa vòng bảo hộ ở bên trong, càn khôn phiến về phía trước một cái, liền có một đống như ngọn núi khoáng thạch xuất hiện ở cái kia khối mang gạch chịu lửa trên không, rồi sau đó pháp lực của hắn hóa thành một ngụm lò luyện, đem những chân kim khoáng thạch này toàn bộ chứa vào trong đó, do gạch bên trên mang lục đinh thần hỏa tiến hành đun nóng. Nửa ngày sau, chỉ thấy Mục Trường Sinh trong lò luyện khoáng thạch đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hóa thành đỏ thẫm sền sệt chất lỏng tại trong lò luyện chảy xuôi theo, chỉ là chảy xuôi thập phần chậm chạp, cơ hồ không có nhúc nhích. Mà ở trên những chất lỏng này còn kẹp lấy hòn đá chờ tạp chất, Mục Trường Sinh pháp lực lần nữa hóa thành một cái khác khẩu lò luyện, đem những đặc dính này đỏ thẫm chất lỏng đổ vào trong đó, tách ra trong đó tạp chất. Thiếu đi tạp chất về sau, nguyên lai như ngọn núi lớn nhỏ khoáng thạch, lúc này tinh luyện ra xích dương chân kim lượng chỉ có một ngụm phạm nhân trong nhà nồi nhiều như vậy. Nhớ rõ Ngọc Diện không có vũ khí, nhân cơ hội này cho nàng luyện trôi kiếm tốt rồi. Sau đó Mục Trường Sinh nhớ tới Ngọc Diện công chúa không có vũ khí, vì vậy lại tách ra một điểm đỏ thâm chất lỏng, trải qua 3 ngày 3 đêm đúc luyện về sau, đem hắn đúc thành một thanh chém sắt như chém bùn 2 thước nữ kiếm. Mặc dù so không được hắn thần kích lai lịch kinh người, nhưng kiếm này do Thái Thượng Lão Quân lục đinh thần hỏa đúc luyện mà ra, ngày sau tại Ngọc Diện công chúa trên tay, Mục Trường Sinh tin tưởng tuyệt đối cũng là một thanh uy lực kinh người thần binh lợi khí. Sau đó Mục Trường Sinh mới đưa những đỏ thấm kia chất lỏng làm lạnh, đem hắn hóa thành một khối vương thần thiết bị hắn thu được càn khôn phiến ở bên trong, tạm gác lại ngày sau lại dùng. Tốt bảo bối, đến đây đi. Làm xong đây hết thể sau Mục Trường Sinh mới nhìn hướng về phía cái kia khối gạch. Chương 470, dẫn lang nhập thất. Mục Trường Sinh giơ lên xích dương bảo bình, niệm lên chú đem cái này khối có chứa lục đinh thần hỏa gạch cho đã thu vào trong đó. Liệt diễm đằng đằng, nhanh chóng đem bảo bình không gian bên trong toàn bộ nhồi vào, hơn nữa ánh lửa còn theo miệng bình xông lên, lên ra, thấy vậy Mục Trường Sinh đưa tay xuất ra cái này xích dương bảo bình cái nắp, nhẹ nhàng đem hắn che ở trên bình, lập tức ánh lửa bị ép vào trong bình, khó có thể lại xuất hiện. Mục Trường Sinh tay nắm xích dương bảo bình, ánh mắt lưu chuyển bất định. Hắn biết rõ, cái này xích dương bảo bình mặc dù được lục đinh thần hỏa, lại còn không coi là một kiện pháp bảo, bởi vì này bình còn có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là cái này bảo bình cùng cái kia khối gạch chịu lửa là lưỡng kiện đồ vật, nếu như thu vào đi một cái tiểu yêu tiểu ma còn dễ nói, đi vào liền có thể đưa bọn chúng đốt cái tan thành mây khói, có thể nếu là thu vào đi một cái thần thông quảng đại thế hệ, không sợ hỏa diễm, cái kia bị hắn đi vào tìm được hơn nữa thu cái kia khối gạch chịu lửa, hắn cái này xích dương bảo bình coi như là triệt để phế đi. Biện pháp tốt nhất là hắn lại tốn đem cả hai chúng nó luyện chế, khiến cho hợp làm một thể, đến lúc đó cái này bảo bình chỗ thiếu hụt cũng tiểu biến mất. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh nhẹ nhàng quay người, hóa thành một đạo kim quang bay đi chính đông phương cái kia khối gạch chịu lửa. Dù sao đây là sớm muộn đều muốn tốn giải quyết sự tình, đã hắn đã tới rồi, dứt khoát cùng nơi đem cái này bảo bình luyện chế thành công, ngày sau cũng có thể nhiều ra một kiện bảo bối. Tốc độ của hắn hết sức kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt ngay tại Hỏa Diệm Sơn trong ghé qua 6-700 ở bên trong. Bất quá Mục Trường Sinh cũng phát hiện một sự kiện, cái kia chính là bị hắn mang đi khối thứ 2 gạch chịu lửa về sau, cái này Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Chỉ có đương hắn tiếp cận cái này thứ 3 khối gạch chịu lửa, cũng là mang hỏa tối đa cái kia khối gạch về sau, nhiệt độ lúc này mới càng thêm cao. 3 khối gạch chịu lửa ở bên trong, chỉ có cái này một chỗ hỏa diễm mãnh liệt nhất, cũng nóng cháy nhất. Cơ hồ cùng Thái Thượng Lão Quân lò bát quái đều không kém bao nhiêu, liền có tị hỏa quyết hộ thể hắn làn da cũng ẩn ẩn truyền đến trận trận đau đớn cảm giác. Sau đó hắn tại đây khối gạch chịu lửa trước bàn ngồi xuống, đem xích dương bảo bình về phía trước ném bỏ vào trong lục đinh thần hỏa này, hơn nữa lấy ra càn khôn phiến nội vừa rồi tinh luyện ra xích dương chân kim, đem hắn cũng toàn bộ đầu nhập trong lửa. Không lâu về sau, nơi đây ánh lửa trùng thiên thẳng lên, lại có ngàn trượng độ cao, so nguyên lai cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Thẳng đến 3 ngày sau, cao ngàn trượng hỏa diễm hương phía dưới rủ xuống, lại rơi về tới nguyên lai 100 trượng độ cao. Thu. Mục Trường Sinh hướng Lục Đinh Thần Hỏa trong đánh ra nhất pháp bí quyết, một cái lòng bài tay lớn nhỏ, quanh thân lượn lờ lấy đằng đằng ánh lửa xích kim bảo bình theo màu vỏ quýt liệt hỏa trong bay ra, đã rơi vào Mục Trường Sinh lòng bàn tay. Rơi xuống Mục Trường Sinh trên tay về sau, bảo bình quanh thân ánh lửa thu lại, hóa thành hỏa long hỏa phượng chờ rất nhiều hỏa diễm thần thú thần cầm xuất hiện ở bảo bình trên người. Mục Trường Sinh nhớ tới trong tay bị hắn bỏ thêm xích dương chân kim trọng luyện về sau, trừng vạn cân trọng bảo bình nhẹ gật đầu. Cái này bảo bình người bình thường sợ là cầm đều cầm không nổi, chớ nói chi là như thế nào sử dụng, cái này hỏa vũ vương xích dương bảo bình hay vẫn là một cái hố thiên pháp bảo, nguyên bản trong bình không gian đủ để sắp xếp một mảnh hồ lớn, lúc này bị Mục Trường Sinh dùng huyền tiên cảnh lực lượng trọng luyện sau sắp xếp một đầu hoàng hà đều không có vấn đề rồi. Mục Trường Sinh nhìn xích dương bảo bình về sau, đem hắn đã thu vào tử phủ ở trong, rồi sau đó hóa thành một đạo kim quang trùng thiên mà xuống, đã đi ra hỏa diệm sơn. Bằng hữu thật bản lãnh. Đương Mục Trường Sinh lao ra hỏa diệm sơn về sau, một đạo theo hỏa diệm sơn bên cạnh trải qua cầu vồng đống nhiên dừng lại, hóa thành một người mặc lấy cẩm tú hoàng kim giáp, khuôn mặt kiên nghị, trên đầu hoàn sinh lấy hai chi tráng kiện sừng châu đại hán ha ha cười nói. Nghe vậy Mục Trường Sinh hướng cái kia nam nhân nhìn lại, không khỏi nao nao. Bởi vì hắn phát hiện trước người cái này đại hán lại là ba hơn 100 năm trước Ngưu Ma Vương, mặc dù hắn không còn là năm đó Ngưu đầu lỗ mũi châu. Nhưng đỉnh đầu cái kia hai chi trùng thiên vừa thô vừa to sừng châu hắn là như thế nào cũng không thể quên được, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này lão Ngưu rõ ràng thay hình đổi dạng, bỏ tới Ngưu mặt đổi lại một trương thập phần có nam nhân vị mặt người. Bất quá lập tức Mục Trường Sinh bình thường trở lại. Thiết phiến công chúa hắn cũng thấy, xinh đẹp như vậy một cái tiểu mỹ nhân, như thế nào biết cho phép lão Ngưu đỉnh lấy một khỏa Ngưu trên đầu giường của nàng. Muốn cái kia cao lão trang tiểu thư Cao Thúy Lan vốn cùng biến thành người chư bắt giới thành thân. Liền đường đều đã bái, có thể tại chư bát giới say rượu lộ ra hắn cái kia phó lợn rừng sắc mặt về sau, cái kia cao tiểu thư chẳng phải chết sống không đồng ý mà. Mục Trường Sinh trong nội tâm mặc dù trong biên chế sắp xếp lão Ngưu chư bát giới, có thể ngoài miệng lại một điểm không chậm, khiêm tốn nói, huynh đài quá khen, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Nói xong Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng Ngưu Ma Vương, biết rõ còn cố hỏi nói, đúng rồi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ngưu Ma Vương cười nói, Dê nói, ta chính là đại lực Ngưu Ma Vương là đấy. Ai nha nha? Mục Trường Sinh giả bộ như bộ dáng giật mình, chắp tay cười nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Bình Thiên Đại Thánh, kính đã lâu. Ha ha, hư danh mà thôi. Ngưu Ma Vương lắc đầu cười nói, lại nói, cái kia huynh đài lại là. Mục Trường Sinh cười nói, tại hạ Càn Khôn Đạo Chủ, thanh danh nhỏ bé, tại Hỏa Diệm Sơn chính Nam Phương Tích Lôi Sơn Càn Khôn Động tu hành. Tích Lôi Sơn Càn Khôn Động. Ngưu Ma Vương nghe nói ánh mắt lóe lên, nghi ngờ nói, Tích Lôi Sơn không phải Vạn Tuế Hổ Vương Ma Vân Động sao, khi nào lại biến thành Càn Khôn Động rồi hả? Ngưu huynh hẳn là không biết, Vạn Tuế Hổ Vương đại nạn đã đến, đã ở nửa tháng phía trước mất rồi. Mục Trường Sinh một bên dò xét Ngưu Ma Vương thần sắc, một bên cười nói, ta cùng với con gái hắn Ngọc Diện công chúa tình đầu ý hợp, đã làm Tích Lôi Sơn phó mã, cho nên lão Hổ Vương trước khi đi thời điểm đem Tích Lôi Sơn phó thác ta rồi. Nguyên lai Càn Khôn lão đệ là Tích Lôi Sơn tân chủ nhân a. Ngưu Ma Vương nghe xong trong mắt hiện lên chút ít ảo não, sau đó lại nói, ta có thể nghe nói đệ muội Ngọc Diện công chúa thế nhưng mà vị chừng nổi tiếng đại mỹ nhân nhi nha, lão đệ ngươi cái này có thể thật có phúc. Nói xong còn vỗ vỗ Mục Trường Sinh bả vai. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó cười hát hát nói, nội người là có vài phần nhan sắc, bất quá nghe nói tôn phu cũng có chim sa cá lặn chi cho, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, Ngưu Đại Vương cũng là phúc phận sâu. Cùng phúc, cùng phúc. Ngưu Ma Vương cũng cười hắc hắc, lộ liêu cái nam nhân đều hiểu dáng tươi cười, đã lao đệ ở tại Tích Lôi Sơn, vậy chúng ta hai nhà ngày sau nhưng chỉ có hàng xóm rồi, cái này thật đúng là duyên phận a. Hàng xóm. Mục Trường Sinh ra vẻ khó hiểu ý nghĩa. Ngưu Ma Vương cười nói, lao đệ có chỗ không biết, lão Ngưu nhà của ta ở tại cái này Hỏa Diệm Sơn Tây Nam 1600 ở bên trong chỗ Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động, cách người Tích Lôi Sơn cũng không quá đáng 1400-500 ở bên trong. Đàng Vân Giá Vũ một lát tiểu có thể đến tới, chẳng lẽ cái này còn không phải hàng xóm? Mục Trường Sinh nghe xong cũng ha ha cười nói, như thế nói đến, ta đây cùng Ngưu đại ca hai nhà thật đúng là hàng xóm rồi. Ngưu Ma Vương dăm ba câu gian liền lại nhận cái huynh đệ, cái này quen thuộc nhiệt tình lại để cho Mục Trường Sinh cũng không khỏi âm thầm liễu lơi. Tây Du trong nói lao Ngưu bằng hưu khắp thiên hạ, thần tiên yêu quái đều có, xem ra thật đúng là không phải nói mà thôi. Tự nhiên là rồi. Như Ma Vương gật đầu, sau đó lại nói, lão đệ, vi huynh rời nhà đã nhiều ngày rồi, hiện tại chính phải về nhà đi, cái gọi là gặp lại không bằng vô tình gặp được, hôm nay đã chúng ta đụng phải, lão Ngưu ta xin mời ngươi đi Hàn Xá làm khách như thế nào. Mục Trường Sinh nghe vậy có chút do dự. Hắn do dự cũng không phải sợ cái này Ngưu Ma Vương, hơn nữa hắn cũng đeo mặt nạ, Ngưu Ma Vương cũng tuyệt đối nhận không xuất ra hắn tiểu là quá khứ lao đối đầu. Chỉ là mình cái này chân trước vừa cùng lao bà của người ta nhi tử náo loạn hiểu lầm, cái này chân sau tiểu tìm tới cửa đi, cái kia đi bị cái này Ngưu Ma Vương biết rõ ngọn nguồn về sau, cái này một nhà ba người tử còn có thể cho mình quả ngon để ăn. Chứng kiến Mục Trường Sinh do dự, Ngưu Ma Vương lại nói, lao đệ à, hai chúng ta già đã vi lắng diện, cái kia ngày thường nên nhiều đi lại lại mới là, nếu là ngày sau có chuyện gì cũng tốt lẫn nhau giúp đỡ một bà không phải. Mục Trường Sinh nghe xong lại suy nghĩ một chút về sau, ôn quyền nói, đã Ngưu đại ca thành tâm tương mời, ta đây nếu không đi tiểu ngược lại có chút làm kiêu, như thế ta tiểu quấy rầy Ngưu đại ca một chuyến đến rồi. Quạt ba tiêu là thái âm chi tinh diệp, cũng là hắn cần bảy kiện tiên thiên bảo vật bên trong đích một kiện, bởi vậy hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn đem tới tay. Có thể cùng thiết phiến công chúa trở thành người quen là không thể tốt hơn, dưới hắn như vậy tay thời điểm cũng nhẹ lòng một ít. Dù sao lão Ngưu thế nhưng mà hơn 100 năm sau tại Tây Du lúc, có thể cùng huyền tiên cảnh Tôn Ngộ Không đánh chính là bất phân thắng bại đích nhân vật, có thể thấy được trong mấy trăm năm này tu vi của hắn tăng trưởng cực nhanh, nói không chừng hắn hiện tại cũng đã là huyền tiên cảnh rồi. Hắn cũng là huyền tiên tu vi, bởi vậy lão Ngưu cho dù đột phá huyền tiên, hắn cũng không có gì hay sợ, chỉ là hai người bọn họ huyền tiên nếu động thủ. Cái kia không có cái tầm 5-3 tháng là phân không xuất ra tháng bại rồi. Dù sao huyền tiên cảnh pháp lực thập phần thâm hậu. Năm đó hắn đột phá huyền tiên về sau, tại thiên đỉnh cùng Dương Tiễn trọn vẹn đánh nửa ngày, mặc dù hắn đối với lực lượng khống chế không có Dương Tiễn như vậy cẩn thận nhập vi, nhưng bởi vì hắn có nhiều loại thần thông cùng càn khôn đồ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng đấu cái bất phân thắng bại. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn liên tục thúc giục tiên thiên pháp bảo càn khôn đồ, đã tiêu hao hết một thân pháp lực mới bị thua. Bằng không thì nói không chừng còn có thể đánh tiếp. Đã mục đích của hắn là phải lấy được quạt ba tiêu, cái kia dĩ nhiên là muốn dùng thoải mái nhất dùng ít sức phương pháp. Ha ha, này mới đúng mà. Ngưu Ma Vương ha ha cười một ngón tay Tây Nam Vương, nói, Thúy Vân Sơn đang ở đó bên cạnh, chúng ta đi. Chương 471, nói tóm lại là cái hiểu lầm. Mục Trường Sinh đong đưa càn khôn phiến cùng Ngưu Ma Vương đáp mây bay mà đến, chưa qua một giây liền đi tới Thúy Vân Sơn bên trong đích một tòa động phủ trên không. Chỉ thấy phía trước động phủ hai miếng đại môn đóng chặt, đại môn hai bên gốc cây quấn quanh, lá xanh trong suốt, động phủ phía trên đúng là ba tiêu động ba chữ, mà cái này ba tiêu động bên ngoài tắc thì sinh trưởng lấy rất nhiều chuối tây lục liễu cùng hoa cỏ, phong cảnh ưu mỹ tú lệ thập phần không tệ. Càn Khôn lão đệ, ngươi xem, ngu huynh ba tiêu động đã đến, chúng ta xuống dưới. Như Ma Vương tại Vân Thượng chỉ vào ba tiêu động đạo, nói xong hai người đáp mây bay từ giữa không trung từ hàng rơi xuống động phủ trước. Lão đệ tiện thể. Ta đi gọi môn. Sau khi hạ xuống Ngưu Ma Vương cười nói, sau đó tiến lên vài bước, quắc, còn không mau điểm tới người mở cửa. Bởi vì thiết phiến công chúa cũng không phải là yêu tà, mà là đắc đạo nữ tiên, cho nên Thúy Vân Sơn cùng ba tiêu động trong cũng không có gì đại yêu tiểu quái. Hơn nữa ra môn nghiêm cẩn, trong động chỉ có một chút nha hoàn cùng nữ đồng, ngoại trừ Ngưu Ma Vương phụ tử bên ngoài, ba tiêu động trong không tiếp tục một người nam tử. Nghe được có người kêu cửa, canh cổng hai người thị nữ mở cửa ra xem xét. Liền thấy ngoài cửa đứng đấy người cao ngựa lớn Ngưu Ma Vương, cho nên trong đó một cái vội vàng chạy nhập trong động hướng thiết phiến công chúa bẩm báo, nói, bẩm phu nhân, đại vương đã đến. Lúc này thiết phiến công chúa chính trong động bên cạnh bàn, bên cạnh ngồi Hồng Hài Nhi, lưỡng mẫu tử chính tại nói chuyện. Nghe xong lời này, Hồng Hài Nhi lập tức kinh hỉ nói, mẹ, phụ vương trở lại rồi, ta muốn đem luyện thành tam muội chân hỏa sự tình nói cho hắn biết. Cao hứng cái gì? Thiết phiến công chúa nhìn thoáng qua Hồng Hài Nhi, khẽ nói, hắn lúc này đây đi ra ngoài liền đi 3-5 năm, đi lâu như vậy mới nhớ lại tại đây hay là hắn ra nhà, xem ra trong lòng của hắn sớm không có hai mẹ con ta rồi, nói không chừng ở bên ngoài bị cái nào hồ ly tinh mê hoặc đâu. Mẹ! Hồng Hài Nhi đi đến thiết phiến công chúa bên người, nhẹ nhàng giữ chặt loạn choạng thiết phiến công chúa một đầu cánh tay, nhỏ giọng nói, phụ vương trở lại muộn như vậy, nói không chừng là bị chuyện gì cho chậm trễ đâu rồi, hơn nữa hắn hiện tại cái này không trở lại ơi ư, ngươi tiểu đừng nóng giận. Chúng ta đi ra ngoài nên đón hắn à. Thiết phiến công chúa trắng rồi Hồng Hài Nhi một mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn xem liền ngươi cũng hướng về hắn nói chuyện, ta thật sự là nuôi không ngươi lớn như vậy rồi. Mẹ, ta đây cũng không phải là vì chúng ta một nhà sự hòa thuận ấy ư, chúng ta tiểu đi ra ngoài tiếp thoáng một phát phụ vương à. Hồng Hài Nhi dắt thiết phiến công chúa cười nói, nói xong lại nghĩa chính ngôn từ nói, hơn nữa ngươi yên tâm, nếu là hắn thực có can đảm làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, ta tiểu dùng tam muội chân hỏa đi đốt hắn, cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau ta tiểu không làm con của hắn rồi. Ngươi không làm con của hắn rồi, chẳng lẽ muốn làm hắn huynh đệ hay sao? Thiết phiến công chúa bị Hồng Hài Nhi làm được phốc cười ra tiếng, đứng dậy tranh thủ thời gian sửa sang lại hạ quần áo, nói, cũng thế, lần này ta tiểu xem tại thánh anh trên mặt mũi của ngươi đi ra ngoài nên đón thoáng một phát hắn. Hắc hắc, cảm ơn mẹ. Hồng Hài Nhi cười nói, đón lấy hai người dẫn trong động nha hoàn nữ đồng cùng nhau xuất động đến đây nên đón Ngưu Ma Vương. Hai người vui vẻ xuất động tới đón tiếp, mà khi hai người ra động về sau, liền chứng kiến Ngưu Ma Vương đang theo cái khắc cầm cây quạt người cười cười nói nói. Càng làm cho mẹ con bọn hắn vừa sợ vừa giận chính là, cái kia một thân áo bào trắng, mặt mang mặt nạ hoàng kim, nhẹ lay động quạt xếp người không phải hai ngày trước mẹ con bọn hắn tại Hỏa Diệm Sơn trong gặp đồng phát sinh ma sát mục trường sinh là ai? Là ngươi. Ba người sau khi nhìn thấy trăm miệng một lời giật mình nói. Bất quá bất đồng chính là, thiết phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi thật sự giật mình, mà mục trường sinh thì là giả vờ giật mình. Ngưu Ma Vương thấy vậy cũng sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi mục trường sinh nói, như thế nào, hiền đệ, ngươi còn cùng núi vợ cùng khuyển tử nhận thức. Với anh, ngươi cái lớn mật cùng đồ. Hồng Hài Nhi một tay thú nhận hỏa tiêm thương, chỉ xéo mục trường sinh phẫn nộ quát, hai ngày trước ngươi tại Hỏa Diệm Sơn trong khi dễ ta cũng thì thôi. Hôm nay rõ ràng còn dám xông đến trong nhà của ta đến, quả thực là không muốn sống nữa, hôm nay ta thần thông đã thành, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong muốn xông tiến lên đây. Chờ một chút, làm sao vậy đây là. Ngưu Ma Vương vẻ mặt mộng bức nhìn xem Mục Trường Sinh, lại nhìn xem Hồng Hải Nhi, vội lắc lấy hai tay nói, Thánh Anh, ngươi trước không vội lấy động thủ, có chuyện gì chúng ta trước giảng rõ ràng nói sau, được không, ta như thế nào mang người bằng hữu để làm khách. Ngươi muốn hô đánh tiếng, kêu giết hay sao? Hồng Hài Nhi nộ chỉ Mục Trường Sinh, nói, phụ vương ngươi trước tránh ra cho ta, chờ ta thu thập ngươi sau lưng thằng này nói sau. Lão đệ, ngươi cùng khuyển tử tầm đó đây là làm sao vậy? Ngưu Ma Vương nhìn về phía Mục Trường Sinh, kinh ngạc nói, các ngươi đây còn là lần đầu tiên gặp mặt ta, như thế nào vừa thấy mặt đã biến thành cái dạng này? Việc này nói rất dài dòng, giải thích cũng tương đương phiền toái. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nhìn xem kích động Hồng Hài Nhi nói. Nói tóm lại à, Ngưu Lão Ca, cái này là một hồi hiểu lầm, bất quá chất nhi hiện tại không nên cùng ta động thủ, vậy thì cho hắn trước xả giận nói sau. Phi, thối không biết xấu hổ, ai là ngươi chất vậy? Hồng Hài Nhi nghe được hai chữ này càng như lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn về phía Ngưu Ma Vương khí thẳng dậm chân, nói, phụ vương ngươi còn không mau né tránh, chẳng lẽ là muốn nếm thử ta tam muội chân hỏa lợi hại sao? Tam muội chân hỏa? Nghe nói như thế Ngưu Ma Vương vốn là lại càng hoảng sợ. Sau đó vui vẻ nói, Hài Nhi, ngươi tam muội chân hỏa đã luyện thành. Suy suy. Lúc này Hồng Hài Nhi không nói thêm lời nào, chỉ là trợn mắt nhìn Mục Trường Sinh, trên mặt màu da chậm rãi biến hồng, trong lỗ mũi bắt đầu hai cỗ khói đặc. Thấy như vậy một màn Ngưu Ma Vương lại càng hoảng sợ, đối với Mục Trường Sinh nói, lão đệ, ta cái này Hài Nhi tam muội chân hỏa không tầm thường, ngươi muốn chịu không được bỏ chạy, ngàn vạn đừng thể hiện bị thương chính mình. Ngưu Lão Ca, yên tâm, ta tránh khỏi. Mục Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên nói. Hai ngày trước hắn tìm Hồng Hài Nhi chính là vì thử tam muội chân hỏa lợi hại, không nghĩ tới hắn nguyên lai không có luyện thành, trách không được cái này thiên hắn liền tìm ra trưởng thủ đoạn đều xử đi ra rồi, cũng không có dùng tam muội chân hỏa. Hôm nay cơ hội khó được, hắn cũng muốn thử xem cái này tam muội chân hỏa lợi hại. Ngưu Ma Vương thấy vậy tranh thủ thời gian vọt đến thiết phiến công chúa bên cạnh, thấp giọng hỏi, phu nhân, ngươi cùng Thánh Anh là như thế nào cùng người này kết xuống lương tử hay sao? Hai ngày trước Thánh Anh tại Hỏa Diệm Sơn tu luyện, sau đó người này đột nhiên xuất hiện tại Hỏa Diệm Sơn trung Thánh Anh trước mặt, vì vậy hai người một lời không hợp động thủ, kết quả Thánh Anh dùng đem hết toàn lực nhưng lại ngay cả người ta góc áo đều không gặp được. Thiết phiến công chúa nhìn về phía trong tràng, thấp giọng nói, Hài Nhi đấu hắn bất quá, khi đó ngươi cái ma quỷ lại không ở nhà, Hài Nhi không có cách nào, vì vậy khiến khổ nhục kế, lừa gạt ta tiến đến cho hắn xuất đầu. Cái gì, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Ngưu Ma Vương giật mình nói, sau đó ngự khí bất thiện nói, cái kia người này còn có làm bị thương ngươi cùng Thánh Anh. Cái này thật không có. Thiết phiến công chúa lắc đầu, người này nhìn thấy của ta quạt ba tiêu về sau, có lẽ là biết rõ sự lợi hại của nó, tại là mình rời đi, mà Thánh Anh khổ nhục kế bị ta nhìn thấu sau tại dưới chất vấn của ta, hắn mới nói ra hai người động thủ thời điểm người này căn bản không có hoàn thủ, bằng không thì hắn liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Cái này còn không sai biệt lắm, không gì hơn cái này nói đến, người này đạo hạnh sâu. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Ít nhất cũng là thượng tiên cảnh cao thủ. Thiết phiến công chúa sâu chấp nhận gật đầu, đồng nhiên lại ghé mắt nói, ngươi đâu rồi, ngươi cái chết lão ngưu tại sao lại cùng hắn hôn đến cùng đi rồi, người này thân phận gì ngươi biết rõ ràng sao? Người này tên là Càn Khôn Đạo Chủ, là ta vừa rồi trở về nhà trên đường, trải qua Hỏa Diệm Sơn lúc nhận thức, theo hắn theo như lời, hắn là Tích Lôi Sơn Vạn Tuế Hồ Vương Chi Nữ, Ngọc Diện Công Chúa Phò Mã. Ngưu Ma Vương ánh mắt tĩnh mịch, nói, cũng là nửa tháng trước Vạn Tuế Hồ Vương đại nạn quy ngày sau Tích Lôi Sơn tân chủ nhân, ta thấy hắn Tích Lôi Sơn cùng chúng ta Thúy Vân Sơn cách xa nhau không xa, cho nên mời hắn đến quý phủ làm khách, chỉ là của ta rời nhà hồi lâu, bởi vậy không biết hắn chỗ nói đến cùng là thật là giả. Chương 472, Chất Nhi, Phục Sao. Cái này thiên ngươi quấy rầy ta luyện công không nói, còn dám lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay ta nhất định phải ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chứng kiến Ngưu Ma Vương bỏ đi, Hồng Hài Nhi nghiến răng nghiến lợi đối với Mục Trường Sinh nói. Ngươi đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ tiểu như thế thô bạo, cái này cũng không hay. Mục Trường Sinh khoan thai đong đưa Càn Khôn Phiến, nhẹ giọng cười nói, bất quá ngươi yên tâm, hôm nay thúc thúc của ngươi ta tâm tình tốt. Sẽ không theo ngươi cái này hùng hài tử một loại so đo, động thủ thời điểm ta cũng sẽ đối với chất nhi ngươi hạ thủ lưu tình. Phi, cái nào là ngươi chất vậy? Hồng Hài Nhi bị Mục Trường Sinh hai câu nói khí nghiến răng ngứa, nói, ngươi sắp chết đến nơi còn dám chiếm ta tiện nghi, hôm nay ta nếu không dùng tam muội chân hỏa đem ngươi nướng ăn hết, khó tiêu ta mối hận trong lòng, xem chiêu. Nói xong trong miệng một cái trong tay hỏa tiêm thương, hướng Mục Trường Sinh phi thân đâm tới. Cũng thế, thúc thúc ngày hôm nay hãy theo người chơi đùa. Mục Trường Sinh khoan thai cười cười, nói xong đem Càn Khôn Phiến hợp lại, chân phải chĩa xuống đất mượn lực nên đón tiếp lấy, cùng Hồng Hài Nhi đấu tại một chỗ. Bên kia, nghe xong Ngưu Ma Vương về sau, Thiết Phiến công chúa trầm ngâm gật đầu nói, nếu như theo như đại vương theo như lời, có lẽ người này nói không ổng. A, phu nhân chỉ giáo cho. Ngưu Ma Vương nghe nói ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiết Phiến công chúa nói, hơn một tháng trước, thiếp thân xác thực nghe được nghe đồn, nói Tích Lôi Sơn Vạn Tuế Hổ Vương chi nữ Ngọc Diện công chúa rời nhà hơn 30 năm sau đã mang đến một cái phò mã, cái kia phò mã danh hảo là Càn Khôn Đạo Chủ. Ngưu Ma Vương nghe xong gật gật đầu, nhưng lập tức lại nghi ngờ nói, chỉ là cái này phò mã như thế nào nhanh như vậy là được Tích Lôi Sơn tân chủ nhân, hơn nữa còn đem Ma Vân Động cũng đổi thành Càn Khôn Động. Đại vương có chỗ không biết, không lâu phía trước, Vạn Tuế Hổ Vương đại nạn ngày cụ thể ngày không biết bị người nào bị để lộ đi ra ngoài. Mà vẫn đối với Tích Lôi Sơn lòng mang làm loạn Hỏa Vũ Vương cùng Thiên Trạch Ngạc Vương hai cái biết rõ chuyện này về sau, đã ở Vạn Tuế Hồ Vương đại nạn cùng ngày dẫn người đi Tích Lôi Sơn. Thiết Phiến công chúa thấp giọng nói, lại không nghĩ cái này thiên tiến vào Ma Vân Động sau tiểu không còn có đi ra, tục truyền là bị vị này Càn Khôn Đạo Chủ cho giết chết, mà bọn hắn Thiên Trạch Thủy Vực cùng Xích Dương Sơn thế lực cũng bị người này cùng ngày trừ tận gốc trừ, đồng nhất Ngọc Diện công chúa tuyên cáo tứ phương, Ma Vân Động từ nay về sau đổi tên là Càn Khôn Động. Tích Lôi Sơn tân chủ nhân là vị này Càn Khôn Đạo Chủ. Cái gì? Thiên Trạch Ngạc Vương cùng Hỏa Vũ Vương hai cái cùng đi đều chết hết. Ngưu Ma Vương nghe xong sắc mặt khẽ biến thành ngưng, ta nghe nói qua hai người bọn họ đều là tu hành mấy ngàn năm yêu vương, một thân tu vi thập phần không tầm thường, cộng lại thực lực tuyệt không thể khinh thường, mà có thể bằng sức một mình giết chết hai người bọn họ, xem ra chúng ta vị này hàng xóm mới không đơn giản a, chỉ là. Nói đến đây Ngưu Ma Vương bỗng nhiên nhíu mày, nghi ngờ nói: Như thế cao thủ lợi hại nên sớm đã tên khắp thiên hạ mới là, ta cũng coi như chi giao khắp thiên hạ rồi, có thể vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua tên tuổi của hắn. Thiết Phiến công chúa cười nói, ngươi cũng đừng đoán mò, tam giới lớn như vậy, ở trong đó không thiếu một ít thâm sơn khổ tu cao thủ, như thế nào ngươi cái lao ngưu toàn bộ đều có thể biết được hay sao? Điều này cũng đúng. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương đánh nhau hai người, cũng thế, Thánh Anh không phải đã luyện thành tam muội chân hỏa ấy ư? Kế tiếp tiểu lại để cho Thánh Anh trước thử xem thằng này sâu cạn a, nếu thật là cái cao thủ lợi hại, cái kia đã làm cho ta kết giao một phen rồi. Lúc này phía trước Hồng Hài Nhi thần sắc hung ác, thương pháp lăng lệ ác liệt, mỗi một thương đâm ra đều là hướng Mục Trường Sinh chỗ hiểm mà đến, tràn đầy hừng hực sát cơ, thề phải lấy Mục Trường Sinh tánh mạng tiết hận. Đối mặt sát ý khinh người Hồng Hài Nhi, Mục Trường Sinh như trước không thấy khẩn trương, cầm Càn Khôn Phiến trái cách phải ngăn cản, bộ pháp khoan thai coi như nhàn nhã dạo chơi. Vô cùng nhẹ nhõm đem Hồng Hài Nhi sát chiêu cho toàn bộ hóa giải mất. Trong chốc lát hai người tiểu đánh nhau 30 hiệp, Mục Trường Sinh chỉ thủ chớ không tấn công, Hồng Hài Nhi chiêu số ra hết, sát ý hiển thị rõ nhưng lại ngay cả góc áo của hắn đều không gặp được, hai người cao thấp lập phán. Giang giác. Hồng Hài Nhi hỏa tiêm thương từ phía trên đánh rớt, Mục Trường Sinh nhẹ nhõm tránh đến một bên, bảo thương rơi xuống đem mặt đất bổ ra một đạo hốn lượn vết rách. A. Một thương nện không, Hồng Hài Nhi khí kêu to. rút súng mà lên, chuẩn bị lại công lúc đống nhiên chỉ cảm thấy trước người bạch ảnh lóe lên, Mục Trường Sinh liền xuất hiện ở hắn trước người, đồng thời Hồng Hải Nhi nghe được đỉnh đầu có vù vù phong tiếng vang lên. Hồng Hải Nhi lại càng hoảng sợ, không kịp làm tiếp đa tưởng, hắn vô ý thức tiểu hai tay hoành lấy đỏ thấm hỏa tiêm thương ngăn cản đi lên. Đinh! Theo một tiếng vang nhỏ, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đặt ở thương của hắn, giống như là một tòa vô cùng trầm trọng đại sơn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã bị áp không ngóc đầu lên được, cũng không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa rất nhanh hai cánh tay của hắn hai chân cũng trở nên nhức mỏi chướng đau nhức, không tự chủ được bắt đầu run rẩy, trên đầu cũng có mồ hôi lạnh bất trụ toát ra. Hắn cắn răng gian nan nhìn lên trên đi, liền phát hiện Mục Trường Sinh lúc này chỉ là vươn tay dùng cái kia đem cây quạt đặt ở trên hỏa tiêm thương của hắn. Thế nào, chất nhi, phục sao? Chứng kiến Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn đến, Mục Trường Sinh nhẹ giọng cười hỏi. Ngươi thiếu đắc ý, ta. Hồng Hải Nhi cắn răng nói. Nói xong bỗng nhiên trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Thấy vậy Mục Trường Sinh trên mặt cũng rốt cục chăm chú, bởi vì hắn biết rõ, Hồng Hải Nhi đây là muốn dùng tam muội chân hỏa rồi. Truy cập HTTP, để đọc truyện quả nhiên, sau một khắc Hồng Hải Nhi trong mũi phun yên, tiểu hé miệng, một đạo đỏ thấm liệt diễm liền phún dũng mà ra. Tại liệt diễm phun ra trong ngáy mắt, Mục Trường Sinh liền hướng về sau xoay người mà lên, rơi xuống cách đó không xa, tránh được đạo kia tam muội chân hỏa. Mà cái kia đạo hỏa diễm tắc thì bay ra đâm vào ba tiêu động trước một khối trên tảng đá lớn, đem hắn kích nát bấy. Đang bức khai Mục Trường Sinh về sau, Hồng Hải Nhi dưới lòng bàn chân mềm nhũn, hơi kém thoáng cái ngã nhào trên đất bên trên, cuối cùng vẫn là dùng hỏa tiêm thương mới chống được thân thể, sau đó thở hồng hộc chầm chậm vào cách đó không xa Mục Trường Sinh nói, "Ngươi, các ngươi ta thở gấp qua cái này khẩu khí rồi, xem ta sao? Như thế nào thu thập ngươi?" Mục Trường Sinh vốn cho rằng cái này Hùng Hải tử muốn thả cái gì ngoan thoại đâu rồi, nghe này một lời lập tức nhịn không được cười lên không thôi, ha ha cười nói, tốt, càn khôn thúc thúc sẽ chờ ngươi thở một ngụm nhi. Không nói hắn một thân hai vạn cân thần lực, tiểu chỉ cần trong tay hắn cái thanh này dùng phù tang thần mục cành vi cốt, dùng càn khôn đổ vi mặt hoàn toàn mới tiên thiên pháp bảo, càn khôn phiến sức nặng tiểu không sai biệt lắm tại một vạn cân tả hữu. Vừa rồi hắn còn sợ áp xấu tiểu tử này, cho nên chính mình âm thầm dùng tay thu càn khôn phiến 3.000 cân lực đạo. Bằng không thì một vạn cân nếu toàn bộ bông đi, cần phải áp xấu lao như cùng thiết phiến công chúa cái này nhi tử bảo bối không thể. Cái này càn khôn đạo chủ quả nhiên lợi hại. Một bên thiết phiến công chúa sau khi nhìn thấy lắc đầu cười nói, nhi tử từ nhỏ đến lớn còn không có bị người áp như vậy không còn cách nào khác qua, hôm nay cái này càn khôn đạo chủ hắn thật đúng là tại cùng Thánh Anh chơi. Như ma vương lớn tiếng cười nói, Thánh Anh, đã thành, đừng đánh nữa, ngươi không phát hiện vừa rồi ngươi càn khôn thúc phụ một mực tại nhường cho ngươi sao. Nghe thấy chưa, xú tiểu tử, ngươi xem như đại ca đều nói như vậy rồi, còn không chạy nhanh gọi hai tiếng thúc phụ tới nghe một chút. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, ngươi muốn làm ta thúc phụ, trước tiếp được của ta tam muội chân hỏa nói sau. Hồng Hải Nhi một ngón tay Mục Trường Sinh quát, nói xong không hề ngôn ngữ, đống nhiên há mồm phun ra một khỏa dưa hấu lớn nhỏ, kéo lấy một đầu dài lớn lên hỏa vĩ hỏa cầu, hướng về Mục Trường Sinh mà đến. Ngươi cái đồ vật này đánh không đến của ta. Mục Trường Sinh cười khinh thân một bên. Tránh ra cái kia hỏa cầu. Vậy sao? Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười. Thấy vậy Mục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc, đồng thời hắn cũng đã nhận ra cái gì, quay người hướng về sau nhìn lại, liền thấy kia khỏa hắn đã tránh đi hỏa cầu rõ ràng rẽ vào cái loan, lần nữa hướng hắn bay tới. Ta đi, cái đồ vật này hay vẫn là mang tự động truy tung hay sao? Mục Trường Sinh lần nữa lách mình tránh đi, có chút buồn bực mà nói. Hắn cũng đã nhìn ra, cái đồ vật này là do Hồng Hải Nhi tâm niệm khống chế. Hồng Hải Nhi tâm niệm trô đến cái này hỏa cầu sẽ gặp theo như trong lòng của hắn suy nghĩ mục tiêu mà đến. Hồng Hải Nhi thấy thế lần nữa phun ra bốn khỏa hỏa cầu, ha ha cười nói, hiện tại ta thở gấp qua khí đã đến, chỉ cần ngươi có thể không như một người nhát gan một loại chạy tới chạy lui, mà là quang minh chính đại có bản lĩnh tiếp được của ta cái này tam muội chân hỏa, ta đây bảo ngươi một tiếng thúc phụ lại có không sao. Mục Trường Sinh nghe nói chuẩn bị lại lóe lên động tác không khỏi một trầu, cười nói, xú tiểu tử người tuy nhỏ. Nhưng này khẩu khí ngược lại không nhỏ, cũng thế, ta tiểu thử xem ngươi cái này tam muội chân hỏa lợi hại. Vốn hắn là không muốn cùng cái này Hồng Hải Nhi tam muội chân hỏa cứng đối cứng, bởi vì Hồng Hải Nhi cái này tam muội chân hỏa không quá bình thường, chỉ dùng để rất tại hỏa diệm sơn bên trong đích lục đinh thần hỏa luyện thành. Dù sao Hồng Hải Nhi hỏa thiêu không thương Tôn Ngộ Không, là Tôn Ngộ Không ngoại trừ tị hỏa quyết bên ngoài còn có kim cương thân thể, có thể nhục thể của hắn còn không có luyện đến trình độ kia. Bởi vậy hắn cũng sợ không nghĩ qua là tại tiểu tử này trên tay lật xe. Chỉ là hiện tại cái này Hồng Hải Nhi đã nói như vậy rồi, vậy hắn lại cùng hắn dây dưa xuống dưới cũng không có ý gì rồi, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem Xích Dương Bảo Bình âm thầm theo Tử Phủ triệu đến trong lòng bàn tay. Chương 473, Bảo Phiến Khắc Bảo Bình. Nghe được Mục Trường Sinh đáp ứng không hề né tránh, Hồng Hài Nhi không khỏi đại hỉ, hắn tam muội chân hỏa là lợi hại, có thể không biết làm sao Mục Trường Sinh thân pháp nhanh chóng, tam muội chân hỏa cũng đốt không đến hắn, cái này lại để cho hắn rất là buồn rầu. Hiện tại Mục Trường Sinh nói không hề né tránh, vậy hắn một chút cũng không khách khí, chỉ một ngón tay Mục Trường Sinh, quắc, đi. Vừa dứt lời, Nam Khỏa ngừng trên không trung hỏa cầu lập tức lần nữa gào thét lên, kéo động lên thật dài hỏa vị hướng Mục Trường Sinh đánh tới. Tới tốt lắm. Chứng kiến Nam Khỏa gào thét mà đến hỏa cầu, Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, vận khởi Tị Hỏa Quyết, hóa thành một cái thiển hoàng như trung hình vòng bảo hộ, cầm hai tay chống khai bảo vệ chính mình quanh thân. Tị Hỏa vòng bảo hộ vừa căng ra, Nam Khỏa hỏa cầu liền gào thét tới, ầm ầm đâm vào Mục Trường Sinh vòng bảo hộ bên trên bốc cháy lên, lập tức liền đem Mục Trường Sinh thân ảnh bao phủ tại hùng hùng liệt hỏa bên trong, đem một bóng người thiêu thành cho tàn. Ha ha ha. Thấy như vậy một màn, Hồng Hài Nhi lập tức thoải mái cười ha hả. Tốt chất nhi, chuyện gì cười vui vẻ như vậy? Lại tại lúc này một giọng nói theo thiêu đốt liệt hỏa trong vang lên. Hồng Hài Nhi lập tức tiếng cười nghẹn ở, hơn nữa mở to mắt, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía trước năm khỏa hỏa cầu khiến cho hùng hùng liệt hỏa. Liệt hỏa ở bên trong, Mục Trường Sinh hai tay chống khai Tị Hỏa Cháo, cảm thụ được tam muội chân hỏa thương không đến hắn mảy may sau hắn cũng cười lớn một tiếng, hai tay dùng sức khẽ chống, Tị Hỏa Cháo liền bỗng nhiên lớn lên hướng ra phía ngoài một phen, hóa thành một cái vòng tròn lớn cầu, phản tướng năm khỏa hỏa cầu bao tại trong đó. Ngươi, Hồng Hài Nhi vừa sợ lại đều chỉ vào Mục Trường Sinh, lại nói không ra lời. Cái kia năm khỏa hỏa cầu do Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa ngưng kết mà thành, bởi vậy chỉ thấy Mục Trường Sinh tay trái nâng bao có hỏa cầu vòng tròn lớn cầu, tay phải từ trong lòng ngực móc ra Xích Dương Bảo Bình mở cái nắp, đem tam muội chân hỏa hỏa cầu ném vào bảo bình, rồi sau đó đắp lên cái nắp đem hắn thu vào. Sau đó hắn nhìn về phía sắc mặt đại biến Hồng Hài Nhi, cười nói, tốt chất nhi, còn không tranh thủ thời gian tới cho càn khôn thúc. Thúc, hành lễ. Nói đến thúc thúc hai chữ lúc, Mục Trường Sinh còn cố ý kéo dài âm cuối. Đã thành, Thánh Anh, nhanh hướng ngươi thúc phụ hành lễ. Lúc này Ngưu Ma Vương đi đến Hồng Hài Nhi bên người, vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói không giữ lời, huống chi vừa rồi càn khôn lão đệ thế nhưng mà một mực tại nhường cho ngươi đâu rồi, ta muốn ngươi cũng có thể đã nhận ra à. Hồng Hài Nhi nghe vậy vẻ mặt xoan suýt, thần sắc âm tình bất định một lát sau bất đắc dĩ thở dài, tâm không cam lòng tình không muốn đi tới hướng Mục Trường Sinh thi lễ một cái. Nói, càn khôn thúc phụ tốt. Hảo hảo hảo. Mục Trường Sinh cũng vỗ vỗ Hồng Hài Nhi bả vai, vui vẻ cười nói. Càn khôn lão đệ, ngươi xem ta, thật vất vả thỉnh ngươi tới làm khách, không nghĩ tới lại bởi vì Thánh Anh không hiểu chuyện, đem ngươi chắn ngoài cửa. Như Ma Vương ôm quyền xin lỗi nói xong tránh ra ba tiêu động bên cửa thân thò tay, chạy nhanh mời đến, lại để cho ngu huynh bị một bàn rượu nhạt, lặc, cho ngươi bồi tội. Mục Trường Sinh cười nói, dê nói, chất nhi cái này không trả tiểu sao. Đợi đến lúc trưởng thành không cần ngươi nói hắn cũng dĩ nhiên là hiểu chuyện rồi. Nói xong tại chúng thị nữ đi theo mấy người tiến vào trong động. Ba tiêu động bên trong không gian rất lớn, bố trí cũng thập phần đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã, hai bên có hoa có cỏ, Mục Trường Sinh bị Như Ma Vương lĩnh tiến vào đại sảnh, liền gặp trong đại sảnh có một cái phốc lấy gấm bố bàn tròn lớn, thượng diện để đó dưa leo cùng một bình trà. Càn khôn lão đệ, thỉnh. Như Ma Vương dẫn Mục Trường Sinh đến trước bàn. Như đại ca thỉnh. Mục Trường Sinh cũng khách khí nói xong hai người cùng nhau ngồi xuống, Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi hai cái cũng ngồi xuống, sau đó Thiết Phiến công chúa phân phó thị nữ an bài một bàn phong phú tiệc rượu. Ngưu đại ca, hai ngày trước hiểu lầm ta hay vẫn là giải thích rõ ràng à, hai ngày trước đâu ta vừa vặn muốn đi Hỏa Diệm Sơn ở bên trong, mượn Hỏa Diệm Sơn mãnh liệt đại hỏa đến luyện chế một kiện pháp bảo. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ nói, không nghĩ tới ta ở trong đó vừa vặn đụng phải tu luyện chất nhi, ta thấy chất nhi tuổi còn trẻ. Tu vi lại thập phần không tầm thường, vì vậy cố tình khảo giáo hắn thoáng một phát buồn sự, không muốn cuối cùng lại bởi vậy gây ra hiểu lầm, còn rước lấy tôn phu nhân, thật sự là tiểu đệ cân nhắc không chu toàn. Nói xong đứng dậy bưng lên đảo mãn rượu, hướng ba có người nói, vì bề ngoài tiểu đệ đối với phu nhân cùng chất nhi ấy nấy, tiểu đệ liền tại tiệc rượu bắt đầu trước, mượn trước quý phủ rượu ngon tự phạt một ly. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Thiết Phiến công chúa cũng gật gật đầu, cười nói, thì ra là thế. Cái này thiên cũng xác thực là tiểu nhi vô lễ tùy hứng, cuối cùng gây ra hiểu lầm, bởi vậy cũng không thể toàn bộ đều do tội đến đạo chủ trên đầu đến. Này, ta đương cái gì quá không được sự tình đâu rồi, nguyên lai chỉ là như vậy a. Như Ma Vương không thèm để ý khoát khoát tay, cười nói, lão đệ, những điều này đều là hạt vừng đậu xanh đại việc nhỏ, hôm nay ngươi đã tự phạt một ly, cái kia chuyện này hôm nay ta làm chủ, như vậy bỏ qua rồi. Luyện pháp bảo. Ngược lại là Hồng Hải Nhi, vốn đang giàu dĩ không vui, thế nhưng mà nghe xong Mục Trường Sinh sau lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thẳng Mục Trường Sinh, nói, bảo bối gì Nhi, cái kia càn khôn. Thúc phụ, có thể hay không cho ta xem một chút? Đương nhiên là có thể. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, bàn tay vừa nhấc, liền gặp một cái cùng Quan Âm Ngọc Tịnh Bình một loại lớn nhỏ bộ dáng xích dương bảo bình xuất hiện ở trên lòng bàn tay, hơn nữa bảo bình bên trên cái chai bên trên còn có 9 khỏa mặt trời, cùng với 9 đầu hỏa long 9 đầu hỏa phượng. Hồng Hải Nhi duỗi ra hai tay kích động tiếp tới, yêu thích không buông tay cao thấp vuốt vuốt xem, hơn nữa nói, thúc phụ, ngươi cái này bảo bối lợi hại sao? Ta nghe nói trong Hỏa Diệm Sơn này thế lửa lợi hại nhất, cũng hung mãnh nhất địa phương cùng sở hữu ba khu, chân tiên nếu ở đằng kia ba khu địa phương cũng phải nuốt hận trong đó. Mục Trường Sinh mỉm cười, nói, trải qua ta mấy ngày nay xem xét, phát hiện cái này ba khu hỏa sở dĩ lợi hại như vậy, là vì cái này ba khu địa phương mỗi một chỗ đều có tất cả một khối mang hỏa gạch. Nói xong nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi, cười nói, trong đó cái này tây nam một viên gạch giống như là bị chất nhi ngươi hai ngày trước mang đi à. Chẳng lẽ nói thúc phụ ngươi? Hồng Hải Nhi giật mình nhìn về phía bà Bình. Đúng vậy, ta mấy ngày nay tại Hỏa Diệm Sơn trong cố gắng tìm được, cũng đem Tây Bắc Phương khối thứ hai gạch luyện vào của ta trong bảo bình này. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, nói, cái này bảo bình vốn chỉ là có thể chứa người bảo bối, trước kia chỉ có thể đem người trang ở bên trong chạy không đi ra, nhưng bây giờ bên trong đã có Hỏa Diệm Sơn đại hỏa về sau, ngươi cảm thấy lợi hại sao? Hồng Hải Nhi hai mắt lập tức phát sáng lên, nhìn về phía Xích Dương bảo bình lúc càng thêm yêu thích không buông tay. Lao đệ quả nhiên lợi hại. Như Ma Vương ha ha cười nói, trách không được ta vừa trông thấy ngươi thời điểm, ngươi một đầu theo Hỏa Diệm Sơn trong đâm đi ra, nguyên lai là tại Hỏa Diệm Sơn trong đã luyện thành một món đồ như vậy lợi hại bảo bối. Ta cái này bảo bối mặc dù không tệ, nhưng so với phu nhân quạt ba tiêu đến vậy cũng tiểu kém xa. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, nghe nói phu nhân quạt ba tiêu liền Hỏa Diệm Sơn hỏa cũng có thể phiến diệt, phu nhân kia muốn diệt ta điểm ấy lấy tự Hỏa Diệm Sơn hỏa, còn không phải dễ dàng, một cái tử công việc. Lão đệ nói đùa. Như Ma Vương vốn trong mắt có vài phần kiên kỵ, có thể nghe nói như thế, lập tức trong mắt kiên kỵ toàn bộ tiêu tán, nói, lao nhóm hai cái là huynh đệ, ta sao lại cầm cây quạt đến xấu lao đệ bảo bối đâu rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Như Ma Vương trên mặt hay vẫn là lộ ra vài phần đắc ý, dù sao nhà mình bảo bối so Mục Trường Sinh bảo bối lợi hại không ít. Chứng kiến Như Ma Vương đã không có kiên kỵ chi sắc, Mục Trường Sinh lúc này mới yên tâm. Hắn lấy Hỏa Diệm Sơn gạch sự tình tuyệt đối giấu giếm bất quá bọn hắn một nhà. Hơn nữa gạch bên trên mang chính là lợi hại vô cùng lục đinh thần hỏa, bởi vậy bị bọn hắn biết là chính mình lấy sau nhất định sẽ trách tội chính mình. Bởi vậy chẳng hắn thẳng thắn thành khẩn một điểm, tự ngươi nói đi ra, hơn nữa chỉ ra trong tay bọn họ quạt ba tiêu khắc chế chính mình Xích Dương Bảo Bình, như vậy bọn hắn mới sẽ không trong nội tâm kiêng kỵ phòng bị chính mình. Chương 474, 8 lạng nửa cân. Nhà chúng ta cùng Càn Khôn huynh đệ gian hiểu lầm đã nói rõ, huống chi chúng ta Thúy Vân Sơn cùng lão đệ Tích Lôi Sơn liền nhau không xa đâu. Sau đó Ngưu Ma Vương đối với Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi cười nói, bởi vì cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, cho nên phu nhân thánh anh nột, về sau hai người các ngươi cũng nhớ kỹ, từ nay về sau Càn Khôn lão đệ liền cùng ta lão Ngưu là nhà mình huynh đệ. Nghe được Ngưu Ma Vương lời ấy, Hồng Hải Nhi chơi lấy trong tay Xích Dương Bảo Bình, một bên ha ha cười nói, phụ vương xin yên tâm, Hải Nhi nhớ kỹ. Ngược lại là Thiết Phiến công chúa, Mục Trường Sinh phát hiện Ngưu Ma Vương sau khi nói xong lời này, Thiết Phiến công chúa trong mắt rõ ràng đã hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui hướng Mục Trường Sinh nói, vậy thì chúc mừng các ngươi đều nhiều hơn vị huynh đệ. Mục Trường Sinh vội vàng giả bộ như kinh hỉ bộ dạng, ôn quyền nói, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Bình Thiên Đại Thánh làm huynh đệ, tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh, thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh A. Lão Ngưu cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn đối với hắn mà nói cũng không có ăn ngon thiếu. Nếu thật là lại nói tiếp cũng không có thiếu chỗ tốt đâu rồi. Thứ nhất có thể giảm bớt giảm xuống Thiết Phiến công chúa trong lòng phòng bị, lại để cho hắn đạt được quạt ba tiêu càng nhẹ nhõm. Thứ hai cái này lão Ngưu không phải được xưng bằng hữu lượt thiên hạ sao, vậy hắn còn có thể thông qua lão Ngưu nhận thức không ít lợi hại yêu ma. Tốt như vậy chỗ còn có rất nhiều, bởi vậy cùng lão Ngưu kết giao đối với hắn mà nói là trăm lợi mà không có một hại, vậy hắn có lý do gì cự tuyệt đâu rồi. Cái này đầu Tây Du chi lộ, giống như có lẽ đã muốn bắt đầu trở nên càng ngày càng thú vị rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh khỏe miệng nhấc lên một vòng dáng tươi cười. Hiền đệ không cần phải khách khí, như vậy từ nay về sau, hai chúng ta ra tại đây to như vậy Tây Như Hạ Châu cũng tốt có một giúp đỡ không phải. Như Ma Vương vỗ bộ ngực đối với Mục Trường Sinh nói, ngươi nếu là gặp được nguy nan, cái con kia quản tới tìm ta hỗ trợ là, đương nhiên, nếu là Thúy Vân Sơn gặp được phiền toái hoặc là khi đó ta lại không ở nhà, vậy cũng thỉnh ngươi tới giúp đỡ chút ít núi vợ, như thế nào? Nhìn xem Nhu Ma Vương vẻ mặt khẩn thiết bộ dạng, Mục Trường Sinh nao nao, sau đó tranh thủ thời gian cười nói, đây là tự nhiên, tự nhiên. Bất quá lúc này trong lòng của hắn xác thực đối với cái này Lão Nhu xem thường không thôi. Đừng nhìn cái này Lão Nhu vẻ mặt chất phác, giờ phút này huynh đệ hai chữ không rời khẩu, lại nói đường hoàng, còn đem bộ ngực của mình chụp rung trời tiếng vang, nhưng là Mục Trường Sinh lại biết cái này Lão Nhu nhân phẩm, không được. Không nói trước những người khác, lúc trước cái này Lão Nhu cùng Tôn Ngộ Không kết bái huynh đệ, sau đó hắn đi Hoa Quả Sơn lúc nhìn thấy huynh đệ tình thâm tình cảnh, cái kia đội hình có thể so sánh hôm nay mạnh hơn nhiều lắm. Lúc ấy Nhu Ma Vương cũng là trong miệng huynh đệ huynh trưởng đệ ngăn thì, thân mật tiểu cùng một cái cha mẹ sinh đồng dạng. Tôn Ngộ Không cứ như vậy tin thằng này có thể về sau Tôn Ngộ Không gây họa, thiên đình đánh Hoa Quả Sơn, cái này mấy cái ngày bình thường xưng huynh gọi đệ ra hỏa tiểu nguyên một đám biến mất vô tung vô ảnh, không có một cái nào lộ diện, đều sợ tự rước lấy họa. Bởi vậy có thể thấy được cái này Lão Nhu bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, bởi vậy Mục Trường Sinh tuyệt không tin cái này Lão Nhu. Hắn dám khẳng định nếu là hắn gặp được phiền toái nhỏ còn dễ nói, nếu là gặp được cái gì đại phiền toái, cái này Lão Ngưu sẽ cho hắn xuất đầu mới là lạ. Đương nhiên, Lão Ngưu là như thế này, hắn đám kia bằng hữu cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn ngày bình thường được xưng bằng hữu khắp thiên hạ, có thể Mục Trường Sinh nhớ rõ, hắn tại Tây Du trong bị thiên đình cùng Phật môn song phương liên thủ thu phục thời điểm, những bằng hữu kia của hắn cũng không có một cái lộ diện hỗ trợ. Bởi vậy có thể thấy được hắn những bằng hữu kia, hắc hắc. Cũng không quá đáng là chút ít gặp dịp thì chơi bạn nhậu mà thôi, bất quá Mục Trường Sinh cũng tin tưởng, tại ngươi lừa ta gạt yêu ma giới trong bội bạc cái gì chính là chuyện thường xảy ra. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng, bằng hữu cũng có thể thành làm đối thủ, hôm nay còn ngồi cùng một chỗ uống rượu mua vui, chuyện cho vui vẻ, ngày mai có thể bởi vì lợi ích mà không chút do dự lấy mất cái gọi là bằng hữu tánh mạng. Vạn Tuế Hồ Vương cùng Hỏa Vũ Vương, Thiên Trạch Ngạc Vương tầm đó chẳng phải như thế sao? Những Mục Trường Sinh này hắn cũng sớm đã không xa lạ gì rồi, cũng sớm đã làm mì ngon đối với hơn nữa dung nhập trong đó chuẩn bị tâm lý rồi. Đương nhiên, hắn lúc này kết giao Nhu Ma Vương cũng là đừng có mưu đồ, vì mưu đoạt lao bà của người ta cái kia bao bảo bối cây quạt mà đến. Bởi vậy lúc này hắn cùng Lão Nhu hai người, một cái là hư tình giả ý, một cái lại là giáp tâm bất lương, hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không mặt mũi nói ai thế nào. Đúng rồi. Lão đệ không phải vừa trở thành Tích Lôi Sơn chi chủ không lâu sao? Nhu Ma Vương đứng dậy bưng lên một chén rượu, cười nói, vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau đứng dậy cùng uống một chén, khánh hạ Lão đệ trở thành Tích Lôi Sơn tân chủ nhân, đồng thời cầu chúc chúng ta ngày sau ở chung vui sướng. Nghe vậy Thiết Phiến công chúa, Hồng Hải Nhi, Mục Trường Sinh cũng cùng nhau đứng dậy, dơ lên một chén rượu về phía trước nhẹ nhàng đụng tại một chỗ. Ở chung vui sướng. Dứt lời mấy người uống một hơi cạn sạch. Hào tiểu. Mục Trường Sinh uống xong giả vờ giả vịt gật đầu nói. Dễ uống a. Nhu Ma Vương nghe vậy vẻ mặt tươi cười, nói, hiền đệ có chỗ không biết, đây chính là ngươi chị dâu thu thập trong núi trăm loại linh hoa linh quả, hơn nữa trong núi một ngụm linh tuyển chi thủy sản xuất mà thành rượu. Vậy sao? Mục Trường Sinh ngạc nhiên nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, nói, không nghĩ tới chị dâu như thế huệ chất lan tâm, đa tài đa nghệ, còn có như vậy một môn bổn sự, thật sự là lại để cho tiểu đệ lắp bắp kinh hãi. Nghe vậy Thiết Phiến công chúa mỉm cười nói, nhị thúc quá khen. Ân. Mục Trường Sinh bỗng nhiên khẽ giật mình. Bởi vì hắn phát hiện từ hắn cùng Nhu Ma Vương sau khi ngồi xuống, Thiết Phiến công chúa lông mày vẫn nhíu lại, thần sắc cũng có chút lúng túng, tựa hồ có chút không rất ưa thích Nhu Ma Vương cùng mình lui tới bộ dạng, đồng thời nhìn về phía Nhu Ma Vương trong ánh mắt dẫn theo một chút ưu hoán. Hẳn là mình lộ hãm rồi hả? Mục Trường Sinh trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rồi đột nhiên cả kinh. Thế nhưng mà trải qua hắn kế tiếp đối với Nhu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa quan sát, cùng với hắn tinh tế hồi tưởng mình cùng bọn hắn kết giao quá trình, hắn cũng không có phát hiện mình có gì lộ hãm chỗ. Kế tiếp Mục Trường Sinh cùng Nhu Ma Vương cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, uống rượu mua vui, bất quá Mục Trường Sinh bởi vì trong lòng có nghi, sợ say rượu về sau lầm sự tình, bởi vậy hắn mỗi uống một chén rượu liền dụng công lực đem hắn bách xuất thể bên ngoài. Hai người uống nửa ngày, thẳng đến trên ánh trăng không trung. Hậu kỳ Nhu Ma Vương uống hưng khởi, đơn giản chỉ cần muốn Thiết Phiến công chúa một ít thị nữ đến đại điện hiến vũ. Mục Trường Sinh cũng dụng công lực đem sắc mặt biến hồng, cũng giả ra say rượu bộ dạng, thế nhưng mà vụng trộm nhưng vẫn quan sát đến Thiết Phiến công chúa cùng Nhu Ma Vương. Rất nhanh Nhu Ma Vương say như chết, Mục Trường Sinh thấy thế cũng té xuống. Mẹ, phụ vương lại uống say rồi. Hồng Hải Nhi ở một bên hì hì cười nói. Một năm hơn 300 thiên, hắn có 300 thiên là say đích, ai? Thiết phiến công chúa bất đắc dĩ thở dài. Nói xong nâng dậy Ngưu Ma Vương về sau, nhìn say ngược lại trên bàn Mục Trường Sinh một mắt, nói khẽ, cái này chết tiệt lão Ngưu sẽ giao chút ít bạn nhậu, hắn mỗi ngày nói bằng hữu của mình như thế nào nhiều, có thể thánh anh ngươi nói, thời điểm mấu chốt có thể có một cái đáng tin đấy sao? Trong lời nói còn mang thêm vài phần khinh thường. Ta không biết rõ. Hồng Hải Nhi lắc đầu, nói xong mừng rỡ giơ lên Mục Trường Sinh xích dương bảo bình, nói, bất quá cái này bảo bối không tệ, mẹ, thừa dịp Càn Khôn thúc thúc uống say thời điểm ta trước cầm đi chơi, rất nhanh ta sẽ trở lại rồi. Dứt lời dung thân hóa thành một đoàn ánh lửa bay ra bà tiêu động. Ai, các loại. Mang lấy Ngưu Ma Vương một đầu cánh tay Thiết Phiến công chúa vừa muốn nói cái gì, Hồng Hải Nhi tiểu sớm đã không còn bóng dáng. Thiết Phiến công chúa nhìn xem bà tiêu động môn bất đắc dĩ lắc đầu. Lại quay đầu lại mắt nhìn bên người đã say như chết bất tỉnh nhân sự Ngưu Ma Vương một mắt, nói, lao tử trưởng thành tháng dài ở bên ngoài lêu lồng không trở về nhà, hôm nay nhi tử cũng quản không thể. Nói xong lại là một tiếng thở dài tất, phân phó một bên thị nữ nói, đem Càn Khôn đại nhân viện đi chúng ta sau trong động phòng trọ nghỉ ngơi a. Nói xong mang lấy thân hình cao lớn trầm trọng Ngưu Ma Vương rời đi, mà Mục Trường Sinh cũng bị hai cái ba tiêu động thị nữ hai bên viện, dẫn tới ba tiêu động sau động. Đi tới một gian phòng gian ngủ trên giường xuống. Đợi cho thị nữ vừa đi, Mục Trường Sinh lập tức từ trên giường xoay người mà lên, ngồi dậy tại trên giường, lúc này hắn sắc mặt như thường, ở đâu còn có vừa rồi men say. Chỉ thấy hắn ngồi ở trên giường trầm ngâm nói, nghe Thiết Phiến công chúa nghe được lời này, tựa hồ nàng chán ghét ta không là vì ta đã lộ hăng rồi, mà là tại chán ghét cái này lão ngưu bên ngoài lêu lông không trở về nhà, cùng với cũng đem ta trở thành cái loại này bạn nhậu nữa à. Chương 475 Chín đại tiên thiên thần. Bất quá. Tuy nghĩ thế Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia cười tà, ta thật đúng là không phải bạn nhậu. Đã biết rõ ràng Thiết Phiến công chúa chán ghét mình không phải là đã lộ hãm, Mục Trường Sinh tự nhiên cũng tiểu thở phào một cái, duỗi lưng một cái sau một nằm ngã xuống giường, không có tiến hành tu luyện, mà là gối lên hai cánh tay của mình đã khởi chợp mắt đến. Bởi vì nếu là hắn tu luyện, tắc thì tất nhiên hội dẫn động ba tiêu động bên trong đích thiên địa linh khí chấn động. Đến lúc đó cũng sẽ bị Thiết Phiến công chúa phát hiện giả say công việc, cũng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, còn không bằng hắn con đường thực tế ở cái này mềm mại ngủ trên giường mở giấc. Trung Linh, có thể hay không cho ta nói một chút các ngươi viễn cổ thời đại sự tình. Mục Trường Sinh nằm ở trên giường trong lúc rảnh rỗi, vì vậy chủ động tìm người nói chuyện. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trung Linh theo hắn trong thức hải bay ra đến kinh ngạc nói. Nhàn rỗi nhàm chán, đuổi giết thời gian. Mục Trường Sinh nhìn xem Trung Linh cười nói. Nói xong lại nói, nếu không ngươi cũng xuống học nằm một năm, thư giãn một tí, lại nói hai chúng ta cũng nhận thức đã lâu như vậy, có thể còn chưa khỏe tốt tán gẫu qua trời ạ. Trung Linh nhìn xem thích dí nằm ở trên giường, đối với hắn lộ ra mỉm cười Mục Trường Sinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt chỉ chốc lát hậu quả nhưng phi thân rơi xuống, học Mục Trường Sinh bộ dạng đem hai tay gối lên sau đầu. Ngươi muốn biết cái gì? Trung Linh thản nhiên nói. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cười nói các ngươi viễn cổ thiên đình à. Nghe ngươi cùng hình thiên tiền bối nói rất nhiều lần chín đại tiên thiên thần rồi, ta còn không biết các ngươi theo như lời chín đại tiên thiên thần là ai đâu. Mấy người bọn hắn nột. Trung Linh mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, bọn họ là thiên địa thanh nén, chủ trưởng ngũ hành phong lôi tiên thiên thần, theo thứ tự là thủy thần cộng công, hỏa thần trúc dung, mục thần câu mang, kim thần nhục thu, thổ thần hậu thổ, phong thần phúc hy, lôi thần lôi trạch. Mục Trường Sinh sau khi nghe xong gật gật đầu. Cái này mấy cái danh tự hắn bao nhiêu đều nghe nói qua như vậy một hai, trong đó mấy cái danh tự càng là đối với hắn mà nói như sấm bên tai. Ví dụ như ngũ hành chi thần bên trong đích thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung, hai vị này hắn là lại quen thuộc bất quá rồi, nhất là cộng công vị này cũng đã từng kinh một đầu đụng gây bản cổ đại thần lưng biến thành chi không chu toàn tiên sơn mãnh nhân. Cú mang vi phương đông một thần, lại vi xuân chi thần, điểu mặt thân người, cưới hai long. Nhục thu là tây phương kim thần, lại vi thu chi thần. Hai trái có xả, cưới hai long, hình dạng thì là mặt người, hổ trảo, chấp nhất đem Đại Việt cho rằng vũ khí. Hậu thổ thì là viễn cổ thổ thần, viễn cổ những năm cuối thiên địa đại kiếp về sau, nàng thân hóa luân hồi bổ toàn thiên đạo, đã thành lập nên U Minh địa phủ, lại để cho bị chết tại năm đó trong đại kiếp chúng vong linh có thể chuyển thế đầu thai, về sau tất bị Tam Thanh mời ra làm thiên đình bốn ngự bên trong đích một vị. Lôi trạch thì là trong truyền thuyết một mảnh đầm lầy, bên trong ở lại lấy một vị đầu rồng thân người lôi thần. Chỉ cần gõ hắn bụng liền phát ra như sấm tiếng vang. Về sau thượng cổ thời đại có vị gọi hoa tư nữ tử ngộ nhập lôi trạch, phát hiện trên mặt đất có cái cự đại dấu chân, cảm thấy thú vị liền dẫm đi lên, kết quả về sau mang thai sinh ra một đứa bé là Phục Hy, tục truyền Phục Hy là phong họ. Trung Linh, ngươi nói Phục Hy, không không phải nhân tộc Tam Hoàng đứng đầu sao? Khi nào hắn lại biến thành các ngươi viễn cổ thiên đỉnh phong thần rồi? Hẳn là bọn hắn không phải cùng là một người. Mục Trường Sinh xoắn suýt nói, bằng không thì tuy nói Phục Hy là họ Phong, có thể nếu nói là hai người bọn họ vốn các ngươi viễn cổ thiên đỉnh phong thần lôi thần, đó không phải là đồng liêu sao? Có thể về sau lại biến thành phụ tử. Cái này đương nhiên là cùng là một người rồi. Trung Linh thập phần, sau đó có chút bi thương nói, Phục Hy chuyển thế nhân tộc, xem ra năm đó đã ở trong đại kiếp gặp nạn rồi, về phần lôi trạch. Hắn liền chuyển thế đều cơ hội cũng không có, bởi vì Hình Thiên đã từng nói qua, hắn đã triệt để vẫn lạc. Hình Thiên tiền bối. Mục Trường Sinh nhớ lại Hình Thiên, đồng nhiên giật mình nói, hẳn là hắn chính là vị. Hắn tiểu là Long Thần Nhị Đệ, Thủy Long, đồng thời hắn cũng là do trời địa sơ khai lúc lôi điện ở bên trong, thai nghén ra thế gian điều thứ hai tiên thiên thần Long. Trung Linh thần sắc có chút trang trọng, Phục Hy hội chuyển thế thành lôi trạch chi tử, có lẽ cũng là muốn làm cho vị thần hình đều diệt khi còn sống hảo hữu lưu lại một đầu huyết mạch A, bởi vì nhân tộc này phong thị nhất tộc so phổ người bình thường lại càng không phạm, bởi vì trong thân thể cũng chạy xuôi theo lôi trạch cái vị này tiên thiên thần huyết mạch. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Mục Trường Sinh nghe xong cũng thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, bởi vì hắn cảm nhận được năm đó thiên địa đại kiếp tàn khốc. Theo hắn theo Trung Linh sứ sở biết, năm đó viễn cổ thiên đỉnh cường đại xa so hiện tại Ngọc Đế thiên đỉnh, Quang Đại La Kim Tiên thì có 9 vị, trừ ngoài ra còn có một vị cảnh giới mặc dù không đến, nhưng chiến đủ sức để địch nổi Thiên Tôn Đông Hoàng. Thế nhưng mà liền cường đại như vậy viễn cổ thiên đỉnh đều hủy diệt. Bây giờ là thứ 8 hội những năm cuối, bất quá ngàn năm sau cái này một hồi sẽ gặp chấm dứt, thứ 9 hội muốn bắt đầu. Thứ 9 sẽ là thời đại này cuối cùng một hồi, bởi vậy thứ 9 hội mà sẽ gặp nên đón thời đại này thiên địa đại kiếp. Tăng thêm cái này một hồi 1.000 năm, lưu cho thời gian của hắn không sai biệt lắm còn có 1.800 năm. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, Trung Linh, chín đại tiên thiên thần, ngươi lúc này mới bất quá nói 7 cái, cho dù tăng thêm Hình Thiên tiền bối cũng mới bất quá 8 cái, còn có một là ai? Mũi tên bắn. Đại nghệ. Trung Linh ánh mắt phức tạp nói ra một cái tên. Cái gì? Nghe được cái tên này Mục Trường Sinh hơi kém cắn đầu lưỡi, chợt thoáng một phát từ trên giường ngồi dậy. Giật mình nói, hắn không phải nhân tộc bắn chín ngày, giết cửu anh, trừ tu xà chờ quái vật anh hùng ấy ư, khi nào lại thành tiên thiên thần rồi hả? Miệng ngươi bên trong đích cửu anh, tu xà chớ không phải là cường đại vô cùng ma thú, cái kia chín ngày càng là ta chủ Đông Hoàng 10 cái thái tử. Trung Linh nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngay tại lúc này tiểu tử ngươi đi đối phó chúng bên trong đích một cái đều cố hết sức, một người bình thường phàm nhân lại làm sao có thể làm được những này? Ách! Mục Trường Sinh mở to mắt. Lại bị Trung Linh hỏi không lời nào để nói, thật lâu mới lúng ta lung tung nói, ngươi vừa rồi cũng không nói mấy cái mặt trời là Đông Hoàng Thái tử sao, hắn lại là Đông Hoàng thủ hạ, vậy hắn sao có thể giết Đông Hoàng nhi tử đâu rồi. Đại nghệ trước kia tại thiên đình xin ý kiến phê bình thẳng vô tư, lòng mang thiên hạ muôn dân chăm họ, thực sự đương được bên trên anh hùng hai chữ, thượng cổ thập nhật hoành không làm loạn, đồ thán sinh linh thời điểm ta đã từng tiến đến, hơn nữa thấy hắn một mặt. Trung Linh thần sắc phức tạp, ta theo trong miệng hắn biết được. Năm đó hắn ở đằng kia chàng trong đại kiếp may mắn còn sống, nhưng là bị thụ gần chết trọng thương, bởi vậy không thể không tìm một chỗ chữa thương, thẳng đến thượng cổ thập nhật hoành không làm loạn thời điểm kinh động đến hắn. Sao? Về sau đâu rồi? Nghe đến đó Mục Trường Sinh không đành lòng lại hỏi tiếp, bởi vì hắn sau khi biết tới đây vị đại nghệ chết rồi, nhưng hắn hay vẫn là nhịn không được hỏi. Thập nhật hoành không, thiên địa đại hạ, dòng sông khô héo, đại địa khô nước, dân chúng hoa màu cũng toàn bộ bị phơi nắng chết. Trung Linh cảm xúc có chút xa xút, thằng ngốc kia lúc ấy đã cưới một cái rất đẹp thê tử, ngươi cũng đã gặp, thế nhưng mà hắn không đành lòng nhân gian đổ thán sinh linh, vì vậy ứng dân chúng chi cầu, tiến đến khích lệ 10 kim ô hồi phương đông mặt trời lặn chỗ. Thế nhưng mà 10 kim ô mấy tên khốn kiếp kia năm đó không biết nổi điên làm gì, không phải nói chủ nhân của ta là vì nhân gian mới gặp kiếp, cho nên muốn tiêu diệt nhân tộc, cuối cùng đại nghệ thật sự không có biện pháp phía dưới, bất đắc dĩ mới đưa bọn chúng bắn chết rồi. Chương 476 Đại nghệ truyền thuyết. Mục Trường Sinh nghe xong im lặng không nói. Bất kể là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, đại nghệ truyền thuyết hắn cũng không xa lạ gì. Nghe nói đại nghệ giải quyết 10 ngày chi hoạn về sau, hắn lại ở nhân gian du lịch, săn giết nhân gian làm ác ăn người cường đại quái vật đến vì dân trừ hại, bị hắn chu sát quái thú vô số kể, trong đó có áp dữ, đục răng, cửu anh, gió lớn, phong hy cùng tu xà chờ hung cầm ma thú. Theo sách cổ ghi lại, nghệ chu đục răng tại chú hoa chi giã. Giết cửu anh tại hung thủy bên trên, giao nộp gió lớn tại thanh khâu chi trạch, bên trên bắn 10 ngày, mà hạ giết áp giữ, đoạn tu xà tại động đỉnh, cầm phong hy tại rừng dâu. Đục răng, áp giữ, phong hy, tu xà, cửu anh chờ năm thú đều là làm ác ăn người thượng cổ hung thú, do lớn thì là một loại hung ác thượng cổ hung cầm, mà đại nghệ diệt trừ trong những quái vật này, cường đại nhất là quy tắc tuyệt đối không phải cửu anh không ai có thể hơn. Theo sách cổ chứa đựng, phương Bắc có đầu mãnh liệt sông lớn, nước sâu ngàn trượng, tên là hung nước, tại đây đầu hung trong nước ở lại lấy một cái có chín cái đầu quái vật, đã có thể phun nước lại có thể phóng hỏa, tiếng kêu như hải nhi, tên cổ cửu anh. Mười ngày cũng ra lúc thiên địa đại hạ, giang hà khô héo, mà ngay cả cái này đầu ngàn trượng sâu hung nước cũng bị đun sôi, cửu anh ngại trong nước quá nóng, vì vậy tiểu nhảy lên bờ đến chạy đến nhân gian làm ác, gặp người tiểu ăn, bởi vậy mới bị đại nghệ săn giết. Cái kia mười kim ô năm đó tu vi đều với ngươi không sai biệt lắm. Trung Linh tiếp tục nói, kết quả bị thương đại nghệ lấy một địch mười, lúc trước thương thế càng ngày càng nặng, công lực bắt đầu ngày từng ngày rút lui, cuối cùng công lực hoàn toàn biến mất, biến thành không có tu vi phàm nhân. Về sau hắn đi Côn Luân Sơn tìm được Tây Vương Mẫu, vì chính mình cùng thê tử cầu đã đến bất tử dược, có thể cuối cùng hắn cũng bởi vì này bất tử dược mà bị đồ đệ hại chết. Nói xong lời cuối cùng, đồng hồ báo thức linh cũng nhẹ khẽ lắc đầu, tựa hồ tại vì hắn không đáng. Đại nghệ. Mục Trường Sinh cũng giải thán một tiếng. Nghe nói đại nghệ đạt được bất tử dược sự tình bị đồ đệ gặp ngông biết được, vì vậy hắn đem sư phụ hại sau khi chết, trước để cướp đoạt bất tử dược, làm cho hằng Nga một người đã uống bất tử dược. Rồi sau đó thành tiên bay đến trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyệt cung phía trên. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh phức tạp hít một câu, người A. Đại nghệ vốn là tiên thiên thần, cho dù thượng cổ 10 ngày làm loạn lúc hắn không xuất ra đầu, cái kia đối với hắn cũng không có một chút ảnh hưởng. Có thể hắn lại làm việc nghĩa không được chun bước đứng đi ra ngoài, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn sau cứu vớt nhân tộc, hơn nữa còn là nhân tộc trừ đi rất nhiều hại người quái vật, thật không nghĩ đến cuối cùng hắn không có vẫn lạc tại trong đại kiếp. Lại đã bị chết ở tại đồ đệ mình trong tay, cái này đối với hắn mà nói không thể không nói là một loại bi ai cùng vũ nhục. Hại chết đại nghệ chính là cái kia người ở đâu? Mục Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt hàn mang. Trung Linh nói, chết sớm đi à nha. Cái này đều mấy vạn năm trước sự tình rồi, hắn cũng không phải cái gì thần tiên, ở đâu ra dài như vậy tuổi thọ. Thiện nghi hắn rồi. Mục Trường Sinh hừ một tiếng. Nghe xong những xa xôi này viết cổ, thượng cổ bí văn. Cùng với đại nghệ một tiếng quang minh lỗi lạc, cuối cùng lại bị tiểu nhân hèn hạ làm hại thê lương kết cục về sau, trong lòng của hắn nhất thời không khỏi có chút áp lực cùng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Sau đó hắn đứng dậy mặc vào giày, lái xe trước cửa mở cửa phòng ra. Mục tiểu tử, ngươi đi đâu? Trung Linh kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Nói xong ra cửa phòng đã đến ba tiêu động trong. Trung Linh thấy vậy hít một tiếng, quay đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này chính trực đêm khuya. Ba tiêu động trong yên tĩnh im ắng, trong động thông đạo hai bên có chiếu sáng giả Minh Châu phát ra hào quang sắc. Mục Trường Sinh ra cửa sau nhất thời cũng không biết nên hướng đi đâu, chính buồn vô cơ gian bỗng nhiên lỗ thai khẽ động, nghe được một cô nước chảy thanh âm. Vì vậy Mục Trường Sinh dẫm trận tại chỗ tìm tiếng nước, tại ba tiêu động trong tìm đường mà đi, tại dọc theo thông đạo đi sau một hồi, bỗng nhiên trước mắt hắn rộng mở trong sáng, hắn cũng nhìn thấy hắn nghe được tiếng nước từ đâu mà đến. Chỉ thấy phía trước là một cái khoáng đạt rộng rãi sơn động. Sơn động phía trước một nửa thì là một ngụm hồ nước, trong hồ nước gieo một chỉ hoa sen cùng nuôi rất nhiều linh cá, hồ nước biên giới thì là một loạt bạch ngọc rào chắn, lan bên cạnh có một tòa đình nghỉ mát. Mà tại cái sơn động này phía trên khai một cái hình tròn miệng lớn, lúc này sáng tỏ ánh trăng theo cái kia cửa động rơi tới sơn động cùng trong hồ nước lá sen bên trên, gió nhẹ từ từ gợi lên, lá sen chập chờn, cảnh sắc hợp lòng người. Đống nhiên Mục Trường Sinh khẽ giật mình, bởi vì hắn chứng kiến trong tròi nghỉ mát trên ghế dài. Lúc này một bóng người chính ôm đầu gối lấy hai đầu gối, dựa lưng vào một căn đại trụ, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm ánh trăng, người nọ ăn mặc một thân màu vàng nhạt quần áo, không phải cái này ba tiêu động chi chủ, thiết phiến công chúa lại là người phương nào. Trông thấy thiết phiến công chúa ở chỗ này về sau, Mục Trường Sinh biến sắc, lúc này quay người muốn lặng yên chuẩn ra động phủ rời đi. Ai? Không nghĩ tới thiết phiến công chúa thần cảm giác linh mẫn, Mục Trường Sinh lúc đến tiếng vang tuy nhẹ, nhỏ, nhưng bởi vì hắn không có cố ý che giấu. Cho nên bị nàng lập tức phát giác, hơn nữa rất nhanh đứng dậy nghiêm nghị quát. Chị dâu, là ta. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Mắt thấy đi không hết rồi, Mục Trường Sinh chỉ phải lại xoay người nói. Nguyên lai là nhị thúc. Trông thấy là Mục Trường Sinh sau thiết phiến công chúa thần sắc hơi trì hoãn, thế nhưng mà trong mắt còn mang theo một tia cảnh giác, hỏi, nhị thúc không phải uống say sao, như thế nào không trong phòng nghỉ ngơi ngược lại chạy đi ra bên ngoài đã đến. Vừa rồi ta sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cuống họng làm đau nhức khát nước khó nhịn, trong phòng lại không có tìm được nước trà, cho nên đi ra ngoài muốn tìm uống miếng nước. Mục Trường Sinh nghe xong miệng đầy chạy xẻ ra hỏa hoạn xe, nói xong giả ra cười khổ, thế nhưng mà chị dâu ra động phủ bốn phương thông suốt, tiểu đệ lại là lần đầu tiên đến, bởi vậy đi ra sau không chỉ có nước không có tìm được, cái này đường trở về cũng tìm không thấy rồi. Nguyên lai là như vậy. Thiết phiến công chúa nghe vậy gật gật đầu, buông xuống đề phòng, nói, uống rượu sau khi tỉnh lại xác thực cần uống một ngụm trà, việc này ngược lại là ta sơ sẩy, lãnh đạm nhị thúc rồi. Mục Trường Sinh vội hỏi không dám, sau đó kinh ngạc nói, chị dâu không trong phòng cùng Ngưu đại ca, lại ở chỗ này làm cái gì? Thiết phiến công chúa thản nhiên nói, đại ca ngươi vừa mới nằm ngủ, ta ngủ không được, cho nên đi ra đi dạo, nhìn xem ánh trăng, đã nhị thúc khát nước, vậy thì mời nhị thúc lúc này đợi chút, ta lập tức sai người đưa tới. Dứt lời quay người lượn lờ na na mà đi. Mục Trường Sinh chầm chầm vào thiết phiến công chúa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn cũng hướng trên ghế dài ngồi xuống, hai tay sau này một gối, đồng dạng dựa lưng vào một căn đại trụ ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm sáng ngời ánh trăng, hơi có chút thất thần. Nhớ tới đại nghệ cùng hàng Nga, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Sau đó không lâu, một cái thị nữ bưng một cái mâm gỗ, trong mâm phóng một cái ấm trà cùng chén trà tới nói, Càn Khôn đại nhân, thỉnh dùng trà. Mục Trường Sinh thò tay đầu qua ấm trà, không có lại lấy chén trà liền khoát tay nói, đã thành, ngươi đi đi. Đại thị nữ đi rồi, hắn liền ngẩng đầu tiếp tục xem ánh trăng, bưng lấy ấm trà có một ngụm không có một ngụm uống, chính mình muốn trà, dù thế nào cũng phải uống xong. Hôm sau, cái gì, lão đệ ngươi phải đi. Như ma vương trừng lớn mắt nhìn xem đưa ra cáo từ Mục Trường Sinh, tựu là thiết phiến công chúa cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Rời nhà hồi lâu, đương được về thăm nhà một chút rồi. Mục Trường Sinh cười nói, thiết phiến công chúa cách Tích Lôi Sơn không xa, bởi vậy cái thanh này quạt ba tiêu hắn cuối cùng tới đến cũng không muộn, hơn nữa hiện tại thiết phiến công chúa đối với hắn ôm lấy một ít thành kiến, hắn chờ lâu xuống dưới ngược lại không đẹp. Hắn thần ma nguyên thai hôm nay chỉ là hình thức ban đầu, cần chờ bảy kiện bảo vật gom góp hơn nữa hấp thụ lực lượng về sau, bọn hắn mới có thể lại để cho nguyên thai tiếp tục thai nghén, thẳng đến thành thuộc xuất thế ngày nào đó. Cái này thái âm bảo vật đã tìm được. Bởi vậy hắn kế tiếp cần đến tốn tìm kiếm còn lại ngũ hành cùng dương cái này 6 dạng bảo vật bên trên. Chất nhi, của ta bảo bình chơi tốt rồi chưa? Lúc này Mục Trường Sinh cười mỉm nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nghe vậy không bỏ lấy ra xích dương bảo bình, Càn Khôn thúc thúc, lúc nào ngươi đem cái này bảo bình nhi lại cho ta mượn chơi đùa. Chương 477, tranh thủ hảo cảm. Yên tâm, sẽ để cho ngươi hảo hảo chơi một lần. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp lên, nhận lấy xích dương bảo bình. Trong hai mắt đã nghĩ tới hơn 100 năm sau đường tăng thầy trò đi ngang qua Hồng Hải Nhi cái kia một khó, đến lúc đó Càn Khôn thúc thúc tự mình đưa tới cho ngươi chơi. Thật sự, Càn Khôn thúc thúc, ngươi cũng không thể gạt ta. Hồng Hải Nhi hai mắt tỏa sáng, rất là kinh hỉ nói. Nhìn xem đối với Xích Dương Bảo Bình tình hữu độc trùng, nhớ mãi không quên Hồng Hải Nhi, thiết phiến công chúa trên mặt lộ ra vài phần cười khổ. Đêm qua Hồng Hải Nhi một đêm chưa về, sáng nay nàng có chút bận tâm, vì vậy ra ngoài tiến hành tìm kiếm. Có thể càng tìm nàng lại càng trong lòng run sợ. Nguyên lai Hồng Hải Nhi hôm qua cầm Xích Dương Bảo Bình về sau, trực tiếp đi ra ngoài tìm trong ngàn dặm này đại tiểu yêu quái phiền toái, cơ hồ đem cái này Thúy Vân Sơn chung quanh đại yêu tiểu quái solo mấy lần, trong đó càng là không thiếu chân tiên cảnh đại yêu. Thế nhưng mà có Tam Muội Chân Hỏa cùng Xích Dương Bảo Bình nơi tay, Hồng Hải Nhi hôm qua quả thực là dũng không thể đường, khó gặp gỡ địch thủ, bỏng không ít đại yêu tiểu quái, thậm chí liền người ta sơn thần thổ địa miếu đều cho người ta đốt đi vài tòa. Bởi vậy buổi sáng hôm nay nàng tranh thủ thời gian cho người ta lại là bồi tội lại là xin lỗi, còn tiễn đưa đi một tí trị thương linh dược, lúc này mới dẹp loạn người ta lửa giận, không có tìm tới tận cửa rồi cáo trạng, cũng không có bẩm báo thiên đình đi. Mục Trường Sinh quỳ gối ngồi xổm xuống, cười nói, ngươi cảm thấy ta một cái đại nhân, còn có thể lừa ngươi một đứa tiểu hài nhi sao? Hồng Hài Nhi nghe vậy duỗi ra một tay, hì hì cười nói, tốt, chúng ta đây tiểu vỗ tay vi thể, miễn cho đến lúc đó ngươi quỳ nợ. Mục Trường Sinh nhịn không được cười lên, tốt, vậy thì vỗ tay vi thể, bất quá ta nghe nói ngươi cầm ta trai này tử cũng không làm gì chuyện tốt nha. Pháp bảo của hắn mỗi một kiện đều là dùng viễn cổ bí pháp tế luyện, bởi vậy thời khắc cùng hắn tâm thần tương liên lấy, cho nên người khác cầm pháp bảo của hắn đã làm nên trò gì sự tình, ngoại trừ trời biết đất biết cùng cái kia cầm bảo người biết bên ngoài, còn có hắn cái này chủ nhân cũng là nhất thanh nhị sở. Bởi vậy Hồng Hải Nhi cầm hắn Xích Dương Bảo Bình đã làm nên trò gì chuyện tốt. Xong cái gì họa lúc này trong lòng của hắn tiểu tựa như gương sáng, bất quá hắn kiện bảo bối này nhi luyện thành sau hắn còn chưa có thử qua uy lực, vừa vặn Hồng Hải Nhi giúp hắn khảo nghiệm xuống. Về phần uy lực hay vẫn là rất không tệ, bởi vì cái kia chân tiên cảnh đại yêu tiểu là Hồng Hải Nhi trực tiếp dùng Xích Dương Bảo Bình cho thu thập, nếu không phải cuối cùng cái kia đại yêu thấy tình thế không ổn chạy nhanh, chỉ sợ liền mệnh đều có thể nhét vào cái này bảo bình bên trên. Ai nói, không thể nào nhi. Nghe xong lời này Hồng Hải Nhi lập tức nóng nảy, vội hỏi, Càn Khôn thúc thúc, ngươi cũng không thể nghe những người khác nói lung tung. Mục Trường Sinh không đếm xỉa tới quay đầu lại mắt nhìn Như Ma Vương vợ chồng, liền gặp Thiết Phiến công chúa khỏe miệng ẩn ẩn lộ ra vài phần cười khổ. Đông nhiên hắn linh cơ khẽ động, rồi sau đó vô vô Hồng Hải Nhi bả vai, vẻ mặt trịnh trọng nói, vậy ngươi về sau nhớ rõ phải nghe ngươi mẹ, như vậy lần sau ta lại cho ngươi mượn Xích Dương Bảo Bình đi chơi, nếu mẹ ngươi nói ngươi không nghe lời, vậy ngươi đời này là không có cơ hội gặp mặt của ta cái này Bảo Bình rồi. Nghe nói như thế, không chỉ có Hồng Hải Nhi cảm thấy kinh ngạc, tiểu La Thiết Phiến công chúa sau khi nghe cũng không khỏi sửng sờ một chút, rồi sau đó nhìn về phía Mục Trường Sinh trong mắt cuối cùng không có phía trước thành kiến. Chứng kiến Thiết Phiến công chúa ánh mắt biến hóa, Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên. Hắn mới vừa nói lời này mục đích, chính là vì dùng Hồng Hải Nhi cái này Thiết Phiến công chúa bảo bối nhất nhi tử đến tranh thủ Thiết Phiến công chúa hảo cảm, hiện tại xem ra, hiệu quả tựa hồ không tệ. Hồng Hải Nhi quay đầu lại mắt nhìn Thiết Phiến công chúa, lập tức vỗ ngực nói, Càn Khôn thúc thúc ngươi yên tâm, ta sau này khi nhưng hội nghe ta mẹ rồi. Mục Trường Sinh mặt tối sầm. Quả nhiên là có hắn phụ tất có con hắn, lão ba vô ngực không đáng tin cậy, này nhi tử vô ngực nói lời khẳng định cũng không thế nào đáng tin. Bất quá cái này đã cùng hắn không có nửa cái đồng tiền quan hệ, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Vì vậy kế tiếp hắn cùng Hồng Hải Nhi đánh trưởng, rồi sau đó đáp mây bay phóng lên trời hướng đông nam Tích Lôi Sơn mà đến. Phu nhân, người này không phải cái đơn giản nhân vật. Như Ma Vương cười nói, đáng ra chúng ta lôi kéo kết giao một phen. Thiết Phiến công chúa nghe vậy khe nói, kết giao, người cái lao như mỗi ngày đã biết rõ kết bằng hữu giao hữu, làm sao ngươi biết bọn hắn không phải dụng tâm kín đáo. Ta như thế nào không thấy ngươi đối với chúng ta mẹ lưỡng như vậy để bụng. Phu nhân chẳng phải biết cái này tục ngữ có mây, nhiều người bằng hưu hơn đường, nhiều hoan gia nhiều bức tường. Như Ma Vương cười hát hát nói, trước bất luận giao tình sâu cạn, sau lưng có hay không lợi ích mục đích, nhưng nhiều người bằng hưu luôn tốt, nếu là ngày sau giao tình thâm, ta cũng không trông cậy vào thời điểm mấu chốt bọn hắn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái hội động thân mà ra a. Chỉ mong a. Thiết Phiến công chúa nói, Phụ vương, mẹ, ta đi ra ngoài trước chơi một lát, lập tức sẽ trở lại. Thừa dịp hai người nói chuyện lỗ Hồng Nhi, Hồng Hải Nhi vừa đến một tiếng sau lại lần nhanh như chớp không còn bóng dáng. Thánh anh, ngươi cho ta đứng. Thiết Phiến công chúa vừa giơ tay lên, lời nói đều chưa nói xong đâu rồi, Hồng Hải Nhi cũng đã không có người ảnh, không khỏi khí đập Như Ma Vương một quyền, cả giận nói, nhìn ngươi cái này chết tiệt lão Như Hảo Nhi tử, ta hỏi ngươi, ngươi còn quản bỏ qua. A. Đông nhiên Thiết Phiến công chúa kinh kêu một tiếng, cũng là bị Như Ma Vương ôm ngang mà khởi hướng ba tiêu động trong đi đến, hơn nữa cười hát hát nói, quản, ta khẳng định quản, bất quá chuyện này nhi kế tiếp nói sau, hiện tại ta hay vẫn là trước quản ngươi đi. Giữa không trung, Bạch Vân bên trên. Cái này hầu nhanh chóng chết lao ngưu, kìm nén mà chết ngươi. Mục Trường Sinh ngồi xếp bằng tại vân thượng thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn sở dĩ không có đi tiểu là muốn nhìn bọn hắn hội như thế nào đánh giá chính mình cũng tốt nghĩ ra đối sách. Không nghĩ tới lại thấy được một màn này. Bất quá Lao Ngưu có một cái khuyết điểm là háo sắc, nguyên lai hắn liền là vì Ngọc Diện công chúa mới đã nhiều năm không trở về nhà, lại để cho Thiết Phiến công chúa một mình trong phòng, Lao công lão công không tại bên người, nhi tử lại đang vài nghìn dặm bên ngoài 600 dặm mui khoan số núi khô tùng khe hỏa vân động ở bên trong đương đại vương. Hơn nữa theo hắn tối hôm qua chứng kiến, cái này Thiết Phiến công chúa đối với Lao Ngưu có chút bất mãn. Có lẽ chính mình kế tiếp có thể lợi dụng thoáng một phát Lao Ngưu háo sắc, cùng với Thiết Phiến công chúa đối với lão Ngưu bất mãn, châm ngòi ly gián thoáng một phát hai người bọn họ quan hệ, tốt nhất hai người có thể trở mặt. Đã không có Ngưu Ma Vương Thiết Phiến công chúa hắn thì sợ gì, đến lúc đó hắn đạt được quạt ba tiêu còn không phải như lấy đồ trong túi một loại. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh thoải mái ha ha cười cười, theo vân thượng đứng dậy vận khởi túng địa kim quang chi thuật, trong chốc lát liền trở về Tích Lôi Sơn Càn Khôn động. Cung nghênh đại vương trở về núi. Cửa động yêu quái nhóm hướng hắn hành lễ. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Đi nhanh bước vào cửa động, có thể thẳng đến đại điện, cũng không thấy Ngọc Diện công chúa đi ra nghênh đón, không khỏi hỏi trong điện trông coi đại điện Tả Hữu nói, phu nhân đâu? Bẩm đại vương, phu nhân đã bế quan. Lúc này Hạc Thiên Sơn theo ngoài động đuổi tiến đến nói, bế quan. Mục Trường Sinh nao nao, sau đó dùng Càn Khôn sinh tử ấn liên hệ Hắc Long, không bao lâu Hắc Long cũng vội vã đi tới trong đại điện. Cái này Tích Lôi Sơn nhân thủ, hay vẫn là không đủ a? Nhìn xem trong điện chỉ có Hắc Long cùng Hạc Thiên Sơn hai người, Mục Trường Sinh hít câu, sau đó tay phải vung lên, lập tức bang một đạo bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, một thanh hai thước lớn lên bảo kiếm bay vào không trung. Tại giữa không trung tìm sau một lúc lâu, hướng Hạc Thiên Sơn rơi xuống, Hạc Thiên Sơn sau khi nhìn thấy bệ bộn dùng hai tay tiếp được. Đây là bổn tọa cho phu nhân binh khí. Mục Trường Sinh nói, Thiên Sơn, chờ phu nhân sau khi xuất quan ngươi giao cho nàng, kế tiếp chúng ta Tích Lôi Sơn cũng muốn vất vả ngươi tới quản lý rồi, bởi vì ta muốn dẫn lấy Hắc Long lại đi ra ngoài một chuyến xử lý chút ít sự tình, thuận tiện một lần nữa cho chúng ta Tích Lôi Sơn tìm ít nhân thủ. Hạc Thiên Sơn ôm quyền nói, còn đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, tại sao vất vả mà nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nhìn thoáng qua trong động phương hướng về sau, lần nữa mang theo Hắc Long ra Càn Khôn động cách mặt đất đằng không mà đi. Chương 478, quấy làm cho phong vân. Tây Nưu Hạ Châu, không trung đám mây phía trên. Mục Trường Sinh tự cách mặt đất đằng không, đã bay không bao lâu sau liền tại vân thượng ngừng chân đứng yên, ánh mắt nhìn xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì, bên cạnh của hắn tắc thì đi theo đã biến thành thân người Hắc Long. Hắc Long thấy vậy mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám đặt câu hỏi. Đã qua một lúc lâu sau Mục Trường Sinh bỗng nhiên đưa tay về phía trước một chiều, rồi sau đó bàn tay một đạo thần quang hiện lên, lập tức một cây xích kim giao nhau, tràn đầy hung sát chi khí phương thiên thần kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Kinh người như thế sát khí, đạo chủ, cái này cán kích là. Chứng kiến Mục Trường Sinh trong tay thần kích về sau, Hắc Long bị thần kích bên trên sát khí chỗ kinh, giật mình qua đi mày nhăn lại mặt lộ vẻ vẻ suy tư, đột nhiên thần sắc hắn đại biến, giật mình chỉ vào thần kích nói. Cái này hẳn là tiểu là 300 năm trước. Thiên đình phục ma thiên thần phục ma kích. Phục ma kích. Lần đầu tiên nghe được cái tên này Mục Trường Sinh cũng là khẽ giật mình, sau đó khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, đây là hắn cái kia cán kích. Vậy thì trách không được nó có kinh người như thế sát khí rồi. Nghe được Mục Trường Sinh thừa nhận, Hắc Long gật gật đầu, đón lấy vội vàng kinh hỉ tiến lên xem. Đợi hắn xem sau một lúc lâu mới thần sắc trịnh trọng nói, nghe nói tại 300 năm trước. Thiên giới đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự, cái kia chính là chủ trưởng hàng yêu phục ma thiên thần chính mình ngược lại đọa nhập ma đạo bên trong, từng độc thân xâm nhập thiên đỉnh, dùng lực lượng một người đem tứ đại thiên đỉnh tạo thành trăm vạn thiên binh thiên tướng tàn sát không còn, trong lúc nhất thời khiếp sợ tam giới. Mục Trường Sinh nhìn hắn một cái, ngươi cũng biết cũng không ít. Hắc Long không có ý tứ cười cười, không phải thuộc hạ biết đến nhiều, mà là năm đó tam giới đều là như vậy bí truyền. Đều là như vậy bí truyền. Mục Trường Sinh khỏe miệng nít lên. Nhìn về phía Hắc Long đạo, cái kia về sau đâu rồi? Mặc dù phục ma thiên thần võ nghệ cao cường, thần thông quảng đại, nhưng cuối cùng không phải nhị lang thần Dương Tiễn đối thủ, cuối cùng bị nhị lang thần dùng uy lực vô cùng thiên nhãn chu sát, thần hình đều diệt hồn phi phách tán. Sau khi hắn chết, binh khí của hắn tự nhiên là được nhị lang thần chiến lợi phẩm, chỉ là nghe nói cái này phục ma kích bởi vì giết người quá nhiều, khí thế hung ác ngập trời, thế cho nên thành một kiện tam giới hung danh hiển hách hung binh. Hắc Long giảng thuật nói, phục ma kích khí thế hung ác nghe nói liền nhị lang thần cũng không cách nào chấn áp, vì vậy hắn liền đem cái này cán hung binh đưa đến hắn muội tam thánh mẫu trong tay, mượn tam thánh mẫu bảo liên đăng đã chấn áp phục ma kích bên trong đích ngập trời khí thế hung ác. Hung binh. Nghe nói Mục Trường Sinh khinh thường lắc đầu cười lạnh một tiếng. Bởi vậy đạo chủ, cái này cán phục ma kích không phải tại tam thánh mẫu trong tay sao? Hắc Long do dự mà nói ra, ngài, lại như thế nào lấy được? Lần trước đi Hoa Sơn, thuận tay trộm đến. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, lần trước hắn đi Hoa Sơn mặc dù mang theo Hắc Long, nhưng là vừa đến Hoa Sơn hắn liền đem hắn chi mở, bởi vậy Hắc Long lại không thấy chứng kiến hắn cùng với Dương Thiền tương kiến, cũng không biết lần trước hắn đi Hoa Sơn là vì làm gì. Hiện nay biết rõ hắn còn sống, trên đời này tuyệt không cao hơn 5 người. Không chỉ có Ngọc Đế Như Lai không biết, mà ngay cả siêu thoát ở trên, có hủy thiên diệt địa, lại khai thiên địa chi năng vô thượng thiên tôn cũng chưa chắc đo lường tính toán ra tin tức này. Bởi vì trên người hắn một mực mang theo có thể giấu kín thiên cơ hỗn độn trùng cái này chí bảo. Trộm đến hay sao? Hắc Long nghe nói hai mắt máy động, hơi kém cắn đầu lưỡi, một bộ không thể tin biểu lộ, đạo chủ lần trước đi Hoa Sơn chính là vì vật ấy. Như thế nào, có vấn đề? Mục Trường Sinh cười nhạt lấy nhìn về phía hắn nói. Chứng kiến Mục Trường Sinh mang theo vui vẻ con mắt, Hắc Long trong nội tâm máy động, sau đó mãnh liệt lắc đầu, không có. Không có. Nghe được Mục Trường Sinh như vậy bưu hãn, rõ ràng theo thượng tiên cảnh tam thánh mâu trong tay trộm đến nơi này cán thần binh, giờ phút này trong lòng của hắn ngoại trừ quần quận nước sông giống như kính ý bên ngoài, còn thật không biết còn có thể nói cái gì cho phải. Hắn kính nể dùng Mục Trường Sinh cao thủ như thế, rõ ràng còn hội đi này trộm cắp sự tình. Đương nhiên, Mục Trường Sinh có thể theo tam thánh mâu trong tay lông tóc không tổn hao gì trộm được thứ đồ vật, có thể thấy được thủ đoạn của hắn xác thực lợi hại. Dù sao tam thánh mâu lại bất đồng tại một loại thượng tiên. Nàng không chỉ có tu vi cao cường, trong tay càng có một chiếc uy lực vô cùng tiên thiên pháp bảo bảo liên đăng, Mục Trường Sinh có thể theo trong tay của nàng trộm tới đây cán phục ma kích, còn không có bị người phát hiện, kỳ thật thực lực trong mắt hắn đã không sai biệt lắm có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Mục Trường Sinh có chút phức tạp nhìn trong tay thần kích một mắt, đồng nhiên sau đó ném đi, thần kích liền phát ra kim quang từ trên trời giáng xuống, không bao lâu trên mặt đất ken két âm thanh truyền đến, thần kích liền phát ra kim quang trực tiếp đã rơi vào mặt đất mênh mông trong núi lớn. Hắc Long quá sợ hãi, vẻ mặt đau lòng nói, ai nha, đạo chủ, ngươi như thế nào đem phục ma kích như thế thần binh đều cho ném đi. Bổn tọa làm như vậy, tự nhiên có bổn tọa dụng ý. Mục Trường Sinh thản nhiên nói, nói xong ánh mắt lóe lên, ngươi bây giờ xuống dưới hướng tứ phương tản tin tức, tiểu nói cái này kích không biết bị người nào theo Hoa Sơn đánh cắp, nhưng bị Tam Thánh Mẫu đả thương sau trốn vào trong mấy trăm này trong núi lớn, rồi sau đó dẫn thần nhân ma thế lực khắp nơi đến đây tranh đoạt, đưa tới người càng nhiều càng tốt. Vâng. Hắc Long mặc dù đau lòng thần kích, nhưng vẫn là nghe Mục Trường Sinh, hóa thành một đạo hắc quang bay đi. Mục Trường Sinh xem trên mặt đất cái kia tòa núi lớn, ánh mắt có chút thâm thúy, nhưng trong lòng đang suy tư một kiện khác sự tình, cái kia chính là thần kích là hắn năm đó binh khí, nhưng hôm nay lại không thích hợp hắn lập tức trọng trưởng nơi tay, bởi vì hắn một khi sử dụng tiểu rất có thể sẽ bạo lộ thân phận của hắn. Mặc dù loại khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn nhưng lại không thể không coi chừng. Tại cũng không đủ tự bảo vệ mình chi lực trước, hắn là không có ý định một lần nữa xuất hiện tại Ngọc Đế cùng Như Lai trước mặt. Hôm nay hắn cũng có Càn Khôn đạo chủ cái này một cái thân phận khác, mà Càn Khôn đạo chủ cho ngoại giới tất cả mọi người ấn tượng liền chỉ có hai chữ, thần bí. Vô tận thần bí. Không có ai biết hắn từ đâu tới đây, cũng bởi vì hắn khôi phục tu vi về sau một mực đeo cái này trương mặt nạ, cho nên không có người bái kiến mặt của hắn, càng không người biết rõ tu vi của hắn cùng thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu, có thủ đoạn gì thần thông. Hắn người mang thiên cương địa sát hơn 100 loại pháp thuật thần thông, hôm nay đã luyện thành bao nhiêu cũng chỉ có hắn tự mình biết rồi, có lẽ mà ngay cả một mực đi theo hắn trung linh đều rất mơ hồ, chỉ biết là cái đại khái. Hôm nay người khác biết rõ tin tức của hắn, đều là hắn muốn cho người biết đến, hắn không muốn bị người biết đến người khác tắc thì một mực không biết. Hắn nếu như muốn quang minh chính đại trọng trưởng thần kích nơi tay, nhưng lại không thể để cho người ngờ vực vô căn cứ thân phận của hắn, vậy thì cần hắn đang tại rất nhiều người mặt, lần nữa trở thành chủ nhân của nó. Bởi vậy không có gì so mọi người tranh đoạt một hồi về sau, hắn lại cướp được cái này cán thần kích nhanh hơn nhanh chóng dễ dàng hơn, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất rồi. Bởi vậy tính toán của hắn là quấy làm cho phong vân, làm cho một hồi cướp đoạt cuộc chiến, đợi bọn hắn ngao có tranh nhau đại chiến một phen về sau, lúc sau chính mình hái cái quả đảo, hơn nữa hắn đã dò xét đã qua, kể bên này trong ngàn dặm không có gì cao thủ lợi hại nhân vật, lợi hại nhất cũng không quá đáng thượng tiên tu vi. Dùng tu vi của hắn tăng thêm túng địa kim quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tốc độ, cái kia theo mấy cái thượng tiên cảnh trong tay giật đồ thật sự là lại đơn giản bất quá, thậm chí lại nói tiếp còn có chút khi dễ người rồi. Hắn lần đi bốn cực tìm kiếm tiên thiên thần vật không biết gặp được cái gì, bởi vậy có thần kích nơi tay, hắn cũng có thể có chút an tâm chút ít. Chương 479, Bổn Vương rất cam a. Hắc Long đi rồi, Mục Trường Sinh trong lúc rảnh rỗi, vì vậy ngồi xếp bằng ở trên không bạch vân phía trên, nhắm mắt dưỡng thần lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, xa xa rốt cục có một đạo lưu quang hướng bên này lướt đến, đương đến đạo đại sơn trước mặt sau lưu quang rơi xuống đất, biến thành một cái đầu trâu mặt ngựa tặc mi thử nhãn, trên khỏe miệng còn treo móc lưỡng viết chữ bát rìa mép nhỏ gầy nam tử. Người này vừa xuất hiện liền trốn đến một chỗ đại thạch đầu về sau, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, một bộ cảnh giác để phòng bộ dạng. A, phát giác được có người đến về sau, Mục Trường Sinh con mắt mở ra. Khi thấy phía dưới cái kia lén lén lút lút gầy tử sau không khỏi bật cười nói, câu cửa miệng nói, nhát như chuột, không nghĩ tới ngày hôm nay thật sự là vật khí, thật đúng là gặp cái con chuột tinh. Phía dưới cái kia gầy tử tu vi chỉ có linh tiên, hắn nguyên hình đúng là một chỉ tu đã thành ngàn năm lông xám chuột bự. Chỉ thấy cái kia con chuột tinh tại cự thạch sau dò xét một phen, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì cùng những người khác về sau, nhãn châu xoay động, đống nhiên tại nguyên chỗ biến mất, chỉ còn một cố khói nhẹ, mà ở con chuột tinh sau khi biến mất, cự thạch kia sau lập tức xuất hiện một cái ước chừng một thước đến rộng đích tròn động. Mục Trường Sinh thấy vậy tay niết kiếm chỉ tại trên hai mắt xẹt qua, mở ra pháp nhãn sau liền thấy kia con chuột tinh lúc này ở dưới mặt đất hai trượng sâu địa phương rất nhanh đào xuyên thủng đi, hướng hắn vứt bỏ thần kích mênh mông trong núi lớn, tốc độ kia cực nhanh thậm chí đã có thể so với thế gian bay nhanh tuấn mã. Dưới mặt đất đi ngược lại là cái biện pháp tốt. Mục Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, ngay tại hắn tự nói thời điểm, xa xa lại có ba nhóm đội ngũ theo phương hướng bất đồng đi tới nơi này, cơ hồ đồng thời đến. Ba nhóm đội ngũ trông thấy đối phương sau lập tức riêng phần mình đề phòng, bọn hắn cũng không nói lời gì, đón lấy tam phương riêng phần mình lại trước sau theo phương hướng bất đồng tiến nhập trong núi lớn. Tiếp được lại tới đây yêu ma tinh quái càng ngày càng nhiều, tại trong chốc lát trước sau đã tới rồi không dưới 2000, 3000 người, tu vi của bọn hắn cũng so le không đồng nhất, trong đó từ thực lực cao cường thượng tiên cảnh yêu vương, cho tới mới vừa vặn bất quá luyện ra pháp lực thông huyền tử phủ, liền hóa thành hình người đều không thể làm được tiểu yêu tiểu quái đến đây. Xem ra ta cái này binh khí thật đúng là kiện bảo bối. Nhìn xem đến càng nhiều người, Mục Trường Sinh liền càng cao hứng, hơn nữa hắn phương thiên kích chính là do Thái Thượng Lao Quân tự mình rèn sát, đầy trời thần tiên hợp lực dùng lò bắt quái tăng thêm lục đinh thần hỏa đúc luyện mà thành. Thực lực của hắn mặc dù tại trong tam giới còn sắp xếp không có số, có thể hắn cái này cán thần kích lại là trong tam giới cao cấp nhất thần ma binh khí, hắn giá trị vẫn còn kim cô đồng cùng cựu sĩ đinh ba phía trên, tuyệt đối là một kiện giá trị vô lượng bảo bối. Đạo chủ, rất nhanh Hắc Long đầu đầy mồ hôi bay tới đã tìm được hắn. Nhìn phía xa không ngừng có lưu quang lướt đến, nơi này đã theo nguyên lai không có một bóng người trở nên cực kỳ náo nhiệt về sau, Mục Trường Sinh khích lệ nói, làm không sai. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến nhiều người như vậy, có thể thấy được cái này Hắc Long đưa hắn chuyện này một điểm không có trì hoãn, sử dụng biến thân pháp thay hình đổi dạng về sau, cơ hồ ngựa không dừng vó đem việc này bốn phía buôn tẩu bẩm báo. Hắc Long cười khổ há mồm thở dốc, nghe vậy khoát khoát tay không nói gì. Mục Trường Sinh nhìn về phía dưới, nói, tốt, kế tiếp ngươi tiểu nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, hiện tại nên ta ra sân. Sau đó thi triển tàng hình pháp đi vào dưới mặt đất trong núi lớn. Trực tiếp đi tới một cái tiểu trên ngọn núi, tại ngọn sơn phong này lần trước lúc có một cái lỗ tròn, một mực thông đã đến ngọn núi nhỏ dưới đáy, hắn vừa rồi đúng là đem thần kích ném đến nơi này mặt. Chứng kiến hắc sâu kín tròn động cuối cùng là một thanh sáng lên thần kích về sau, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, dung thân biến thành một cái sắc mặt tái nhợt tiểu tụy không chịu nổi, khóe miệng cùng trước ngực quần áo mang theo máu tươi uy mãnh cẩm y đại hán. Hắn kích là bị người theo Dương Thiền chỗ đó trộm đến, cái này cái trộm kích tặc dĩ nhiên là không phải hắn không còn ai. Nếu không hắn vừa rồi cái này nói dối tròn không đi xuống, bị người có ý chí một cha sẽ gặp lộ hãm. Diễn trò, cái kia dĩ nhiên là muốn làm nguyên bộ rồi. Đông nhiên lỗ thai hắn khẽ động, nghe được sau lưng có người đã đến, vì vậy bàn tay sáng lên pháp lực hướng trên cửa động kia mặt một che, giả bộ như muốn tàng thứ đồ vật bộ dạng. Có thể cái kia tiếng bước chân rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, nhưng Mục Trường Sinh lại biết người nọ cũng không phải đã đi ra, mà là chính nhẹ chân nhẹ tay hướng về chính mình tiếp cận. Ai? Đại Linh Giác phát hiện người nọ cách mình mới bước xa thời điểm, Mục Trường Sinh bỗng nhiên quay người trầm mặt quát, cái này quay người lại liền phát hiện một cái tay cầm quạt xếp, khuôn mặt tuấn tú bạch y tú sĩ chính lặng yên không một tiếng động hướng hắn tiếp cận, hơn nữa hướng hắn tiếp cận vị bạch y tú sĩ này hay vẫn là một cái chân tiên cảnh đại yêu. Tham kiến huynh đài. Bạch y tú sĩ cười mỉm ôm quyền bái nói, bổn vương không chẳng cần biết ngươi là ai, cho ngươi ba hơi thời gian, nếu như không muốn chết cũng sắp cút cho ta. Mục Trường Sinh nhíu mày hướng hắn quát. Sau đó phóng xuất ra thượng tiên cảnh lực lượng, đồng thời đang tại bạch y tú sĩ mặt cố ý lao đi ngoài miệng huyết, cũng đem trước ngực trên quần áo vết máu che che lấp lấp. Thượng tiên cảnh yêu vương. Cảm nhận được Mục Trường Sinh phóng thích lực lượng về sau, bạch y tú sĩ kia sắc mặt biến hóa, có thể chứng kiến Mục Trường Sinh lao miệng bên trên huyết hơn nữa vật che chắn trước ngực động tác về sau. Hắn thần sắc âm tình bất định nhìn xem Mục Trường Sinh, đông nhiên nở nụ cười. Người cười cái gì? Mục Trường Sinh giả bộ như một tia tức giận nói. Nghe nói 300 năm trước thiên giới phục ma thiên thần binh khí phục ma thần kích, tại không lâu bị người theo Nam Chiêm Bộ Châu Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu miếu đánh cắp, mà người nọ cũng bị Tam Thánh Mẫu dùng bảo liên đăng đánh thành trọng thương. Bạch Y Tú Sĩ kia đối với Mục Trường Sinh mỉm cười, nói, nếu như tại hạ không có đoán sai, đánh cắp phục ma thần kích người nọ đúng là các hạ a, cũng chỉ có thượng tiên cảnh yêu vương mới hữu lực lượng, theo đồng dạng có thượng tiên cảnh tu vi Tam Thánh Mẫu bên người đánh cắp phục ma thần kích a. Nghe nói như thế, Mục Trường Sinh giả bộ như thần sắc biến đổi, cái này cũng càng lại để cho trước mắt Bạch Y Tú Sĩ kia xác định Mục Trường Sinh thân phận. Hừ, cái kia thì thế nào? Mục Trường Sinh khẽ nói, ngươi nếu không cút ngay tại đây, vậy thì đừng trách bổn vương đối với ngươi không khách khí. Ha ha ha. Nghe nói như thế Bạch Y Tú Sĩ càng là ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi lại cười cái gì? Mục Trường Sinh thần sắc bất thiện nói. Ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi, chỉ sợ bị Bảo Liên Đăng đánh thành sau khi trọng thương. Ngươi đã có lẽ không có còn lại bao nhiêu công lực đi à nha. Bạch Y Tú Sĩ cười nói, nói cách khác mới vừa rồi bị ta phát hiện là ngươi đánh cắp phục ma thần kích về sau, ngươi đã sớm giết người diệt khẩu, để ngừa tin tức này tiết lộ, đưa tới sự đuổi giết không ngừng nghỉ rồi, lại nơi nào sẽ như ngươi vừa rồi đồng dạng nói nhảm. Cho nên, Bạch Y Tú Sĩ chỉ vào Mục Trường Sinh bên người cửa động, nói, nếu như ta đoán không lầm, phục ma thần kích bị ngươi tàng tại trong động kia đi à nha. Ngươi! Mục Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Thức thời, tranh thủ thời gian chính mình đem phục ma thần kích giao cho ta. Bạch Y Tú Sĩ chầm chầm vào Mục Trường Sinh, nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh, nói như vậy có lẽ ta sẽ xem xét thả ngươi một con đường sống, nếu không như thế nào đây? Mục Trường Sinh một bộ bất cứ giá nào tư thế, lớn tiếng hét lên, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt, lao tử lấy mạng đổi lấy đồ vật, sao lại cho ngươi đơn giản lấy đi? Hắn nhìn ra cái này Bạch Y Tú Sĩ mặc dù ngoài miệng nói không sợ chính mình, nhưng trong nội tâm hay vẫn là rất kiêng kỵ chính mình, bởi vậy không muốn mạo hiểm tiến lên. Ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Nghe nói như thế Bạch Y Tú Sĩ giận dữ, dây dưa nữa xuống dưới, rước lấy thêm nữa người, sợ là đối với ngươi ta đều không có lợi. Không có chỗ tốt thì thế nào? Lao tử bất cứ giá nào rồi. Mục Trường Sinh tiếp tục lớn tiếng hét lên, ta muốn lại để cho tất cả mọi người đến, ta không chiếm được đồ vật, ngươi cái này tiểu nhân cũng mơ tưởng được. Ách! Lời còn chưa dứt, Mục Trường Sinh một khỏa mặt mũi tràn đầy không thể tin đầu lâu theo một cỗ máu tươi hướng lên phi thiên mà lên, một cỗ thi thể không đầu ngã quỵ. Bạch Y Tú Sĩ thần sắc sảng giọng thu hồi quạt xếp, tại cây quạt biên giới lộ ra một loạt lóe hàn quang, biên giới vô cùng sắc bén dài nhỏ hàn thiết lưới dao. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Bạch Y Tú Sĩ đá Mục Trường Sinh thi thể một cước, sau đó vẻ mặt nóng bỏng đi vào Mục Trường Sinh trước mặt tròn động bên cạnh, thò tay thúc giục pháp lực khẽ hấp, một cây màu vàng thần kích liền từ trong động bay ra rơi vào trong tay của hắn. Quả thật là khó gặp tốt thần binh. Bạch Y Tú Sĩ hai mắt lửa nóng bưng lấy thần kích lật qua lật lại xem, đồng nhiên hắn giật mình, nghe được xa xa có người đã đến. Bạch Y Tú Sĩ lập tức thu hồi thần kích, sau đó vội vã hóa thành một đạo bạch quang hướng xa xa bỏ chạy. Ba bóng người hướng vừa đi vừa nhìn hướng tại đây mà đến, hơn nữa có người nói, ai, người đâu, ta vừa rồi rõ ràng nghe được thanh âm bên này chuyển đến hay sao? Ở chỗ này, đông nhiên một người kêu to, bởi vì hắn thấy được phía trước cách đó không xa, một người toàn thân là huyết nằm trên mặt đất. Này, ngươi thế nào, tại đây xảy ra chuyện gì? Ba người vội vàng đã chạy tới nâng dậy người nọ, đúng là Mục Trường Sinh, bất quá lúc này đầu lâu của hắn lại êm đẹp sinh trưởng ở trên cổ. Mục Trường Sinh chỉ vào Bạch Y Tú Sĩ rời đi phương hướng, đức quang nói, muốn bổn vương đường đường. Thượng tiên cảnh yêu vương, mạo hiểm trộm phục ma thần kích, nhưng không nghĩ tới. Thần kích mới vừa rồi bị một cái. Bạch Y Tú Sĩ đoạn, bổn vương rất cảm a. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ tình huống về sau, Mục Trường Sinh rất thỏa đáng đầu nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Chương 480, đến mà không hướng phi lễ cũng. Mục Trường Sinh khí tuyệt bỏ mình về sau. Trên thân thể quang mang màu vàng lóe lên, hóa thành một chỉ hai cánh triển khai chừng 6 mét lớn nhỏ kim điêu, chỉ là hắn toàn thân màu vàng lông vũ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đi vào Mục Trường Sinh bên người ba người hai người dùng một người mặc áo trắng, đầu đầy tóc đen trong còn có một đám bắt mắt tóc trắng theo má trái bên cạnh rủ xuống nam tử cầm đầu. Đây là ba đầu lang yêu, hai đầu hôi lang, một đầu tuyết lang, cái kia cầm đầu áo trắng nam tử là đầu kia tuyết lang, hắn tu vi cũng đạt tới chân tiên cảnh. Còn lại hai đầu hôi lang tắc thì chỉ có thiên tiên cảnh tu vi. Đại ca, hắn đã chết. Một áo xám nam tử đối với cầm đầu áo trắng nam tử nói. Nguyên lai là một chỉ phi cầm đắc đạo thượng tiên cảnh yêu vương, trách không được hắn bị bảo liên đăng đả thương về sau, còn có thể có bản lĩnh theo tam thánh mẫu trong tay đào thoát, còn sống đi vào Tây Ngưu Hạ Châu cái này mênh mông trong núi lớn. Cái kia áo trắng nam tử chầm chầm trên mặt đất chết đi kim điều trầm ngâm nói. Đại ca kia, thần kích bị người đoạt trước một bước, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cái khác áo xám nam tử hỏi áo bào trắng nam tử nói. Truy. Áo bào trắng nam tử cắn răng, sau đó ánh mắt nhìn hướng Bạch Y Tú Sĩ rời đi phương hướng, ánh mắt trở nên hung lệ, thần sắc có chút hung ác nham hiểm nói. Phục ma thần kích chính là năm đó phục ma thiên thần tung hoành thiên hạ thần binh, uy lực vô cùng giá trị vô lượng, ta như có được thực lực chắc chắn nâng cao một bước, bởi vậy tuyệt không có thể đơn giản buông tha cho. Dứt lời ba người hóa thành lưu quang nhanh chóng hướng Bạch Y Tú Sĩ đuổi theo. Đại ba người rời đi. Bầu trời hắc long hóa thành một đạo ô quang rơi xuống đất, nhẹ chân nhẹ tay đi tới Mục Trường Sinh bên người, trong thần sắc có chút chờ mong nhìn về phía nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Kim Điêu. Nhìn cái gì vậy, bổn tọa còn chưa có chết đâu. Đống nhiên Kim Điêu hai con ngươi mở ra, nhìn thẳng tiến lên xem hắc long. Hắc long lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ mà nói, đạo chủ thần thông quang đại, thuộc hạ sao lại dám có lớn như thế bất kính chi mớn, kính xin đạo chủ minh tra. Hừ. Kim Điêu hừ một tiếng. Sợ tới mức Hắc Long nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn mặc dù biết Mục Trường Sinh lợi hại, nhưng nhìn vừa rồi tình cảnh sau trong đầu hắn cũng xác thực xuất hiện một điểm không nên có tưởng tượng. Tưởng tượng Mục Trường Sinh bị Bảo Liên Đăng đả thương, vừa rồi thật sự bị người giết chết. Dù sao lúc trước Mục Trường Sinh thu phục thủ đoạn của hắn cũng không quan minh, chỉ dùng để hắn càn khôn sinh tử ấn đưa hắn cưỡng ép thu phục, mặc dù hắn bách tại hắn lực lượng cùng tử vong ý hiếp mà không thể không khuất phục, nhưng trong nội tâm vô luận như thế nào. Đều có như vậy vài phần không cam lòng. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới Mục Trường Sinh rõ ràng lợi hại như vậy, liền trong đầu hắn hơi chút hiện lên một cái ý niệm trong đầu đều có thể biết, mặc dù Mục Trường Sinh chỉ là hừ một tiếng sau không nữa chất vấn, nhưng Mục Trường Sinh cho hắn tạo thành giật mình, thực sự lại để cho tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục. Có thể hắn lại không biết là, Mục Trường Sinh càn khôn sinh tử ấn đã cùng nguyên thần của hắn hợp hai là một, bởi vậy hắn chỉ cần một sinh ra cái gì không nên có nghĩ cách, Mục Trường Sinh lập tức tiểu có thể biết được, khi tất yếu còn có thể trực tiếp kiếp nổ tử ấn, giao hắn chết không có chỗ chôn. Hừ một tiếng về sau, Kim Điêu quát lui Hắc Long. Kế tiếp lại có mấy sóng yêu quái đã đến, Mục Trường Sinh lập lại chiêu cũ, tiếp tục dùng hấp hối bộ dạng cáo chi mấy sóng yêu quái chuyện vừa rồi. Đương nhiên, trong đó có mấy cái yêu quái tại nhìn thấy sau khi hắn chết, thậm chí còn muốn nuốt thi thể của hắn đến để thăng công lực, kết quả tự nhiên là bị hắn tại chỗ xử quyết rồi. Không lâu về sau, gần chết Kim Điêu đống nhiên đứng dậy, một lần nữa biến thành thân mặc áo bào trắng trên mặt đeo kim mặt nạ Càn Khôn đạo chủ. Hắc Long theo hắn cách đó không xa đại thụ sau đi tới, nói, đạo chủ, hiện tại đã có thể sao? Những yêu quái này chính giữa cũng không hoàn toàn là kẻ đần, đồng dạng thủ đoạn dùng quá nhiều dễ dàng lộ ra chân ngựa. Bổ tọa làm như vậy chỉ là muốn lại để cho trộm bảo người đã chết tin tức này truyền bá ra ngoài, có nhiều người như vậy biết rõ đã đầy đủ rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm cảm giác thần kích vị trí, nói, như thế này ta sẽ thi pháp lại để cho thần kích vị trí xuất hiện, đưa tới mọi người tranh đoạt, đến lúc đó ngươi cũng trà trộn vào đi gom góp tham gia náo nhiệt, thuận tiện đem trộm bảo người đã chết tin tức lại truyền bá ra ngoài. Vâng. Hắc Long đạo. Đồng thời hắn chứng kiến Mục Trường Sinh trốn ở phía sau màn quấy làm cho mưa gió. Đơn giản liền đem mấy vị thượng tiên cảnh đại yêu vương ở bên trong mấy ngàn yêu ma đều đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, lại để cho bọn hắn ngao cỏ tranh nhau tàn sát lẫn nhau lúc, hắn rốt cục đối với Mục Trường Sinh đã có kính sợ chi tâm. Sau đó Mục Trường Sinh quay người muốn đi gấp, đống nhiên mãnh liệt ánh mắt tại đảo qua một bên thạch bích lúc đống nhiên ngưng tụ, đón lấy lại nhìn một chút mặt đất, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, sau đó trong tay niết bí quyết niệm lên chú ngữ. Niệm xong chỉ thấy bọn họ trước người trên mặt đất một cỗ màu trắng khói nhẹ toát ra, biến thành một cái trống quải trượng lão đầu dâu bạc nhì, mà cách đó không xa một khối thạch bích trong tắc thì có một cái đang mặc da thú, cầm trong tay tam xoa kích hán tử cao lớn xuất hiện. Đúng là nơi đây sơn thần cùng thổ địa. Tham kiến thượng tiên. Lão đầu dâu bạc nhì cùng hán tử cao lớn sau khi xuất hiện, chứng kiến là Mục Trường Sinh sử xuất pháp thuật chi nhân, vì vậy tranh thủ thời gian về phía trước đi vào Mục Trường Sinh trước người bái nói. Không biết thượng tiên sử dụng pháp thuật câu chúng ta đi ra cần làm chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn thỉnh hai vị quên chút ít không nên nghe được. Mục Trường Sinh tà dị cười cười, nghe xong hai người thần sắc đại biến tiểu muốn chạy trốn, lại bị Mục Trường Sinh nâng lên hai tay dùng hai cỗ pháp lực đưa bọn chúng giam cầm, hơn nữa bao phủ ở đầu của bọn hắn tiêu trừ vừa rồi trí nhớ. Mục Trường Sinh hiện tại phiền nhất đúng là cái thế giới này sơn thần thổ địa. Trước kia những thổ địa này sơn thần chỉ có tại thiên đình trong phạm vi thế lực Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu có, hôm nay Ngọc Đế cùng Như Lai song phương liên thủ về sau, vậy mà đã phân bố đã đến Tây Như Hạ Châu đi lên. Hiện tại thế giới này ngoại trừ yêu ma khắp nơi trên đất Bắc Cầu Lô Châu bên ngoài, địa phương khác cơ hồ mỗi chỗ đều có những sơn thần này thổ địa. Tu vi của bọn hắn phổ biến đều không thế nào cao, cũng không quá thu hút, cho nên rất dễ dàng lại để cho người bỏ qua bọn hắn, dù sao nhất không ngờ. Thường thường là có thể lại để cho nhất người bỏ qua địa phương. Nhưng là chính vì hắn nhóm như thế không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, bởi vậy bọn hắn chỉ là trốn ở dưới mặt đất liền có thể đơn giản vi thiên đình thăm dò được rất nhiều hữu dụng tin tức. Nếu không phải lúc gần đi ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua bên cạnh thạch bích lúc, vừa hay nhìn thấy trong thạch bích kia có một cái sơn thần về sau, hắn lúc này có lẽ cũng muốn đã quên những địa đầu xà này. Phanh! Tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn về sau, Mục Trường Sinh mang theo Hắc Long rời đi. Thổ địa cùng sơn thần hai cái thì tại trong mê ngủ rơi trên mặt đất, sau đó không lâu hai người hai mắt có chút mờ mịt tỉnh lại, lại là cái gì cũng không nhớ gì cả. Bởi vì thần kích là một kiện như ý thần binh, cùng chủ nhân tâm thần tương liên, bởi vậy Mục Trường Sinh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, ngay tại ngàn dặm bên ngoài đại sơn ở chỗ sâu trong đã tìm được vị bạch y tú sĩ kia chỗ. Lúc này giữa không trung, Mục Trường Sinh hai mắt phát ra thần quang chằm chằm vào mặt đất, liền gặp tại một cây ước chừng ba thước thô che trời đại thụ. Đại thụ chính giữa đã bị móc ra một cái hốc cây, bạch y tú sĩ kia chính ôm thần kích trốn ở bên trong hốc cây. Như ý thần binh người không chỉ có lớn nhỏ tùy tâm, hắn sức nặng cũng có thể biến hóa, như ý thần binh bên trong đích người nổi bật càng có thể biến đổi đại chống đỡ thiên đạt thái sơn chi trọng, nhỏ đi không quan trọng tắc thì như hạt vừng chi nhẹ. Nhưng là cùng bình thường binh khí một loại lớn nhỏ lúc, từng cái như ý thần binh sức nặng lại không đồng nhất mà cùng, ví dụ như Mục Trường Sinh kích liền có 1.8 vạn cân chi trọng. Tôn Ngộ Không thiết bổng thì là 13.500 cân. Lúc này Bạch Y Tú Sĩ đạt được thần kích tin tức cơ hồ mọi người đều biết, cho nên tất cả mọi người tại khắp thiên hạ tìm kiếm cái này Bạch Y Tú Sĩ, mà hắn lại dẫn cái này kỳ trọng vô cùng thần kích đã muốn chạy đi, vừa muốn tránh né còn lại yêu ma bao vây chặn đánh, bởi vậy trong ngàn này dưới đường đến sớm đã đưa hắn mệt mỏi không nhẹ. Ngươi chém đầu của ta, ta không chết. Mục Trường Sinh chầm chầm vào Bạch Y Tú Sĩ cười nói, đến mà không hướng phi lễ vậy. Dưới tiếp như vậy đến tựu để cho ta hảo hảo đáp tạ ngươi đi. Nói chuyện đồng thời trong lòng của hắn kêu gọi thần kích, lập tức một đạo tráng kiện kim quang theo bên trong hốc cây phóng lên trời. Chương 481, Bốn Đại Yêu Vương. Kim quang trùng thiên mà xuống, trực tiếp chui vào vân tiêu bên trong, như cùng một căn màu vàng chống đỡ thiên trụ lớn vắt ngang tại ở giữa thiên địa, thập phần bắt mắt, cho dù vạn dặm bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng. Kim quang lên, Thứ Phương Kinh. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi xuống bên này, mà nguyên bản cầm thần kích trốn ở cây trong động. Vẻ mặt lo sợ bất an Bạch Y Tú Sĩ gặp tới trong tay thần kích phát ra như thế hừng hực kim quang sau càng là thần sắc đại biến. Hắn vốn định đem thần kích thu nhập từ phủ, như vậy cũng có thể che giấu hai mắt người, có lẽ còn có thể lẫn trong đám người, nhưng lại không biết vì sao, hắn như thế nào cũng không cách nào đem hắn thu hồi, cố mà không có cách nào phía dưới, chỉ có thể cầm trong tay. Mắt thấy giờ phút này thần kích đột nhiên đại phóng kim quang, đem vị trí của hắn bạo lộ, hắn tự biết cái này hốc cây chỗ ẩn thân hắn là đại không nổi nữa. Mà là những ngấp nghé kia thần kích người tất nhiên xa hơn tại đây chạy đến. Vì vậy hắn khẽ cắn môi sau vứt bỏ thần kích, đứng dậy chuẩn bị rời đi, có thể trước khi đi hắn nhìn về phía thần kích lúc trong mắt lại hiện lên nồng đậm không cam lòng, cuối cùng nhất hắn vẫn không thể nào cam lòng lên đồng kích, lại lần nữa cầm lấy thần kích sau bành một tiếng đánh vỡ hốc cây cướp đường mà trốn. Thần kích tại đâu đó? Xa xa đã có rất nhiều yêu quái lướt đến, vừa vặn trước mặt đánh lên phá tan hốc cây cướp đường mà trốn Bạch Y Tú Sĩ. Vừa thấy được Bạch Y Tú Sĩ sau tất cả đều phát ra hét lớn, phần phật lạp tiến lên liền đem Bạch Y Tú Sĩ kia bao bọc vây quanh. Giao ra thần kích, thà cho ngươi khỏi chết. Nhưng là những yêu quái này phần lớn đều là đám ô hợp, tu vi không cao, cao nhất cũng không quá đáng ba cái cùng Bạch Y Tú Sĩ một loại đều chân tiên chi cảnh. Bạch Y Tú Sĩ nhìn trong tay thần kích, lại xem hướng tiền phương mọi người, cắn răng sau hành chỉ tay hướng mọi người, chỉ bằng các ngươi những đám ô hợp này. Hôm nay ta có phục ma thần kích nơi tay. Tuy là thượng tiên cảnh cũng dám một trận chiến, cái nào không sợ chết cho dù tiến lên đây thử xem. Cái này, chứng kiến Bạch Y Tú Sĩ một bộ đánh bạc mệnh tư thế, lập tức trong chốc lát thật đúng là đem những vây quanh này hắn yêu quái cho dọa sợ, vừa rồi gọi hoan yêu quái cũng đều hai mặt nhìn nhau không lên tiếng. Dù sao ở đây tu vi cao nhất bất quá chân tiên, nhưng Bạch Y Tú Sĩ ngoại trừ chân tiên cảnh tu vi ra bên ngoài, trong tay còn nhiều thêm một cây thần kích tại, mấy vị thượng tiên cảnh yêu vương lại không tại này. Một khi hắn khởi sướng cuồng đến cái kia sẽ là không người có thể chế, bọn hắn cũng không muốn cái thứ nhất bên trên đi chịu chết. Đồ vô dụng. Mục Trường Sinh tại đám mây bên trên hừ một tiếng, vì vậy nói, Hắc Long, hiện tại muốn xem ngươi rồi, ngươi trước thay hình đổi dạng, biến hóa về sau tại đi, miễn cho lưu lại chân ngựa bị người tra được chúng ta tích lôi sơn trên đầu. Vâng. Hắc Long đạo. Sau đó dung thân biến thành một cái hổ yêu, hóa thành ô quang vây quanh xa xa. Sau đó thuận theo dư hướng bên này chạy đến yêu quái cùng một chỗ tới. Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt. Bạch Y Tú Sĩ thấy vậy khinh thường khẽ nói, lập kích chuẩn bị ly khai, lại phát hiện những yêu quái kia mặc dù không dám đi lên cùng hắn tiến hành một trận chiến, nhưng hắn ở đâu những yêu quái kia tiểu vây hắn ở đâu. Thấy vậy Bạch Y Tú Sĩ ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ lo lắng cùng kiêng kỵ chi sắc, hắn mặc dù có phục ma kích nơi tay, nhưng tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Hắn nếu là thật sự cùng nhiều người như vậy động thủ hắn cũng không có cuối cùng có thể còn sống sót nắm chắc. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút rằng co xuống. Các huynh đệ đừng sợ. Lúc này tại lũ yêu về sau, cho lũ yêu truyền bá trộm bảo người tin người chết một đầu hổ yêu bỗng nhiên lớn tiếng nói. Mấy vị yêu vương đại nhân đang tại đuổi chỗ này, chúng ta bây giờ chỉ cần ngăn chặn người này. Đến mấy vị yêu vương mặc hắn càng lợi hại, còn có thể theo mấy vị yêu vương đại nhân thủ hạ sống sót hay sao? Chuyện đó trong rõ ràng có đối với mấy cái yêu vương nịnh nọt nịnh bợ chi ý, lũ yêu nghe xong ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng Bạch Y Tú Sĩ nghe xong trong mắt lo lắng vẻ lo lắng lại càng lớn. Những đám ô hợp này không có gì, nhưng mấy cái yêu vương hắn nhưng lại không thể không đưa bọn chúng để ở trong lòng, dù sao hắn cho dù có thần kích tương trợ, nhưng muốn vượt biên chiến thắng bọn hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khả năng. Huống chi yêu vương tổng cộng đã đến 4 vị, nếu là chờ bọn hắn cùng đi, vậy hắn lúc này đâu có mệnh tại. Mặc dù hắn đạt được thần kích hy vọng đã càng ngày càng nhỏ, nhưng không đến cuối cùng một khắc hắn há có thể buông tha cho như thế thần binh. Tuy nghĩ thế, hắn trong mắt phức tạp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bị một cỗ hung ác lệ cùng hừng hực sát ý thay thế. Giết! Hắn không nói thêm gì, mà là nhấc ngang thần kích, hóa thành một đạo bạch quang nhảy vào lũ yêu bên trong, trái đột phải xông đại khai sát giới. Thần kích lợi hại vô kiên bất tồi, lũ yêu binh khí tại nó trước mặt yêu ớt tiểu như đậu hủ một loại, bạch y tú sĩ tại yêu bầy trong quét ngang, không chỉ có đao thương kiếm búa chờ từng kiện binh khí không cách nào ngăn cản chém làm hai đoạn, mà ngay cả binh khí chủ nhân cũng bị thần kích chém ngang vi hai nửa. Trong lúc nhất thời bạch y tú sĩ hóa thân một cái giết chóc ma vương, ở trước mặt hắn căn bản không người là hợp lại chi địch, mà ngay cả một ít yêu ma pháp bảo cũng bị hủy hoại, hắn tại yêu bầy trong tiểu như vào chỗ không người. Ha ha ha, tốt thần binh, còn có ai có thể cùng ta một trận chiến? Bạch y tú sĩ một bên đồ sát lũ yêu, một bên thoải mái cười to nói, đã có cái này cán thần kích nơi tay, hắn cảm giác mình đã vô địch thiên hạ, trong tam giới lại không người nào có thể đối kháng hắn. Phanh. Thế nhưng mà lúc này một yêu vương đã đổi tới, thấy vậy trực tiếp bay lên một trường, lòng bàn tay lôi quang lập lòe hướng hắn đánh tới. Bạch y tú sĩ sau khi thấy được không chỉ có không sợ, hơn nữa lập tức thu kích hoành ngăn cản ứng đối. Phanh. Theo một tiếng chân tiếng vang, bạch y tú sĩ bị một trường đánh vào trên mặt đất lập tức cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay. Đãi bụi mù tan hết, bạch y tú sĩ tóc thai bù xù khỏe miệng chắn huyết, đầy bụi đất theo địa một cái đằng trước trong hố sâu, lung la lung lay chống thần kích đứng lên, vẻ mặt sợ hãi thần sắc. Thế nào, hiện tại thanh tỉnh sao? Ngân bảo yêu vương từ trên trời giáng xuống rơi xuống lừa bịp bên cạnh, khẽ nói, đừng tưởng rằng ngươi đạt được phục ma kích tiểu vô địch thiên hạ rồi, thần binh tiểu là thần binh. Rơi vào ngươi như vậy phế vật trong tay cũng cuối cùng là bảo vật bị long đong mà thôi, hiện tại đem giao nó cho ta. A, thằng này thực lực không tệ. Trông thấy Ngân Bảo yêu vương sau Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, nhưng thượng tiên cảnh yêu vương không giống với một loại tiểu yêu, hắn trước mắt chỉ có thể nhìn ra chân tiên cảnh yêu quái bản thể, thượng tiên cảnh hắn tiểu nhìn không ra rồi, bởi vậy hắn cũng không biết cái này Ngân Bảo yêu vương là cái gì địa vị. Chấm đã. Lúc này mặt khác ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Phân biệt đã rơi vào hố sâu còn lại ba cái phương vị, hóa thành một cái tóc trắng người trẻ tuổi, một cái vẽ lấy yêu dị trang sức màu đỏ áo đỏ nữ tử cùng với đầu chọc lưng con áo bào tím lão giả, ba người cùng Ngân Bảo yêu vương chiếm cứ đông nam tây bắc tứ phương. Bạch Kỳ, Xích Luyện, còn có Tử Vân Đà Vương. Khuôn mặt đồng dạng tuổi trẻ Ngân Bảo yêu vương ánh mắt từng cái đảo qua ba người, mấy người các ngươi đến thật là nhanh a. Nhìn Tiếu Nguyệt yêu vương lời này của ngươi nói. Tên kia vi Xích Luyện nữ tử dễ dụa hết sức nhỏ mềm mại vòng eo. Nghe nói cầm trường khăn tay che miệng khẽ cười nói, ngươi rõ ràng đến so mọi người chúng ta đều sớm, chúng ta nếu không đến, chỉ sợ phục ma thần kích. Tiểu muốn trở thành ngươi Tiếu Nguyệt vật trong túi A. Tên là Tiếu Nguyệt Ngân Bảo nghe vậy hừ một tiếng, một ngón tay trong hầm, nói, thần kích tại đâu đó, nhưng chỉ có một kiện, mà chúng ta đã có bốn người, các ngươi nói đi làm sao chia, hay vẫn là đến đánh một hồi sao. Tiếu Nguyệt yêu vương nói đùa. Cái kia áo bào tím lao giả cười nói, chúng ta bốn người ngàn dặm xa xôi. Theo 7.000 dặm bên ngoài địa phương chạy đến có thể không chỉ là vì đánh một chầu, huống chi chúng ta bốn người đánh qua không còn thiếu ấy ư, có thể không ai cũng không thể làm gì được ai. Tiếu Nguyệt yêu vương nghe vậy hừ một tiếng, nhìn về phía tóc trắng người trẻ tuổi nói, Bạch Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Kỳ không nói gì, chỉ là lắc đầu. Các ngươi đã cũng không có cách nào, cái kia nếu không thiếp thân muốn một cái a. Cái kia áo đỏ nữ tử cười một ngón tay trong hầm bạch đi tú sĩ, nói, cái kia thần kích không tại tên kia trong tay ấy ư. Nếu không tiểu do hắn quyết định tốt rồi, hắn giao cho ai cái kia thần kích tiểu là của người đó, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hừ, không được, bổn vương không đồng ý. Tiếu Nguyệt yêu vương nói, thằng này nếu cái đồ háo sắc, cái kia bị ngươi dùng sắc đẹp nhất câu dẫn, hắn không trực tiếp đem thần kích cho ngươi rồi. Vậy ngươi còn có rất tốt đích phương pháp xử lý. Xích Luyện cười mỉm nói. Tiếu Nguyệt yêu vương hừ một tiếng, không nói. Theo lão hủ xem, tiểu theo như Xích Luyện yêu vương nói xử lý a. Tử Vân Đả Vương trầm ngâm nói, đánh nhau không có kết quả, bởi vậy trừ lần đó ra chúng ta cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý rồi. Tóc trắng người trẻ tuổi Bạch Kỳ nhẹ gật đầu, thấy vậy Tiếu Nguyệt yêu vương hừ một tiếng sau đối với Bạch Di Tú Sĩ nói, nghe thấy được chưa, phế vật, mau đưa thần kích giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Mắt thấy mình như hàng hóa một loại bị người thương lượng đến thương lượng đi, đã theo vô địch thiên hạ trong ngộng đẹp tỉnh táo lại Bạch Di Tú Sĩ, giờ phút này trong mắt hiện lên nồng đậm khuất nhục cùng vẻ không cam lòng. Ánh mắt của hắn chậm rãi tại hố sâu bên cạnh bốn người bên trên sẽ qua, hắn cũng biết, chính mình mặc kệ đem thần kích giao cho ai, mình cũng sẽ bị còn lại thịnh nộ ba đại yêu vương xé thành mảnh nhỏ, hắn chỉ có một con đường chết rồi. Đông nhiên ánh mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, hét lớn, đi các ngươi sáu đại yêu vương, lão tử lấy mạng đổi lấy đồ vật, chết cũng không cho các ngươi. Giống to đồng thời hắn đem thần kích ra sức chỉ lên trời bên trên ném ra ngoài, lập tức Bạch Kỳ, Xích Luyện cùng với Tử Vân Đả Vương phóng lên trời, đuổi theo. Tiếu Nguyệt yêu vương cũng đuổi theo, nhưng ở đuổi theo đồng thời giận dữ hắn không quên một trường đem Bạch Y tú sĩ chụp tan thành mây khói. Đám mây phía trên, Mục Trường Sinh nhìn xem bị ném phi thần kích, cùng với phóng lên trời bốn đại yêu vương như trước mây trôi nước chảy, đong đưa cản khôn phiến chuẩn bị xem bọn hắn đến một hồi tranh đoạt sau chính mình lại ra tay. Không tốt. Đột nhiên hắn gọi một tiếng về sau, trực tiếp dùng xúc địa thành thốn tại nguyên chỗ biến mất, dùng một loại cực tốc hướng về giữa không trung thần kích phóng đi, mà hắn cảm giác được lúc này chỗ rất xa cũng có người dùng một loại nghe rợn cả người tốc độ hướng tại đây mà đến. Chương 482, Kim Sĩ Đại Bằng. Nhanh. Cái kia tốc độ quá là nhanh. Nhanh hơn tật phong, đã vượt qua lôi điện, mà ngay cả Mục Trường Sinh trong đầu ngoại trừ một cái chữ nhanh bên ngoài, cũng căn bản không thể tưởng được khác cái gì chữ từ để hình dung cái loại này tốc độ. Bởi vậy hắn mới không thể không kết thúc kế hoạch, sớm ra tay, để tránh ngoại ý muốn phát sinh. Cơ hồ là trong tích tắc thời gian, sử dụng xúc địa thành thốn hắn đã vượt qua bốn đại yêu vương, xuất hiện trước nhất tại trong giữa không trung thần kích bên cạnh liền, hơn nữa rất nhanh dò xét ra tay của mình hướng thần kích chụp tới, mà thần kích lúc này cũng bắt đầu chấn động, giống như tại hoan hô tung tăng như chim sẻ hắn đến. Lại vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy thần kích bên cạnh đột nhiên lăng không lóe ra một chỉ hai cánh ánh vàng rực rỡ. Thập phần hung lệ chim to đến, nhưng Mục Trường Sinh lại biết cái này chỉ điều không phải trống rông xuất hiện, mà là vì tốc độ của nó quá nhanh, liền ánh mắt của hắn cũng theo không kịp tốc độ của hắn mà sinh ra ảo giác. Kim cánh chim to vừa xuất hiện, tiêu biến thành một cái khuôn mặt tuấn mỹ, đỉnh đầu kim quan đang mặc gấm đỏ bảo, áo khoác một kiện màu vàng trường bào, bên hông còn buộc lên một đầu kim mãng long đai lưng ngọc tuổi trẻ nam nhân, hơn nữa hắn so Mục Trường Sinh nhanh hơn một bước cướp được thần kích nắm trong tay. Theo màu vàng chim to xuất hiện đến hắn biến thành hình người cướp được thần kích, đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa tầm đó, công tác liên tục, quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí mà ngay cả Mục Trường Sinh tốc độ cũng không kịp liền bị cướp đi thần kích. Mục Trường Sinh như thế nào cũng thật không ngờ chính mình tỉ mỉ bày ra, tự biên tự diễn trong kế hoạch hội xông vào như vậy một cái khách không mời mà đến, thực tế vẫn còn mắt của hắn cướp đi hắn thần kích, hắn há có thể bỏ qua. Vung thần kích, không kịp lại làm hắn muốn, Mục Trường Sinh thúc dục sư tử hống, phát ra chấn thiên lôi âm đồng thời, về phía trước thò ra chảo kích tay lập biến thành trưởng, trong lòng bàn tay kim quang sáng lên, hướng cái kia bắt được thần kích khách không mời mà đến đánh ra. Có thể làm cho Mục Trường Sinh kinh hãi chính là, hắn mọi việc đều thuận lợi sư tử hống phát ra sau cũng chỉ là lại để cho người nọ thân thể có chút nhoáng một cái liền phục hồi tinh thần lại, sau đó đồng dạng ẩn chứa mãnh liệt pháp lực một trưởng hướng Mục Trường Sinh nên đón. Phanh! Song trưởng pháp lực tương giao. Kịch liệt va chạm về sau hai người lực lượng nhanh chóng tạo thành một cỗ vòi rồng tại trong hai người gian xoay tròn, vòi rồng chính giữa hai người cường đại pháp lực đồng dạng kích động va chạm. Chính phóng lên trời bốn đại yêu vương hôm nay có thể nói không may vô cùng. Vốn là bị Mục Trường Sinh một tiếng sư tử hống chấn đắc tâm thần hoảng hốt, lập trên không trung không biết làm cái gì, đón lấy lại bị hai người này lực lượng chấn động đối kháng sinh ra vòi rồng gió lớn cuốn vào trong đó, thổi đầu góc choáng váng tìm không ra bắc. Phanh! Không bao lâu vòi rồng trong buộc phát ra bốn đạo thần quang, hơn nữa từ đó lao ra, biến thành tóc thai bù xù bộ dáng thê thảm, quần áo tả tơi thân hình chật vật, khoe miệng còn mang theo vết máu bốn đại yêu vương. Bọn hắn lao ra vòi rồng không dám đãi tại nguyên chỗ, thẳng đến ly khai rất xa bọn hắn mới dừng lại đến trên không trung ngừng chân, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn xa xa trên bầu trời Mục Trường Sinh cùng thần bí nhân quyết đấu, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Lúc này Tiếu Nguyệt yêu vương không có lúc trước kiêu căng. Tử Vân Đả Vương đã không có thế sự xoay vần cơ trí cùng chấn định, Bạch Kỳ yêu vương không có vừa rồi tỉnh táo, Xích Luyện yêu vương không có nụ cười trên mặt. Bọn họ là ai? Tại đây như thế nào biết toát ra như vậy hai cái cao thủ? Tiếu Nguyệt yêu vương vừa sợ vừa giận ngẩng đầu nhìn lên thiên không chiến đấu nói. Xích Luyện yêu vương nhíu mày hơi sản giọng, ngươi cũng không biết, mấy người chúng ta cùng một chỗ làm sao biết, hai người này đối kháng dư ba chúng ta liền chịu không được, có thể gặp công lực của bọn hắn tại phía xa chúng ta phía trên. Tối thiểu nhất cũng có được huyền tiên cảnh đạo hạnh. Tử Vân Đả Vương ánh mắt ngưng lại, trầm ngâm nói, cái kia màu vàng chim to tựa hồ là trong truyền thuyết vị nào. Tử lão đầu, ngươi nói chẳng lẽ là... Tiếu Nguyệt nghe xong lắp bắp kinh hãi đạo, sau đó chỉ thấy Tử Vân Đả Vương thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, vì vậy kinh nghi bất định nói, đã là vị nào đã đến, cái kia áo trắng người đeo mặt nạ là ai? Người này ta chưa bao giờ nghe nói qua. Tử Vân Đả Vương lắc đầu, cười khổ nói, bất quá hắn đã có thể có lực lượng cùng vị nào địch nổi, nghĩ đến cũng tuyệt không phải hời hợt thế hệ, có bọn họ, phục ma thần kích chúng ta là không có trông cậy vào rồi. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đầy bụi đất trở về? Tiếu Nguyệt yêu vương thần sắc khó coi. Bằng không thì ngươi còn muốn thế nào? Xích Luyện khẽ cười nói, thần kích là ở chỗ này, Tiếu Nguyệt ngươi muốn có bản lĩnh, vậy thì như một nam nhân đồng dạng tiến lên cướp về, như vậy có lẽ ta còn có thể xem trọng ngươi một mắt. Thiện nhân, ngươi nói cái gì, muốn đánh nhau phải không sao? Tiếu Nguyệt Yêu Vương giận dữ, quắc mắt nhìn trừng trừng chằm chằm vào Xích Luyện. Đánh tự đánh, lao nương còn sợ ngươi sao? Xích Luyện Yêu Vương bắt đầu làm bộ vớt ống tay áo, vừa vặn lao nương vừa rồi nhẫn nhịn nổi giận trong bụng đâu rồi, đánh bất quá hai người bọn hắn, ta còn đấu không lại ngươi sao? Đã đủ rồi. Lúc này Trầm Mặc Ít nói Bạch Kỳ Yêu Vương đột nhiên quát, hôm nay một chuyến tay không còn chưa tính, các ngươi nếu muốn đánh nhau cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, trở lại địa bàn của mình đi không có người quản các ngươi. Tốt ngươi cái Bạch Kỳ, chúng ta còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Nói xong Tiếu Nguyệt Hoành Trưởng hướng Bạch Kỳ Yêu Vương nộ bổ mà đến, Xích Luyện Yêu Vương lại tay cầm một đầu đỏ thâm kim tiền, như cùng một cái linh xà hướng Tiếu Nguyệt Yêu Vương cùng Bạch Kỳ Yêu Vương hai cái xoắn tới, ba người trong lúc nhất thời đấu lại với nhau. Ai ai, mọi người quen biết một hồi, cần gì chứ? Tử Vân Đả Vương tiến lên khuyên can, lại không biết bị ai một quyền đánh vào trên mặt, đang đang đang rút lui vào bước. Đợi đến lúc Tử Vân Đả Vương ổn định thân hình về sau, liền thấy hắn mặt mo máu mũi chảy ròng, Tử Vân Đả Vương há miệng nổ, một khỏa màu trắng răng liền bị hắn nổ ra. Tốt ba người các ngươi vô liêm sỉ. Tử Vân Đả Vương giận dữ, lão phu hảo tâm tới khuyên cùng, các ngươi nhưng lại ngay cả lão phu cuối cùng một cái răng đều không buông tha, lão phu hiện tại tiểu với các ngươi liều mạng. Dứt lời trên người màu tím pháp lực lưu chuyển, cũng gia nhập hôn chiến, trong lúc nhất thời bốn người đấu được khó phân thắng bại. Trên bầu trời, Mục Trường Sinh cùng thần bí nhân triển khai đại chiến, hai người rất nhanh di động, không ngừng xuất hiện tại thiên không các nơi, đánh ra một đạo lại một đạo thần quang khai hỏa đối phương. Vâng! Mục Trường Sinh biết rõ đối phương tốc độ khủng bố, bởi vậy không dám đánh lâu, nghĩ hết nhanh giải quyết chiến đấu, nhưng ở trong khi giao chiến, Mục Trường Sinh cái này mới phát hiện đối phương cũng là một cái huyền tiên cảnh cao thủ. Hơn nữa luận pháp lực thâm hậu trình độ lại không chút nào kém hơn hắn, thậm chí còn phải mạnh hơn rất nhiều, trừ nhớ năm đó Dương Tiễn, Mục Trường Sinh còn chưa bao giờ đụng phải qua lợi hại như vậy mạnh mẽ đối thủ. Trong lòng của hắn đem người này âm thầm cùng Dương Tiễn đối lập một phen, Mục Trường Sinh lại giật mình phát hiện người này pháp lực thậm chí so Dương Tiễn đều muốn mạnh hơn như vậy vài phần, quả thực có thể xưng là huyền tiên cảnh đỉnh phong. Bởi vì pháp lực của hắn sớm đã đến có thể tấn chức thái ớt kim tiên trình độ. Nhưng tấn chức thái ớt kim tiên có thể không chỉ là pháp lực đã đến mới được, ngoại trừ pháp lực tu hành đã đến bên ngoài, còn muốn coi trọng cơ duyên, bằng không thì mà ngay cả thiên tư vô song Dương Tiễn cũng sẽ không bị nhốt tại huyền tiên cảnh mấy ngàn năm, thậm chí một vạn năm. Phong thần đại chiến phát sinh ở thượng cổ về sau thời đại này đệ nhất hội, thì ra là nhất nguyên bên trong đích thứ 7 hội chi mạng, hiện tại thì là thứ 8 hội mạng. Khoảng cách lúc trước phong thần đại chiến không sai biệt lắm vừa lúc là một hồi chi kỳ. Một hồi chi kỳ là hơn một vạn năm, phong thần lúc Dương Tiễn vi thượng tiên cảnh, lịch kiếp sau khi kết thúc hắn là được công tấn thăng đến huyền tiên cảnh. Có thể cho tới bây giờ cùng hắn một trận chiến lúc Dương Tiễn hay vẫn là chỉ có huyền tiên cảnh, bởi vậy có thể thấy được tấn chức thái ớt kim tiên khó khăn, mà Quan Âm Bồ Tát cùng thập nhị kim tiên bọn người thân là thiên tôn môn đồ, cũng mới bất quá thái ớt kim tiên tu vi. Mà Mục Trường Sinh suy đoán trước mắt cái này áo bào màu vàng người cũng tựa hồ gặp thái ớt kim tiên bình cảnh. Về phần hắn bây giờ là pháp lực không đủ, cơ duyên không đến, bởi vậy khoảng cách thái ớt kim tiên chênh lệch xa hơn, cho nên đối với đánh đến cuối cùng hắn tuyệt không phải người này đối thủ, bất quá trong tay hắn còn có Càn Khôn phiến kiện bảo bối này, bởi vậy trong lòng của hắn lực lượng mười phần, ngược lại cũng không sợ gặp được nguy hiểm gì. Không có nghĩ tới đây còn cất giấu một cao thủ. Cái kia áo bào màu vàng nam nhân phát hiện Mục Trường Sinh cũng là huyền tiên cảnh sau lộ ra có chút ngoài ý muốn. Mục Trường Sinh khẽ nói, thần thánh phương nào, hãy xưng tên ra. Nghe nói người nọ cười khẽ một tiếng, không có đáp lại, chỉ là nói, đã như vậy vậy hãy để cho ta thử xem ngươi sâu cạn a. Dứt lời tay trái nhẹ như không có gì nắm lấy thần kích, quanh thân pháp lực mãnh liệt hình thành một cái hình tròn hộ thể thần quang, rồi sau đó nhanh như thiểm điện giống như đẩy ra một trường. Đối phương tốc độ quá nhanh. Mục Trường Sinh không thể không lựa chọn đón đỡ. Có thể song trưởng đụng một cái bên trên về sau, pháp lực của đối phương tựa như một đầu sóng cả mãnh liệt quần quận sông lớn vọt tới, Mục Trường Sinh đụng một cái bên trên sẽ thấy cũng không thả ra, bằng không thì pháp lực của đối phương đem toàn bộ rơi vào trên người hắn đưa hắn trọng thương. Đối kháng bắt đầu về sau, Mục Trường Sinh không dám khinh thường, đồng dạng biến thành hộ thể thần quang tăng cường pháp lực tới chống lại. Bành! Nương theo lấy hai người pháp lực không ngừng tăng cường, rốt cục một tiếng chấn tiếng vang. Giữa hai người pháp lực cầm ầm nổ tung, hai người riêng phần mình đều bị đẩy lui. Mục Trường Sinh bị đẩy lui sau hướng về sau một cái xoay người, như là một mảnh như lông vũ nhẹ ung dung rơi ở phía sau cách đó không xa, mà cái kia áo bào màu vàng người bị đẩy lui về sau, thuận thế hướng về sau bổ nhào về phía trước, hiện ra vừa rồi cái con kia kim dược hung cầm bản thể, hai cánh mở ra liền ở chỗ này hư không tiêu thất. Mục Trường Sinh chầm chầm vào Kim Dực Hung Cầm phương hướng ly khai, ánh mắt lập lòe, thần sắc thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh, thế nhưng mà trong lòng của hắn xa không có hắn bề ngoài như vậy bình tĩnh, bởi vì hắn đã biết lai lịch của người này. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Hắn phi thường khẳng định vừa mới xuất hiện tên kia, là Tây Du trong sư đà lĩnh Ba Ma Vương bên trong đích Vân Trình Vạn Giảm Bằng, thì ra là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Tây Du ở bên trong, một cái vi số không nhiều không dựa vào pháp bảo, dựa vào võ nghệ cùng bản lĩnh thật sự liền đánh chính là Tôn Ngộ Không không có tính tình, tiểu liền chạy trốn cũng chạy bất quá cao thủ. Bởi vì Tôn Ngộ Không cân đầu vân là một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, mà Đại Bằng thì là một cánh chín vạn dặm, hai cánh liền có thể đuổi theo, hơn nữa vượt qua Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không còn thế nào chạy. Đạo chủ, truy không truy? Không bao lâu Hắc Long cũng gấp bề buộn đuổi tiến lên đây nói. Được rồi, không đuổi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên mất cười ra tiếng, lắc lắc đầu nói, người này tu vi không dưới ta, hơn nữa vừa rồi thằng này tốc độ ngươi cũng nhìn thấy, so về tốc độ bổn tọa dù sao là không còn cách nào khác rồi, nếu không ngươi đuổi theo. Nói xong Mục Trường Sinh mắt lẽ nhìn về phía Hắc Long, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Đạo chủ, ngài chớ rêu cợt thuộc hạ rồi, nếu ngay cả thần thông quảng đại ngài đều không có biện pháp đuổi theo tên kia, thuộc hạ tiểu càng không có thể. Hắc Long cười gượng đạo, sau đó sững sờ, có chút đau lòng nói, cái kia phục ma thần kích làm sao bây giờ, đây chính là một kiện độc nhất vô nhị thần binh a. Yên tâm, lai lịch của hắn bổn tọa đã biết, hơn nữa. Mục Trường Sinh nhìn về phương Tây Sư Đà Lĩnh ánh mắt lóe lên, bổn tọa tiện nghi há lại tốt như vậy chiếm, còn nhớ rõ vừa rồi cái kia chém bổn tọa một khỏa đầu bạch y tú sĩ sao. Chương 483, Phá Gia Chi Tử Nhi. Nghe nói như thế, Hắc Long nhất thời sau lưng cảm thấy mát lạnh. Bởi vì hắn tinh tường nhớ rõ vị bạch y tú sĩ kia tựa hồ vừa rồi cũng đã bị cái kia Tiếu Nguyệt Yêu Vương đánh chính là hồn phi phách tán tan thành mây khói rồi. Mục Trường Sinh nhìn về phương Tây, Sư Đà Lĩnh tại Hỏa Diệm Sơn chi Tây, không sai biệt lắm hơn 3 vạn ở bên trong địa phương, mà nếu là hắn nhớ không lầm, Tây Du trong đại bằng sử binh khí là một cây phương thiên hỏa kích. Nghĩ đến là hắn vừa rồi thúc giục thần kích phóng thích kim quang lúc, gây ra động tĩnh quá lớn cho nên kinh động đến hắn mới chạy đến xem. Không nghĩ tới thấy được hắn cái này cán phương thiên thần kích sau mới tạm thời nảy lòng tham gia tay cướp đoạt. Đại bằng vỗ cánh tiểu là 9 vạn dặm, nơi này đến Sư Đà Lĩnh bất quá mới tại hơn 3 vạn ở bên trong tà hưu, dùng tốc độ của hắn theo Sư Đà Lĩnh đến vậy chỉ cần trong chớp mắt, đối với cái này Mục Trường Sinh cũng là chịu phục. Tốc độ này tiểu là không phục cũng không được a, chỉ là bị người đoạt binh khí của mình, thực tế còn tưởng là lấy hắn mặt, cho nên lúc này trong lòng của hắn còn là phi thường khó chịu. Trung Linh, vừa rồi tên kia tiểu là Phượng Hoàng Chi Tử Đại Bằng A. Tây Du trong Như Lai từng nói qua, hỗn độn sơ khai thiên địa giao hợp, vạn linh vì vậy mà đến thế gian, trong đó phi cầm dùng Phượng Hoàng vi trưởng, tẩu thú dùng Kỳ Lân vi trưởng, hải tộc tắc thì dùng Long tộc vi giải. Trong đó Phượng Hoàng giao hợp chi khí, sinh hạ Khổng Tức cùng Đại Bằng, mà Khổng Tức là phong thần đại chiến trong có được tiên thiên ngũ hành thần quang Khổng Tuyên, thập nhị kim tiên cùng lục gáp đạo quân đều đối với hắn cũng không thể tránh được. Cuối cùng Khổng Tuyên hay vẫn là bị Phật giáo đời trước, Tây Phương giáo hai giáo chủ Chuẩn Đề Thiên Tôn thu phục dẫn tới Tây Thiên. Sau chẳng biết tại sao, Khổng Tuyên tại Như Lai chứng đạo Đại La, tu thành trượng sáu kim thân thời điểm đem thứ nhất khẩu nuốt vào trong bụng, Như Lai phá vỡ hắn lưng mà ra, bởi vậy đem hắn phong làm Phật mẫu, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Mà Đại Bằng cùng Khổng Tuyên chính là một mái sinh ra, cho nên xem như Như Lai cậu, chỉ là hắn tính cách kiệt ngao bất tuần, cho nên một mực tại hạ giới là yêu làm ác. Cuối cùng tại Tây Du lúc bởi vì nắm đường tăng mới bị Như Lai thu phục, bị dẫn tới Tây Thiên Linh Sơn. Ồ, ngươi liền cái này cũng biết. Trung Linh nghe xong giật mình nói, Mục tiểu tử, ta hiện tại thực sự chút ít hoài nghi ngươi có phải hay không cái nào đó viễn cổ thời đại lão quái vật chuyển thế, bằng không thì những phát sinh ở này 6-7 vạn năm trước sự tình ta lại không có nhắc tới, ngươi làm sao có thể biết rõ. Mục Trường Sinh nhìn về phía Trung Linh cười nói, rõ ràng nhất lai lịch của ta, trên đời này cũng chỉ có ngươi rồi à. Vậy ngươi nói ta có phải hay không viễn cổ đại năng chuyển thế? Điều này cũng đúng. Trung Linh gật gật đầu, nói, vừa rồi cái kia đích thật là Phượng Hoàng Chi Tử, Thiên Phượng cùng Nguyên Hoàng Chi Tử. Thiên Phượng, Nguyên Hoàng. Mục Trường Sinh nghe thế hai cái danh tự không khỏi khẽ giật mình. Quái, ngươi tiểu tử này cái gì tật xấu? Trung Linh vẻ mặt cổ quái chầm chầm vào Mục Trường Sinh, nói, một ít rất ít người biết rõ viễn cổ bí văn ngươi hết lần này tới lần khác biết rõ, có thể rất nhiều người cũng biết sự tình a. Ngươi hết lần này tới lần khác lại không biết, cái kia Phượng Vi Hùng, Hoàng Vi con mái ngươi đây tổng phải biết. Ta đây ngược lại là biết rõ. Mục Trường Sinh gật gật đầu. Lúc trước thiên địa khai hích về sau, Long tộc Thủy Tổ Long Thần, Lôi Trạch, Kỳ Lân tộc Thủy Tổ Kỳ Lân Vương cùng Kỳ Lân Lão Tổ, cùng với Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Phượng Nguyên Hoàng trước hết nhất xuất thế. Trung Linh nhíu mày nhớ lại nói, bọn hắn 6 người đều là tiên thiên thần ma, trong đó ngoại trừ khai thiên lúc lôi đỉnh trong sinh ra đời lôi trạch bên ngoài, còn lại 5 người đều là được thiên địa tạo hóa sinh ra tiên thiên ngũ hành thần thể, trời sinh là được khống chế ngũ hành chi lực. Ngũ hành tề tụ tiên thiên thần thể. Mục Trường Sinh nghe xong mặt lộ vẻ trầm ngâm, hơn nữa nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặc dù hắn không biết cái này Long Thần, Thiên Vương, Nguyên Hoàng, Kỳ Lân Vương cùng Kỳ Lân lão tổ có phải hay không ngũ hành thần thể, nhưng hắn cũng muốn khởi một sự kiện đến. Hôm nay trong Long tộc phần lớn trời sinh giỏi về khống nước, nhưng cũng có thể phóng hỏa, trừ ngoài ra còn có thể khống kim chi lực Bạch Long, mộc chi lực Thanh Long, cùng với có thể khống thổ chi lực Hoàng Long. Mà Phượng Hoàng nhất tộc trong cũng có 5 vượng, trong đó Xích người Hỏa Phượng, Thanh người Thanh Loan, Hoàng người Uyên, Tím người Nhạc Trạc, Bạch người Thiên Nga vậy. Như lúc trước Mục Trường Sinh thu phục Hỏa Linh Đại Vương chân thân là một chỉ Hỏa Phượng. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau lại nói, cái kia tiên thiên ngũ hành thần thể, có phải hay không so một loại thần thể muốn cường? Cái này cũng chưa chắc. Trung Linh cười hắc hắc, chủ nhân của ta là tiên thiên Thái Dương thần thể, nhưng là có ngũ hành thần thể bọn hắn 5 người lại không một cái là ta chủ đối thủ. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Trung Linh thần thần bí bí cười cười, nói, ta sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật à, cái này Khổng Tức Đại Bằng mặc dù là Nguyên Hoàng chỗ sinh, nhưng kỳ thật cũng không phải Thiên Phượng chi tử. Không phải Thiên Phượng chi tử. Mục Trường Sinh lần này rốt cục chấn động, có chút lúng túng nói, vậy thì trách không được cái này Nguyên Hoàng sinh hạ đến chính là Khổng Tức cùng Đại Bằng rồi, ha ha. Đồng thời hắn cũng vì trên đầu đã tai rồi Thiên Phượng đồng chí mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ha ha, cái đầu của ngươi à, đồ đần, ngươi muốn cái gì đâu rồi, vội vàng đem đầu ngươi ở bên trong xấu xa tâm tư thu vừa thu lại. Trung Linh xem xét đã biết rõ Mục Trường Sinh hiểu sai rồi, vì vậy nói. Ách! Mục Trường Sinh thần sắc cứng đờ, cái kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc trước hỗn độn sơ khai, thiên địa giao hợp, Thiên Phượng cùng Nguyên Hoàng được thiên địa giao hợp chi khí, cùng với tiên thiên âm dương cùng ngũ hành chi khí, nhưng bởi vì vi bọn họ đều là đồng dạng tiên thiên thần thể chất, huyết mạch chi lực đều quá mức cường đại, cho nên một mực không có thân sinh con nối dõi. Trung Linh hừ một tiếng, nói, về sau Thiên Phượng gặp nạn đã chết, Nguyên Hoàng vì vậy dùng giao hợp chi khí dục sinh ra Khổng Tức cùng Đại Bằng. A, ta đã biết. Đống nhiên Mục Trường Sinh kinh hỉ cười lớn một tiếng. Ngươi biết cái gì? Trung Linh kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh cười to nói, ha ha, Trung Linh, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, của ta tiên thiên âm dương thần vật đã có rơi xuống. Cái gì thần vật? Trung Linh hai mắt tỏa sáng. Mục Trường Sinh ánh mắt lập lòe, nói, tiên thiên âm dương chi khí có tính không? Ách, tự nhiên được rồi. Trung Linh nghe xong khẽ giật mình, sau đó thừa nhận, nhưng lập tức lại nói, nhưng vật kia chỉ có hỗn độn sơ khai thời điểm mới có, thập phần rất thưa thớt khó được, huống chi hôm nay 7-8 vạn năm qua đi, ngươi từ nơi này đi làm cho. Mục Trường Sinh cười thần bí, ngươi đây cũng không cần quản. Nghe xong Trung Linh lời vừa mới nói về sau, Mục Trường Sinh trong nội tâm lúc này đã có một cái người can đảm suy đoán. Vừa rồi Trung Linh nói Thiên Phượng Nguyên Hoàng được tiên thiên âm dương cùng ngũ hành chi khí, cái kia nếu như hắn không có đoán sai, Nguyên Hoàng dùng giao hợp chi khí dục sinh Khổng Tức cùng Đại Bằng sau đã đem tiên thiên âm dương cùng ngũ hành chi khí truyền cho hai đứa con trai. Trong đó tiên thiên ngũ hành chi khí cho Khổng Tuyên, bị Khổng Tuyên luyện thành phong thần đại chiến trong không có gì không soát ngũ hành thần quang, mà tiên thiên âm dương chi khí có lẽ cho Đại Bằng. Hắn nhớ rõ Tây Du thời điểm Đại Bằng có một kiện bảo bối, tên gọi là Âm Dương Nhị Khí Bình, chính là âm dương nhị khí chi bảo, bên trong có thất bảo bát quái, 24 khí, muốn 36 người theo như thiên cương số lượng phương giơ lên được động. Bảo vật này có thể giả bộ người, người tại trong bình như không nói một lời, trong bình tắc thì dâm mát, chỉ khi nào nói chuyện thì có liệt hỏa đốt đến, một thời ba khắc tầm đó có thể đem trong bình chi nhân hóa thành nùng huyết. Đại Bằng cùng Thanh Sư Bạch Tượng bắt Tôn Ngộ Không về sau, liền đem hắn ném vào âm dương nhị khí trong bình muốn lộng chết Tôn Ngộ Không, kết quả chưa từng nghĩ Tôn Ngộ Không còn có quan âm cho ba căn cứu mạng lông tơ. Vì vậy Tôn Ngộ Không dùng lông tơ thay đổi cái bọ cánh cam, tại đáy bình chui cái lỗ, phóng chạy âm dương nhị khí. Vì vậy cái kia bảo bối dĩ nhiên là phế đi. Hắn nếu không có đoán sai, cái kia âm dương nhị khí trong bình trang hẳn là tiên thiên âm dương nhị khí rồi. Nghĩ đến Đại Bằng được tiên thiên âm dương nhị khí về sau, rất có thể là không nhìn được hàng, cũng có thể là hắn thật muốn làm cho cái bảo bối, vì vậy tìm cái bảo bình đem tiên thiên âm dương nhị khí chứa vào trong đó. Thật không nghĩ đến chỉ chứa cái hầu tử liền phế đi, mà ngay cả mẫu thân hắn Nguyên Hoàng tiễn đưa tiên thiên âm dương chi khí cũng bị mất. Cái này phá ra chi tử nhi. Thật sự là phung phí của trời A. Chương 484, Càn Khôn một cái thu yêu vương. Như thế nào, ngươi theo dõi vừa rồi cái kia Đại Bằng rồi hả? Trung Linh mắt lẽ hỏi, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức vui vẻ, theo Mục Trường Sinh nghe xong Đại Bằng về sau nói lời cùng thần sắc, Trung Linh lập tức cũng đoán được Mục Trường Sinh tựa hồ đối với Đại Bằng không có hảo ý. Mục Trường Sinh khẽ nói, hắn đã đoạt đồ đạc của ta, ta tự nhiên không có khả năng cứ như vậy được rồi. Trung Linh hì hì cười nói, thế nhưng mà ngươi đánh không lại hắn. Cái này còn cần ngươi nói. Mục Trường Sinh mắt trắng không còn chút máu, nếu đánh thắng được, vừa rồi ta cho dù đuổi không kịp hắn cũng muốn đi nơi ở của hắn đại náo một hồi, lại để cho hắn không được an tâm, sao lại để cho hắn như vậy mà đơn giản rời đi. Đại Bằng đã là huyền tiên cảnh đỉnh phong, pháp lực đã đến, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể tấn chức nhảy ra tam giới ngũ hành thái ớt kim tiên, tu vi xa cao hơn hắn, hắn hiện tại tự nhiên không phải Đại Bằng đối thủ. Nếu như hắn muốn đối phó Đại Bằng, ngoại trừ pháp lực bên ngoài, như thế nào tài năng ứng đối Đại Bằng cái kia tốc độ kinh người, cũng là hắn hiện tại không thể không cân nhắc đến một vấn đề. Hơn nữa hắn muốn cũng không chỉ có chỉ là đoạt lại thần kích, đòi lại mất đi mặt mũi đơn giản như vậy. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên đã có một cái cả người can đảm ý định, cái kia chính là tại Phật môn phía trước vượt lên trước thu cái này chỉ kiệt ngao bất tuần, không sợ trời không sợ đất kim sĩ Đại Bằng Điêu. Nếu không là không sợ trời không sợ đất, Tây Du trong thằng này cũng sẽ không lá gan xông lên Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, nói ra dùng lưỡi lê chết Như Lai, chính mình chiếm được Đại Lôi Âm Tự như vậy to gan lớn mật rồi. Như thế nào thu phục Đại Bằng, việc này xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Cuối cùng Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cái này Đại Bằng dù sao không phải cái đạo hạnh thấp kém đơn giản nhân vật, có thể cho hắn đơn giản chấn áp thu phục, hắn cá nhân thực lực mạnh mẽ, tại phía xa hắn hiện tại phía trên, hơn nữa cho dù Đại Bằng đánh không lại chính mình, nhưng người ta cũng có cái kia làm hắn chùn bước khủng bố tốc độ có thể đào thoát. Bất quá thằng này càng lợi hại, càng có khiêu chiến độ khó hắn liền càng cao hứng. Ngày khác sau là cùng Ngọc Đế Như Lai là địch, thiên đình cùng Phật môn cao thủ nhiều như mây. Bên cạnh của hắn thu lưu như đều là chút ít không có tác dụng đâu bao cỏ, vậy hắn tốn tâm tư thu phục dưới những tay này còn có một cái dám dùng. Đang tại hắn đang cân nhắc, đột nhiên một hồi pháp lực va chạm kích đấu xen lẫn ầm ý tức giận mắng thanh âm truyền vào trong thai của hắn, Mục Trường Sinh ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, đột nhiên khỏe miệng nhếch lên, lộ ra hừng hực dáng tươi cười. Hắc Long theo Mục Trường Sinh ánh mắt nhìn lại, liền vung 14 đại yêu vương giờ phút này đã chiến thành một đoàn, lúc này đánh chính là khó phân thắng bại. À, bổn tọa đang lo thủ hạ không người có thể dùng, không nghĩ tới các ngươi cái này mấy cái gia hỏa có lòng như vậy, rõ ràng cho bổn tọa chính mình đưa tới cửa đến, như vậy bổn tọa tự nhiên cũng không thể cô phụ ý tốt của các bạn không phải. Mục Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, sau đó dáng tươi cười vừa thu lại, Hắc Long, vừa rồi cùng bổn tọa giao thủ chi nhân là Tây Phương Sư Đà lĩnh bên trên, Ba Ma Vương Vân Trình Vạn Giảm Bằng, ngươi xuống dưới đem Đại Bằng cướp được phục ma kích tin tức tàng ra, cần phải cũng muốn lại để cho thiên đình cùng Phật môn hai phe người cũng biết. Tinh tế nghĩ đến hắn thần kích bị Đại Bằng cướp đi lại cũng không phải một chuyện xấu. Thần kích hiện tại trên danh nghĩa mà nói là vật vô chủ, Đại Bằng thần thông quảng đại, làm việc xưa nay lại cả gan làm loạn không kiêng nể gì cả, đảm nhiệm thiên đình cùng Phật môn cũng không dám đơn giản đem hắn trêu chọc. Dù sao lấy Đại Bằng bổn sự cùng tốc độ, cho dù thái ớt kim tiên cảnh cao thủ đi cũng chưa chắc lấy được ở hắn, dù sao hắn có được thế gian cực tốc, cho dù đánh không lại thái ớt kim tiên cũng có thể nhẹ nhõm rời khỏi. Có thể Ngọc Đế cùng Như Lai lớn như vậy nhân vật lại không thể đơn giản ra tay, bằng không thì nhất định cũng sẽ dẫn xuất yêu tộc cao thủ lợi hại quyết đấu, đến lúc đó nói không chừng lại sẽ khiến một hồi tiên ma cuộc chiến. Mục Trường Sinh cũng không quên lúc trước hắn xuất chinh Bắc Hải, tiêu diệt Giao Ma Vương Như Ma Vương bọn hắn sáu ma vương lúc, nửa đường giết đi ra côn bằng cái kia lão quái vật. Hắn chỉ là cánh nhẹ nhàng một cái, liền lại để cho thiên binh thiên tướng tổn thất thảm trọng. Liền lúc ấy hắn cùng với Lý Tĩnh hợp lực chấn áp Như Ma Vương mấy cái ngũ hành linh lung tháp cùng thất bảo linh lung tháp hai kiện bảo bối, cũng bị hắn một cánh phiến bay đến vạn dặm bên ngoài. Đại Bằng hôm nay cướp được hắn thần kích, ngày sau lại bị hắn đoạt lại, đến lúc đó Ngọc Đế Như Lai bọn hắn chỉ biết cho rằng bị một cái ma đầu đoạt đi, há lại sẽ nghĩ vậy thần kích rơi vào hắn tay lại là vật quy nguyên chủ. Làm xong việc sau không cần tìm ta, trực tiếp hồi Tích Lôi Sơn. Mục Trường Sinh nói ra. Vâng. Hắc Long nhìn về phía lộ ra cười tà Mục Trường Sinh, lại nhìn về phía bốn đại yêu vương, trong nội tâm vì bọn họ mặc niệm 3 giây đồng hồ, đồng thời lại có chút nhìn có chút hả hê, bởi vì hắn biết rõ mới vừa rồi còn uy phong không ai bị nổi bốn đại yêu vương lập tức cũng muốn xui xẻo. Đón lấy hắn dựa theo Mục Trường Sinh phân phó, hóa thành một đạo ô quang rơi xuống đất lẫn vào yêu bầy bên trong, tiếp tục hắn truyền bá tin tức trách nhiệm. Lúc này bốn đại yêu vương vẫn còn đại chiến, Tiếu Nguyệt yêu vương sử một ngụm loan như bầu trời đêm minh nguyệt loan đao. Xích Luyện yêu vương sử một căn xích kim nhuyễn tiên, Bạch Kỳ yêu vương cầm một ngụm sáng như tuyết rộng thùng thình trường kiếm, Tử Vân Đả vương sử một căn linh mục long đầu trượng. Bốn người đánh hồi lâu lại đánh ra chân hỏa, bọn hắn thần sắc hung ác lệ khi ra tay lại không lưu tình chút nào. Đông, màu trắng, màu bạc, màu tím, màu hồng đỏ thấm pháp lực ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra từng tiếng nổ mạnh, tựa như buôn lôi, mà ở pháp lực tiếng va chạm ở bên trong, binh khí giao phong kim thiết vang lên thanh âm cũng là không dứt bên tai. Giết! Rốt cục, Tiếu Nguyệt yêu vương gào thét, quay thân hóa thành một đầu mười trượng cự lang màu bạc, hai móng sắc bén như đao, ngửa đầu phát ra một tiếng lang tộc thét dài. Thấy vậy ba người khác cũng lần lượt biến hóa nhanh chóng, Bạch Kỳ yêu vương trên người sáng lên hừng hực bạch quang, tại bạch quang trong biến thành một cái kỳ lân đầu dị thú. Xích Luyện yêu vương tắc thì trên người sáng lên xích đỏ như lửa thần quang trong một đầu mười trượng lớn nhỏ Xích Luyện đại xà lao ra, ở giữa không trung phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, vặn vẹo thân hình bản thành một đoàn. Đồng thời Tử Vân Đả vương trên người ánh sáng tím dâng lên, hướng về sau khẽ đảo biến thành một đầu màu tím thần đà, giật mình thần đà trên lưng điếu lạc đà đúng là màu tím thủy tinh, hơn nữa thiêu đốt lên yêu dị tử sắc hỏa diễm. A, chứng kiến bốn người thật sự là, Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, một đầu ngân lang, một chỉ có lây kỳ lân huyết mạch dị thú, còn có trong truyền thuyết dị thú, thần hỏa Tử Vân Đà cùng rắn nước sao. Thần hỏa Tử Vân Đà là một loại thượng cổ dị thú, lực lớn vô cùng tốc độ cực nhanh, bởi vậy có một ít tiên gia đem hắn thu làm tọa kỵ, nhưng đừng thấy bọn nó bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng mà một khi bị chọc giận về sau, nó đem trở nên hung mãnh dị thường, có thể địch hổ lang. Mục tiểu tử, ngươi cũng chớ xem thường đầu kia ngân lang. Trung Linh nhắc nhở, tên kia nếu như ta không có nhìn lầm, trong cơ thể có lẽ cũng có lang tổ khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch, bằng không thì bình thường lang làm sao có thể tu luyện tới thượng tiên chi cảnh. Ta không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có ai huyết mạch, dù sao hôm nay ai cũng đừng muốn đi. Mục Trường Sinh khẽ nói, đón lấy hướng về sau một cái xoay người, xếp bằng ở một đóa vân thượng, rồi sau đó song trưởng vận khởi pháp lực, hướng lên đẩy đem càn khôn phiến tế lên. Soạn. Càn khôn phiến triển khai, tại trên bầu trời đón gió liền trướng rất nhanh biến lớn, trong chớp mắt cơ hồ sẽ đem trăm dặm lớn nhỏ thiên địa bao phủ, hơn nữa dần dần hư hóa, như là một giọt thủy dung tiến vào trong biển rộng, ai cũng không có phát giác cái gì dị thường. Thu. Mục Trường Sinh pháp quyết một đánh, giơ lên tay khẽ vẫy, đống nhiên một thanh phổ thông lớn nhỏ cây quạt từ tiền phương trong hư không rơi ra bay tới rơi vào trong tay của hắn, đúng là hắn tiên thiên pháp bảo càn khôn phiến. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng đem đi càn khôn phiến triển khai. Liền gặp tại cây quạt ở bên trong trong trời đất bốn đại yêu vương vẫn còn đại chiến, đối với rơi vào hắn pháp bảo càn khôn phiến sự tình, bốn người bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác. Thấy vậy Mục Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng đong đưa càn khôn phiến, đứng dậy cất bước chết thân lại đi Tích Lôi Sơn càn khôn động phương hướng trở về. Chương 485, Bá đạo không nói đạo lý. Càn khôn phiến đời trước chính là được thiên địa tạo hóa tiên thiên pháp bảo càn khôn đồ, trong đó tự thành một cái đồ trong thiên địa, có thể nói diệu dụng vô cùng. Trong trời đất nhật nguyệt tinh thần, núi sông vạn vật, tranh hoa điểu trùng cá đều tồn, trừ có hay không thần nhân ma bên ngoài, còn lại cùng cái này hồng mông thế giới cũng không cái gì bất đồng, có thể nói một cái càn khôn tiểu thế giới. Càn khôn đồ uy lực cái kia tự không cần phải nói, ban đầu ở phong thần đại chiến lúc, từng bị thái thượng dùng đến bắt được lúc ấy thái ớt kim tiên cảnh Vân Tiêu, cũng đem hắn vây ở đồ trong thẳng đến mấy trăm năm trước, mà Vân Tiêu đã ở đồ trong hiểu rõ hiểu thấu đáo thế giới chi diệu, tu thành đại la kim tiên chi cảnh. Càn khôn đồ lúc trước liền thần thông quảng đại Vân Tiêu đều đã nắm, hôm nay chỉ là bị hắn dùng tới bắt bốn cái thượng tiên cảnh yêu vương, vậy thì thật là lại đơn giản bất quá rồi, hơn nữa Mục Trường Sinh còn cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng rồi. Lời nói không nhiều lắm để, Mục Trường Sinh bắt được bốn đại yêu vương về sau, hóa thân một đạo kim quang tại trên bầu trời như gió bay điện chớp xông qua, trong chốc lát liền đi tới hang ổ của mình Tích Lôi Sơn càn khôn động trước. Trong đại điện, Mục Trường Sinh vừa về đến liền ngồi xuống phía trên bảo tọa. Trong tay càn khôn phiến đã bị hắn triển khai, lúc này khóe miệng của hắn chứa đựng một tia nụ cười thản nhiên, túi đầu mùi ngon nhìn xem cây quạt, mà ở càn khôn phiến trong thế giới, hóa thành nguyên thân bốn đầu manh thú vẫn còn kịch chiến. Hạc Thiên Sơn tắc thì đứng hầu tại trong đại điện, có chút ít tò mò nhìn Mục Trường Sinh, có chút nhớ nhung hỏi lại không dám hỏi. Đại vương trở lại rồi. Rất nhanh, Ngọc Diện công chúa mang theo thị nữ tiểu quỷ mừng rỡ rời bước mà đến, khi thấy Mục Trường Sinh cử động về sau. Nàng tranh thủ thời gian trở lại ý bảo đi theo phía sau tiểu quỷ chậm dần phóng nhẹ bước chân, để tránh quấy rầy đến Mục Trường Sinh. Hạc Thiên Sinh, đại vương đây là. Đương hai người nhẹ chân nhẹ tay tới sau hỏi Hạc Thiên Sơn. Hạc Thiên Sơn nghe nói hai tay một quán, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cười khổ, ý bảo mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngọc Diện đã đến. Lúc này Mục Trường Sinh ngẩng đầu lên, cười nói, đến đến, bổn tọa cho các ngươi xem chút nhi thú vị. Nghe nói Hạc Thiên Sơn. Ngọc Diện công chúa cùng với tiểu quỷ ba cái liếc nhau, rồi sau đó không hiểu ra sao hướng Mục Trường Sinh đi tới. Ô hay! Đại ba người tới về sau, Mục Trường Sinh hướng càn khôn phiến đánh tiến một đạo thần quang, đón lấy liền gặp càn khôn phiến phát ra hào quang mềm rủ xuống hướng lên bay lên, cuối cùng biến lớn gấp 3 về sau định trên không trung. Đó là, ba người ngưng mắt hướng càn khôn phiến nhìn lại, khi thấy cây quạt trong bốn đầu triển khai kịch liệt chém giết dị thú lúc, thần sắc không khỏi ngay ngắn hướng biến đổi. Đại vương, bọn họ là ai? Ngọc Diện công chúa nói. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, không có đáp lại. Lúc này càn khôn tiểu thế giới trong. Vâng! Đánh lâu phía dưới, khó phân thắng bại bốn đầu dị thú gào thét liên tục, rồi sau đó riêng phần mình tách ra chiếm cứ thiên địa tứ phương, giúp nhau nhìn hằm hằm gian, trong cơ thể của bọn hắn buộc phát ra lực lượng cường đại, tiếp lấy thân thể của bọn hắn đều bị tím, bạch, xích, ngân bốn đạo hừng hực thần quang lung bao ở trong đó. Sau một khắc, rít gào Nguyệt Lang Vương gào thét một tiếng, màu bạc thần quang đột nhiên như là mũi tên giống như trong chiều gian vọt tới, đồng thời xích luyện yêu vương phun ra nuốt vào lưỡi rắn, xích quang đồng dạng lao ra. Bạch Kỳ yêu vương cùng Tử Vân Đả vương cũng phát ra gào thét, hướng phía chính giữa sông đụng tới. Vâng! Nương theo lấy làm cho người không thể nhìn thẳng chói mắt vầng sáng, một tiếng rung trời động địa nổ mạnh tại trong thiên địa vang lên, đồng thời một cỗ cực lớn sóng xung kích ở đằng kia đoàn chói mắt vầng sáng trong bộc phát, hướng về xa xa mang tất cả mà đi. Tại mạnh mẽ sóng xung kích xuống, thiên không bạch vân bị đánh tan, mặt đất cỏ cây lưng mỏi đánh gãy cắt bay đá chạy, khiến cho cực lớn cuồng phong. Vâng! Mà ở cái kia đoàn chói mắt vầng sáng ở bên trong, rất nhanh bốn đầu dị thú tại tất cả đều chật vật bay ngược đi ra, không ngừng lăn lộn bay về phía xa xa, đại sau khi dừng lại bốn cái đều lần nữa biến thành hình người. Bất quá người này bốn người bộ dáng đều có chút thê thảm, tất cả đều tóc thai bù xù, quần áo trên người không chỉnh, khóe miệng còn mang theo vết máu. Chờ một chút, đừng đánh. Lúc này Tử Vân Đả Vương kêu lên, lão đầu tử răng không có sẽ không có, nếu như muốn đánh các ngươi đánh, dù sao ta là đừng đánh. Mấy người chúng ta chẳng lẽ đánh qua lượt chiếc mấy còn thiếu ấy ư, thế nhưng mà lần đó phân ra thắng bại rồi hả? Còn lại ba người nghe xong hừ một tiếng, lại đều không có lại kêu la lấy mở miệng. Ồ, cái kia hai đại cao thủ đâu rồi? Đông nhiên Tiếu Nguyệt yêu vương chỉ vào không trung nói, vừa rồi hai người bọn họ không chính ở chỗ này tranh đoạt phục ma thần kích sao, chẳng lẽ nhanh như vậy tiểu đã xong? Xích Luyện yêu vương cũng nói, thế nhưng mà cho dù bọn hắn cướp đoạt đã xong, lưỡng vị cao thủ rời đi chúng ta phát hiện không được. Có thể trên mặt đất những yêu tộc kia phải ly khai lại là như thế nào cũng giấu giếm bất quá chúng ta, như thế nào hiện tại cũng nhìn không tới một cái rồi hả? Nghe nói còn lại ba người nhìn ở giữa thiên địa, sau đó phát hiện trong thiên địa trừ bọn họ ra bốn người bên ngoài, không chỉ có vừa rồi đại chiến Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng đã không tại, tựu cả mặt đất những yêu quái kia cũng đều nhìn không tới một cái rồi. Không tốt, chúng ta bị người khác chơi đều rồi. Tiếu Nguyệt yêu vương thần sắc căm trầm, ánh mắt hung ác lệ, nói: khả năng có cái gì tiểu nhân hèn hạ thừa dịp vừa rồi mấy người chúng ta đánh nhau thời điểm, dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn vây khôn chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Xích Luyện yêu vương có chút sốt ruột. Xong. Tiếu Nguyệt yêu vương nhìn thoáng qua thiên địa, nói, tại đây cũng không phải vừa rồi phục ma kích xuất hiện địa phương, chúng ta đã bị vây khốn rồi, vừa vặn chúng ta bốn người, chẳng một người chiếm cứ một bên, nhìn xem cuối cùng có cái gì không đừng ra. Hừ, muốn đi ngươi đi. Lao đầu tử không cùng ngươi chạy. Tử Vân Đả Vương ở một bên hừ một tiếng, nói, ngươi biết cái này là địa phương nào tiểu dám xông loạn đi loạn. Coi chừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi, Tiếu Nguyệt yêu vương bị nói á khẩu không trả lời được, vì vậy khe nói, đã biện pháp của ta không được, tử lao đầu, vậy ngươi ngược lại là nói cái rất tốt đích phương pháp xử lý a. Xin hỏi là thần thánh phương nào thi triển thần thông, vây khốn chúng ta mấy người, có thể không hiện thân gặp mặt. Tử Vân Đả Vương nghe xong trầm ngâm một hồi, đông nhiên ngửa đầu ôm quyền nói, nếu như chúng ta bốn người đối với các hạ có cái gì mạo phạm hoặc là bất kính địa phương, kính xin các hạ đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta vô tri lỗ mãng. Ơ, vẫn có minh bạch lý lẽ. Tử Vân Đả Vương nói vừa xong, quả nhiên trên bầu trời truyền đến một thanh âm, ngay sau đó bốn người trước người đột nhiên xuất hiện một cái gai mắt màu trắng vòng xoáy, chiếu bốn người căn bản không cách nào trợn mắt. Bởi vậy đương chướng mắt chói mắt bạch quang sáng lên thời điểm. Bốn người vội vàng nhắm mắt đưa tay vật che chắn tránh né, nhưng nhắm mắt về sau rất nhanh bọn hắn liền cảm giác một cỗ cực lớn hấp lực theo bọn hắn phía trước hấp đến. Bốn người lập tức kinh hãi, tất cả đều vận khởi công lực chống cự vẻ này hấp lực, thế nhưng mà rất nhanh bọn hắn tiểu kinh hãi phát hiện vẻ này hấp lực quá mức cường đại, dù là bọn hắn có thượng tiên cảnh tu vi, nhưng vẫn là thân bất do kỷ bị vẻ này hấp lực kéo tới. Rất nhanh bọn hắn liền cảm giác được trước mắt tối sầm lại, chướng mắt bạch quang biến mất. Chờ bọn hắn lần nữa mở mắt ra liền chứng kiến đã thân ở tại một cái trong đại điện, mà ở trên đại điện có một cái bảo tọa, lúc này ngồi một cái tay cầm quạt xếp, mang trên mặt màu vàng mặt nạ nam nhân xem của bọn hắn. Mà tại người nam nhân kia bên trái đứng đấy một cái áo choàng văn sĩ, bên phải tắc thì có một cái mỹ nhân ngồi ở theo đôn nhi phía trên, bên người đi theo một cái hoàng y thị nữ. Nguyên lai là các hạ. Khi thấy Mục Trường Sinh lúc, bốn người biến sắc, thoáng cái tiểu nhận ra Mục Trường Sinh thân phận. Tiếu Nguyệt Yêu Vương thần sắc bất thiện nói, không biết các hạ là ai, đối đãi chúng ta mấy người đến đây lại là cần làm chuyện gì. Bổn tọa là cái này 600 dặm tích lôi sơn Càn Khôn Động chi chủ, các ngươi có thể xưng bổn tọa vi Càn Khôn đạo chủ. Mục Trường Sinh theo trên bảo tọa đứng lên nói, nói xong ánh mắt lóe lên, chằm chằm vào trong đại điện bốn có người nói, về phần mang các ngươi tới nơi này, thì là hy vọng các ngươi bốn cái có thể thành vi bản tọa thủ hạ. Trở thành thủ hạ của ngươi, dựa vào cái gì? Tiếu Nguyệt Yêu Vương nghe nói cười nhạo nói, chúng ta bốn người đều là một phương yêu vương, tại sao phải để đó êm đẹp yêu vương không làm, mà đến cấp ngươi làm cậu? Các ngươi đâu rồi? Mục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía mặt khác ba người, nói, các ngươi ba vị lựa chọn cũng cùng hắn sao? Càn Khôn đạo chủ, lão hủ ngược lại thì nguyện ý. Tử Vân Đả Vương ôm quyền cười nói, tiếc rằng lão hủ hôm nay tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, công lực đã bắt đầu từ từ suy yếu, sợ ngày sau hội lầm đạo chủ đại sự, bởi vậy cũng chỉ có thể cô phụ đạo chủ ý tốt rồi. Mục Trường Sinh nhìn về phía tóc bạc Bạch Kỳ Yêu Vương, Bạch Kỳ Yêu Vương không có trả lời, hừ một tiếng sau nghiêng đầu. Vậy con ngươi, tiểu mỹ nhân. Mục Trường Sinh cuối cùng nhìn về phía quần áo bạo lộ quần đỏ, dáng người gợi cảm nóng bỏng, lộ ra đại chân dài bờ eo thon bé bỏng, mang trên mặt ngâm ngâm vui vẻ Xích Luyện Yêu Vương. Nghe vậy Xích Luyện Yêu Vương giãy rủa mềm mại vòng eo, hướng Mục Trường Sinh hiển nhiên vứt ra cái mỹ nhãn, người ta tự tại yêu vương làm hảo hảo, đạo chủ chuyện đó có chút quá mức bá đạo, không nói đạo lý đi à nha. Vậy cũng thỉnh bốn vị làm tinh tường một sự kiện, bổn tọa mang các ngươi tới nơi này, cũng không phải là vì trưng cầu ý kiến của các ngươi, hỏi các ngươi có đồng ý hay không. Mục Trường Sinh nhìn quét bốn người một mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nói xong ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, các ngươi hôm nay không có lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh, bổn tọa tiểu là bá đạo như vậy, không nói lý lẽ như vậy. Chương 486, Phô Trương Thanh Thế. Ngươi, nghe được lời ấy, Xích Luyện Yêu Vương nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thần sắc chợt thoáng một phát tiểu băng lạnh xuống, hiện đầy xương lạnh, tiểu là còn lại ba người sắc mặt cũng khó coi xuống. Càn Khôn đạo chủ, ngươi không biết là ngươi làm như vậy, không khỏi quá mức có chút khinh người quá đáng sao. Gần đây trầm mặc Bạch Kỳ Yêu Vương đột nhiên mở miệng nói. Khinh người quá đáng. Mục Trường Sinh khép cười một tiếng, hỏi ngược lại, cái gì là khinh người quá đáng, cường giả vi tôn không luôn luôn là yêu ma giới chân lý sao? Đạo chủ làm gì như thế hùng hổ dọa người? Tử Vân Đà Vương nói, chúng ta biết rõ ngài thần thông quảng đại, đạo hạnh cao thâm, bên người chắc hẳn sẽ không thiếu khuyết cường giả đi theo, đạo chủ vì sao phải uổng phí công phu tại mấy người chúng ta không muốn trên người? Đúng rồi. Tiếu Nguyệt Yêu Vương không cam lòng nói, nếu là ép chúng ta, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Nghe nói như thế, Tử Vân Đà Vương sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn biết rõ lời này tất nhiên sẽ làm tức giận Mục Trường Sinh. Quả nhiên, nghe nói như thế Mục Trường Sinh sắc mặt một chút lạnh xuống. Hơn nữa theo thần sắc hắn chuyển biến, trong đại điện tựa hồ cũng nhiều ra một cỗ cảm giác mát. Cùng bổn tọa cá chết lưới rách. Đồng quy vu tận. Mục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng Tiếu Nguyệt Yêu Vương nói, ngươi cũng xứng. Mọi người coi chừng. Tử Vân Đả Vương đã nhận ra không ổn, hét lớn lên tiếng nhắc nhở mấy người, có thể lời còn chưa dứt Mục Trường Sinh đã ở trên đại điện biến mất. Phanh. Sau một khắc, Mục Trường Sinh xuất hiện tại Tiếu Nguyệt Yêu Vương trước người. Hơn nữa đưa tay tiểu là phát ra kim quang một trường đánh ra, đón lấy Tiếu Nguyệt Yêu Vương liền tại sen lẫn không thể tưởng tượng nổi cùng thần sắc thống khổ trong hướng về sau bay rất ra ngoài. Thế nhưng mà đây hết thể cũng chưa kết thúc, Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bay ngược ở giữa không trung Tiếu Nguyệt Yêu Vương, thần sắc lạnh lùng lần nữa biến mất, hóa thành một đạo kim quang đem giữa không trung Tiếu Nguyệt Yêu Vương hướng bên kia đánh bay. Kế tiếp Tiếu Nguyệt Yêu Vương giống như biến thành một trái bóng ra, ở giữa không trung bị một đạo kim quang bị cao thấp tả hữu đánh tới. Như thế tiếp tục một lát sau, Tiếu Nguyệt Yêu Vương thân thể như là một kiện hiện đầy vết rách đồ sứ, màu bạc hào quang theo trong những vết rách này bắn ra. Đó là trong cơ thể hắn không khống chế được bạo tẩu pháp lực. Sau một khắc kim quang trở xuống trên đại điện, một lần nữa biến thành Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh sau khi hạ xuống, quay người lạnh lùng hướng về sau nhìn lại, liền gặp giữa không trung Tiếu Nguyệt Yêu Vương lúc này thê thảm kêu to, đã bị trong cơ thể không khống chế được màu bạc pháp lực bao phủ tại trong đó, hơn nữa ngân quang càng ngày càng hừng hực. Không tốt, muốn nổ tung. Ba đại yêu vương bản năng đưa tay bảo vệ đầu. Đạo chủ tha mạng A. Ngân quang ở bên trong, Tiếu Nguyệt Yêu Vương lúc này mở miệng đã vô cùng khó khăn, có thể trên ngựa muốn thần hình đều diệt trước mặt, hắn hay vẫn là túi xuống lang tộc cao ngạo, dùng hết toàn thân khí lực cầu xin tha thứ, ta nguyện ý. Thuần phục. Ngươi, kính xin đạo chủ. cứu ta một mệnh, ta không muốn chết. Nghe được lời ấy, Mục Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, đưa tay một đạo kim quang đánh vào giữa không trung màu bạc vầng sáng ở trong, lập tức Tiếu Nguyệt Yêu Vương quanh thân ngân quang biến mất, hắn trong cơ thể không khống chế được bạo tẩu pháp lực toàn bộ bình tĩnh trở lại. Phanh! Tiếu Nguyệt Yêu Vương bịch một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó hắn trở mình, xử chính mình nằm ở trong đại điện sau mới đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, không còn có khí lực động một ngón tay. Ngươi nói sớm nhiều như vậy tốt, làm gì không công thụ cái này tội đâu rồi. Mục Trường Sinh nhìn xem Tiếu Nguyệt Yêu Vương thở dài nói, sau đó ánh mắt quang hướng về phía Xích Luyện Yêu Vương mấy người, câu cửa miệng nói, thức thời người mới là tuấn kiệt, ba vị, kế tiếp nên mấy người các ngươi nói cho bổn tọa, đáp án của các ngươi là cái gì? Nghe nói ba người liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ ôm quyền nói, chúng ta nguyện ý hướng tới đạo chủ đại nhân thuần phục. Mục Trường Sinh cười nói, cái kia làm phiền ba vị lập cái thiên đạo chi thể a. Thiên đạo chi thể. Ba người khẽ giật mình, sau đó Xích Luyện Yêu Vương mặt lộ vẻ không vui nói, ngươi cái này là không tin mấy người chúng ta trung tâm rồi hả? Http, nè. Tê nói thực ra, đúng vậy. Mục Trường Sinh nói rất trực tiếp, đón lấy vừa cười nói, nếu là mọi người không muốn thể, cái kia còn có mặt khác một loại lựa chọn, cái kia chính là loại một quả bổn tọa càn khôn sinh tử ấn bên trong đích tử ấn. Nói xong bàn tay vừa nhấc, lòng bàn tay một đoàn nổi lơ lửng một đoàn hắc khí, trong hắc khí mấy miếng màu bạc kim loại phiến ở trong đó trôi nổi. Càn khôn sinh tử ấn. Ba người nhìn xem Mục Trường Sinh lòng bàn tay nhìn chăm chú một mắt, không biết tại sao, chứng kiến cái kia đoàn hắc khí sau mấy người bọn họ nguyên thần không hiểu thấu sinh ra một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn về phía Hạc Thiên Sơn, Hạc Thiên Sơn lập tức hiểu ý, tiến lên hướng mấy người giải thích thoáng một phát càn khôn sinh tử ấn lợi hại. Nghe xong Hạc Thiên Sơn, Tử Vân Đả Vương ba người thần sắc đại biến, nhìn về phía Mục Trường Sinh trong tay cái kia đoàn hắc khí lúc lộ ra sợ hãi thật sâu cùng kiêng kỵ chi sắc. Dù sao một khi bị loại sinh tử ấn, vậy thì đại biểu cho thời khắc sinh tử đều nắm giữ ở Mục Trường Sinh trong tay rồi. Lần này ba người cũng không dám tại do dự xuống dưới, lập tức phát hạ ngày sau vĩnh viễn không phản bội Mục Trường Sinh, nếu không trời tru đất diệt thiên đạo lời thề, miễn cho bị Mục Trường Sinh dùng càn khôn sinh tử ấn cho không chế. Mục Trường Sinh hướng trên mặt đất Tiếu Nguyệt Yêu Vương đưa vào một đạo pháp lực, rất nhanh Tiếu Nguyệt Yêu Vương cũng khôi phục khí lực, đứng dậy cũng trịnh trọng lập được thiên đạo lời thề. Tối thiểu nhất thiên đạo chí công. Bọn hắn lập thiên đạo lời thề sau chỉ cần không vi phạm chính mình lời thề, như vậy tiểu cũng không có lo lắng tính mạng, có thể nếu là sinh tử nắm tại Mục Trường Sinh người này trong tay, vậy bọn họ có thể cũng không dám đối với hắn yên tâm. Đãi hoàn thành lời thề về sau, Mục Trường Sinh cười nói, hoan nghênh bốn vị gia nhập ta Tích Lôi Sơn Càn Khôn Động, bổn tọa là mang theo thành ý mời các ngươi bốn vị yêu vương đến ta Tích Lôi Sơn đồng mưu đại sự. Thành ý. Xích Luyện Yêu Vương mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Tiếu Nguyệt Yêu Vương một mắt, khẽ nói, cái này là đạo chủ thành ý. Ai, đây đều là chuyện quá khứ rồi. Mục Trường Sinh khoát khoát tay cười nói, nói xong sắc mặt chỉnh trọng xuống, nói, bổn tọa sở dĩ thỉnh bốn vị gia nhập ta Tích Lôi Sơn, nguyên nhân tắc thì cùng bổn tọa kế tiếp sắp sửa nói một kiện sắp phát sinh ở Tây Như Hạ Châu đại sự có quan hệ. Cái đại sự gì? Gặp Mục Trường Sinh như thế trịnh trọng, bốn đại yêu vương cũng tò mò nói. Theo bổn tọa biết đến tin tức, Phật Môn đã cùng Thiên Đình âm thầm liên khởi tay đến mưu đồ bí mật một đại sự. Cái kia chính là chuẩn bị muốn tại hơn 100 năm sau, đối với ta Tây Như Hạ Châu bên trên yêu tộc tiến hành một phen tẩy trừ. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, tiếc rằng yêu tộc quần long vô thủ chia rẽ, đến lúc đó Thiên Đình cùng Phật Môn đại quân tiếp cận, Tây Như Hạ Châu bên trên yêu tộc lại có ai có thể đối kháng mặt của bọn hắn tay, bởi vậy bổn tọa mới đặc biệt mấy vị đến đây, đoàn kết lực lượng đối kháng bọn hắn trên mặt, cùng trận này đang mang mọi người chúng ta cửa ải khó. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người quá sợ hãi. Tin tức này thực sự quá nghe rợn cả người, dù sao Thiên Đình cùng Phật Môn là trong thiên địa đại biểu chính đạo hai cái bá chủ, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, một khi đúng như Mục Trường Sinh theo như lời, bọn hắn đã âm thầm liên thủ, cái kia đối với bọn hắn Tây Như Hạ Châu yêu tộc mà nói xác thực là một trường hạo kiếp. Càng làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm chính là, trước mắt cái này càn khôn đạo chủ vậy mà mưu toan đối kháng Thiên Đình cùng Phật Môn, cái này cũng không khỏi không lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Chứng kiến mấy người bộ dáng giật mình, Mục Trường Sinh trong nội tâm cười thầm không thôi. Quả thật, sau đó không lâu Tây Du phát sinh xác thực là yêu tộc đại nạn, nhưng lại không phải Tây Như Hạ Châu bên trên sở hữu yêu tộc, mà chỉ là vừa mới tại Tây Du trên đường những yêu quái kia đại kiếp, bởi vậy hắn vừa rồi nói là 3 phần thực, 7 phần hư, mà là hay vẫn là hoàn toàn khoa trương hư. Bất quá cái này mấy cái yêu vương có thể tu luyện tới thượng tiên cảnh, cái kia tự nhiên đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, khẳng định tâm cao khí ngạo. Nếu không là hắn dùng sinh tử uy hiếp, chắc hẳn bốn người bọn họ tuyệt sẽ không đơn giản khuất phục. Nhưng thu người cũng muốn hồi tâm, bằng không thì tựa như Ngọc Đế, thủ hạ có bản lĩnh đại thần thượng tiên một đồng lớn, trong tay hắn phong thần bảng cũng nắm người khác sinh tử, có thể đại nháo thiên cung lại không có một cái nào nguyện ý chủ động ra tay. Hắn hiện trong một phô trương thanh thế, chính là muốn dọa dọa cái này mấy cái yêu vương, lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, về sau cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc, mà không chỉ là chính mình dùng sinh tử bức bách bọn hắn làm việc. Bởi vì bức bách sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm nghịch phản chính mình, đối với mệnh lệnh của mình bằng mặt không bằng lòng, làm việc lúc làm qua loa, mà sẽ không tận tâm tận lực. Điểm ấy Mục Trường Sinh tại Thiên Đình nhiều năm như vậy, nhìn Ngọc Đế cùng những tiệt giáo kia xuất thân thần tiên ở giữa vi diệu quan hệ về sau, trong lòng là lại tin tưởng bất quá chế phục người tâm tầm quan trọng rồi. Chương 487, Ngự người chi thuật. Sau một hồi khá lâu, mấy người theo trong lúc khiếp sợ lần lượt tỉnh táo lại, rồi sau đó nhìn chăm chú một mắt, trên mặt đều là bán tín bán nghi chi sắc. Tiếu Nguyệt Yêu Vương sắc mặt tái nhợt, một tay án lấy lồng ngực, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, đạo chủ, ngươi nói Thiên Đình cùng Phật Môn đã liên thủ muốn đối phó chúng ta Tây Như Hạ Châu yêu tộc, xin hỏi còn có chứng cứ gì? Cũng thế, không nói ra điểm hữu dụng tin tức, chỉ sợ các ngươi là sẽ không tin tưởng bổn tọa rồi. Mục Trường Sinh thở dài, con mắt quang lóe lên, nhìn thẳng bốn có người nói, bổn tọa hỏi các ngươi là hay không phát hiện riêng phần mình chiếm cứ đỉnh núi, trong mấy trăm năm này đã đến sơn thần thổ địa, thủy thần hà bá những thiên đình này cảnh nội thần tiên. Bốn người nghe vậy nhíu mày tinh tế suy tư. Chứng kiến bốn người biểu lộ thần thái, Mục Trường Sinh đã biết rõ cái này mấy cái gia hỏa khẳng định cũng không để mắt đến những lặng yên này xuất hiện tại Tây Như Hạ Châu các nơi, lại tu vi thấp kém, sẽ không khiến cho bọn hắn chú ý trong đất quỷ, dù sao bọn hắn cũng là một phương yêu vương, ngày bình thường ái hội nhàn rỗi không có chuyện gì, chú ý mấy cái thiên đình âm thần đi. Nói thật ra, nếu không phải lúc này đi ra ngoài lúc bị hắn vừa mới đụng phải, hắn cũng cơ hồ quên trong những địa kia quỷ. Bốn người tiến đến cùng một chỗ thương lượng một hồi, đồng nhiên tất cả đều thần sắc biến đổi, rồi sau đó nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, trước đây ít năm chúng ta xác thực nhận được qua thủ hạ báo lại, nói bên trong địa bàn của chúng ta xuất hiện một ít sơn thần thổ địa, chỉ là bởi vì bọn hắn tu vi thấp kém, cố mà không có khiến cho chúng ta coi trọng. Chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện những sơn thần này thổ địa về sau, các ngươi trong nội tâm không kỳ quái sao? Mục Trường Sinh hỏi. Bốn người nghe xong cau mày trầm ngâm một hồi, rồi sau đó giúp nhau lắc đầu, nói, kính xin đạo chủ chỉ rõ. Sơn thần thổ địa, thủy thần hà bá tuy là pháp lực thấp kém tiểu thần, nhưng cũng là thiên đình chi thần. Mục Trường Sinh cố ý giả ra ngưng trọng thần sắc, trầm giọng nói, tự thượng cổ mới bắt đầu nhân tộc xuất thế về sau, phương đông đạo tây phương phật, năm vạn năm trong từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, có thể hôm nay thiên đình người đã lặng yên không một tiếng động đến Tây Như Hạ Châu quản lý một phương, như vậy không đúng công việc các ngươi lại vẫn không có phát giác được một điểm dị thường cùng nguy cơ, các ngươi không biết là các ngươi bế quan tu luyện đều tu luyện choáng. Váng sao? Nha! Nghe được Mục Trường Sinh nửa hư nửa thực, bốn đại yêu vương rốt cục thay đổi sắc mặt, trên đầu ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Mục Trường Sinh thấy vậy tiếp tục mở miệng, mò mẫm chuyện phiếm nói, thiên đình phái tới những cái thứ này tất nhiên tìm hiểu Tây Như Hạ Châu bên trên yêu tộc chi tiết thám tử, nếu là bị những cái thứ này tra rõ lai lịch của các ngươi, chỉ sợ đến lúc đó thiên đình Phật môn cao thủ dẫn đầu đại quân tiếp cận, chỉ sợ các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lời ấy vừa dụng bốn đại yêu vương tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, Tiếu Nguyệt yêu vương nguyên bản tiểu bị thương sắc mặt thì càng trắng rồi. Hiện tại còn cảm thấy bổn tọa bá đạo sao? Mục Trường Sinh cất bước xuống, nhìn quét bốn có người nói, hiện tại còn cảm thấy bổn tọa không nói đạo lý sao? Bốn người nghe nói trên mặt đều lộ ra không có ý tứ biểu lộ. Thành! Chứng kiến bốn người này biểu lộ, Mục Trường Sinh trong nội tâm mừng thầm không thôi. Hắn biết rõ, chính mình cuối cùng đem cái này mấy cái ra hỏa lừa dối lên chính mình thuyền hải tặc. Đương nhiên, lời hắn nói cũng là nửa thật nửa giả, bởi vậy cũng không sợ mấy người kia sau đó đi nghiệm chứng cái gì thiệt giả. Dù sao hiện tại Tây Như Hạ Châu xuất hiện thổ địa sơn thần là sự thật à, ngày sau Tây Du chết nhiều như vậy yêu quái cũng sẽ là sự thật à, cho nên hắn lời này là phi thường chống lại thời gian thứ này khảo nghiệm tích, hơn nữa chỉ cần Tây Du bắt đầu sau lại chết mấy cái yêu quái, vậy hắn lời này thì càng có sức thuyết phục rồi. Đương nhiên, mặc dù bổn tọa bổn ý là tốt, nhưng vừa rồi thủ đoạn quả thật có chút cực đoan rồi. Mục Trường Sinh đạo, nói xong đối với bốn người ôm quyền nhẹ nhàng thi lễ nói, lúc này bổn tọa đặc hướng mấy vị, nhất là Tiếu Nguyệt huynh đệ bồi tội rồi. Chứng kiến Mục Trường Sinh thật sự hướng bọn hắn chịu nhận lỗi, bốn người mặc dù tình tưởng Mục Trường Sinh cử động lần này có thu mua nhân tâm chi ngại, nhưng trong nội tâm ít nhất thoải mái chưa rất nhiều. Chuyên lệnh xuống, từ nay về sau Tích Lôi Sơn mới thiết bốn vương vị, địa vị tôn sủng, vẹn vẹn tại bổn tọa cùng phu nhân phía dưới, gọi thủ hạ nhóm nhớ cho kỹ. Đón lấy Mục Trường Sinh quay người nhìn về phía Hạc Thiên Sơn đạo, cái này bốn đại yêu vương đều là dựng lên thiên đạo chi thể, bởi vậy Mục Trường Sinh cũng không lo lắng thiết bốn vương về sau sẽ xuất hiện thiên đỉnh cái loại này bốn ngự cùng ngọc đế tranh quyền đoạt thế tình huống. Cái này mấy trăm năm hắn tại thiên đỉnh cũng không phải bạch đãi, ngọc đế ngự người chi thuật hắn đã ở mưa dầm thấm đất hạ lĩnh hội không ít. Đạo kia chủ, tự chúng ta bên kia thế lực làm sao bây giờ? Thử Vân Đả Vương đột nhiên hỏi. Lực lượng của chúng ta hợp tác đại, phân tắc thì vụ cát, thiên đỉnh Phật môn ở một bên nhìn chằm chằm, chúng ta là không được tại tách ra. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói. Bốn đại yêu vương liếc nhau, thần sắc mặt ngưng trọng nói, đã minh bạch, chúng ta lập tức trở lại chuyển di gia nghiệp cùng các con đến Tích Lôi Sơn. Thủ hạ các ngươi tất cả có bao nhiêu tiểu yêu? Mục Trường Sinh nói. Bốn có người nói, không sai biệt lắm đều có 3.000 tả hữu. Vật khác tư cái gì các ngươi có thể mang đến, nhưng tiểu yêu nhóm tiểu không cần toàn bộ đã mang đến. Mục Trường Sinh nghe nói trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, cần biết súng bắn cũng là chim đầu đàn, chúng ta Tích Lôi Sơn nếu là thế lực quá lớn, cái kia ngược lại lại càng dễ khiến cho thiên đình Phật môn chú ý, đến lúc đó chẳng phải trước hết nhất đưa tới đầy trời thần Phật cùng thiên binh thiên tướng đại quân. Bốn người gật gật đầu, lại hỏi, cái kia, theo đạo chủ xem, chúng ta mang đến bao nhiêu thủ hạ phù hợp? Tích Lôi Sơn đã có bổn tọa 3.000 yêu binh, nhưng Tích Lôi Sơn binh mã lại không nên quá nhiều, nếu không cây to đón gió. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, cái kia bốn vị tất cả mang 500 tinh binh đến đây, kiếm đủ 5.000 số lượng là đủ. Vâng. Bốn người đạo, nói xong quay người rục rời đi. Chờ một chút. Mục Trường Sinh bỗng nhiên gọi lại bốn người, sau đó trở về Tiếu Nguyệt Yêu Vương sau lưng, nâng lên sáng lên kim quang tay phải đặt tại hắn trên lưng, đồng thời nói, ngồi xuống ngưng thần tinh khí. Cảm nhận được trong cơ thể truyền đến cường đại pháp lực, Tiếu Nguyệt Yêu Vương đại hỉ, bệ bộn theo như Mục Trường Sinh theo như lời. Nhắm mắt ngưng thần ngồi xếp bằng mà ngồi đầy đất bên trên, vận công dẫn đạo Mục Trường Sinh thua đưa tới pháp lực, rồi sau đó hai người bọn họ đều bị một cỗ kim mang lung bao ở trong đó. Trong đại điện tất cả mọi người tự nhiên nhìn ra được, Mục Trường Sinh tại dùng pháp lực của mình trợ Tiếu Nguyệt Yêu Vương tiến hành chữa thương. Một lát Mục Trường Sinh lấy khai tay, hai mắt từ từ mở ra, trên người kim mang biến mất, mà Tiếu Nguyệt Yêu Vương tắc thì còn bị kim quang che chở. Ước chừng đã qua thời gian một chén trà công phu về sau. Bàn ngồi dưới đất Tiếu Nguyệt Yêu Vương hai tay khoanh tròn thu công, trên người kim quang giống như thủy triều thối lui, cuối cùng chui vào hắn trong cơ thể, rồi sau đó cặp mắt của hắn cũng đống nhiên mở ra, theo trên mặt đất rất nhanh đứng lên. Chỉ thấy hắn lúc này mặt mày hường hào, thần thái sáng láng, ở đâu còn có vừa rồi cái kia phó sắc mặt tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi suy yếu bộ dáng. Cảm giác như thế nào? Mục Trường Sinh cười nói. Tiếu Nguyệt Yêu Vương nói, trước nay chưa có tốt, không chỉ có thương thế tốt lên rồi, công lực cũng càng tiến một bước. Đa tạ đạo chủ hao phí pháp lực vi thuộc hạ chữa thương. Không cần phải khách khí, từ nay về sau, tất cả mọi người tính toán là người một nhà rồi. Mục Trường Sinh khoát khoát tay cười nói, lại tiễn đưa mấy người ra Càn Khôn Động, mấy vị đi sớm về sớm, kế tiếp bổn tọa còn có chút chuyện trọng yếu muốn giao cho bốn vị đi làm. Đạo chủ yên tâm, chúng ta đi rồi. Bốn người trịnh trọng ôm quyền, rồi sau đó tại Mục Trường Sinh cùng Ngọc Diện công chúa mấy người nhìn soi mói, hóa thành bốn đạo lưu quang phi thiên mà đi. Đại vương, cái này bốn đại yêu vương giống như đối với lời của ngươi còn không phải quá tin tưởng à. Ngọc Diện công chúa nhìn chân trời đi xa bốn đạo lưu quang, nói khẽ, nói không chừng bọn hắn trả lại sẽ đi trà thoáng một phát. Không phải nói bất định sẽ đi, mà là bọn hắn nhất định sẽ đi. Mục Trường Sinh khẳng định nói, ánh mắt dần dần thâm thúy. Ngọc Diện công chúa lo lắng nói, vậy bọn họ một trà, phát hiện tin tức của ngươi không là nói thật. Ai nói bổn tọa tin tức là giả hay sao? Mục Trường Sinh hỏi ngược lại. Cái kia chính là Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc thực sự đại họa. Ngọc Diện công chúa nghe nói như thế cũng lại càng hoảng sợ, bởi vì nàng còn tưởng rằng Mục Trường Sinh mới vừa nói ra cái kia phiên kinh người ngôn luận là cố ý lừa gạt cái kia bốn đại yêu vương, cho nên mới có thể lo lắng cái kia bốn đại yêu vương đi thăm dò. Thật thật giả giả chân chân, ai biết thật sự sẽ không thay đổi giả, giả cũng sẽ không biến thực đâu rồi. Mục Trường Sinh nói lập lờ nước đôi, nhẹ lay động Càn Khôn phiến thản nhiên nói, bọn hắn muốn là ưa thích cha. Vậy thì gọi bọn hắn đi thăm dò tốt rồi. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Hạc Thiên Sơn, nói, Thiên Sơn, bổn tọa tại trên đỉnh đầu của các ngươi lại mới tăng 4 vương vị, ngươi có thể hay không sinh lòng bất mãn à? Chương 488, Huyền Tiên Thập Trọng. Hạc Thiên Sơn đi theo Mục Trường Sinh đi ra tặng người, không nghĩ tới Mục Trường Sinh đột nhiên có này vừa hỏi, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, đạo chủ nói chỗ nào lời nói. Bốn đại yêu vương mỗi người tu vi cao cường hơn xa chúng ta gia nhập sau càng có thể để cho chúng ta Tích Lôi Sơn thực lực tăng nhiều, chúng ta như thế nào biết sinh lòng bất mãn đâu rồi. Sẽ không là tốt rồi. Mục Trường Sinh thật sâu nhìn thứ nhất mắt về sau, quay đầu lại nhìn về phía rộng lớn thiên địa, nói khẽ, từ xưa đến nay, cường giả vi tôn là trong thiên địa vĩnh hằng bất biến chân lý, mặc dù bọn hắn bây giờ là bốn vương, nhưng không có nghĩa là bọn hắn vĩnh viễn là, tại ta Tích Lôi Sơn là có thể có người đánh bại, hơn nữa lấy thay bọn hắn, ngươi minh bạch bổn tọa ý tứ sao? Hạc Thiên Sơn nghe xong vốn là khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bệ bộn ôm quyền nói, đạo chủ yên tâm, thuộc hạ ngày sau nhất định gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn chức thượng tiên cảnh, tranh đoạt bốn vương vị. Mục Trường Sinh ý trong lời nói lại rõ ràng bất quá rồi, rõ ràng là tình tưởng nói cho hắn biết, Tích Lôi Sơn bốn vương vị là có thể thông qua chiến đấu đến thu hoạch. Ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Mục Trường Sinh khẽ gật đầu, quay người hướng Càn Khôn động nội đi đến, bổn tọa thủ hạ không muốn hạ người vô năng cùng phế vật vô dụng. Trở lại Càn Khôn động về sau, Mục Trường Sinh đi Vạn Thọ Cung, Ngọc Diện công chúa cũng sau đó theo tiến đến. Mục Trường Sinh tựa ở trên giường mềm, gặp Ngọc Diện công chúa sau khi đi vào nói, Ngọc Diện, ta đưa cho ngươi kiếm. Ngươi nắm bắt tới tay chúng sao? Ngọc Diện công chúa cười mỉm giơ tay lên trường, vầng sáng lóe lên, Mục Trường Sinh liền thấy hắn dùng xích dương chân kim chế tạo, hơn nữa khảm nạm phỉ thúy chờ bảo thạch thanh đoạn kiếm này xuất hiện ở Ngọc Diện công chúa trong tay. Mục Trường Sinh sau khi thấy liên tục gật đầu, cười nói, không tệ không tệ, bảo kiếm xứng mỹ nhân. Đại vương, ngươi lúc này chuyến sau khi trở về, còn có thể đi ra ngoài sao? Ngọc Diện công chúa cũng tới đến trường trên giường ngồi xuống bên cạnh của hắn nói, tạm thời sẽ không rồi. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy nói, lần này ta đi ra ngoài làm việc lúc đụng phải một cái đối đầu, hết sức lợi hại, mặc dù chúng ta cảnh giới giống nhau, nhưng luận pháp lực độ cao cường tên kia vẫn còn ta phía trên, bởi vậy ta phải được bế quan một hồi, đem pháp lực tăng lên đi lên nói sau. Hắn cùng với Đại Bằng mặc dù đều tại huyền tiên chi cảnh, nhưng Đại Bằng pháp lực đã đến huyền tiên cảnh cực hạn cùng đỉnh phong. Nếu như nói đem huyền tiên cảnh đến thái ớt kim tiên cảnh ở giữa pháp lực cao thấp chia làm 10 trọng, Đại Bằng hiện tại là thập trọng trình độ. Mà ở thiên đỉnh cùng hắn một trận chiến lúc Dương Tiễn thì là tại bát trọng, Tôn Ngộ Không 300 năm trước là ngũ trọng. Về phần hắn mà nói hiện tại cũng ngay tại tam trọng tả hữu. Ba hơn trăm năm trước, bởi vì hắn muốn sớm triệu hoán huyền diệu chi môn, cho nên ăn thật nhiều bản đảo cùng kim đan. Những bản đảo kia kim đan biến thành khổng lồ pháp lực không chỉ có phá hủy hắn tu hành căn cơ, hơn nữa cũng làm cho hắn một tấn chức đã đến huyền tiên ngũ trọng trình độ. Đáng tiếc những pháp lực kia cũng không phải hắn tu luyện mà đến. Bởi vậy tiêu hao sau cũng không thể lần nữa khôi phục, cho nên trận chiến ấy hắn hao phí hoàn toàn bộ bản đảo kim đan pháp lực sau lại bị đánh về nguyên hình, lại biến thành nhất trọng. Trận chiến ấy sau nguyên thần của hắn bị thương, ngủ say 200 năm, làm trễ mãi 200 năm thời gian tu luyện, sau khi tỉnh dậy lại bởi vì nghiệp lực cuốn thân, một thân pháp lực bị phong, tu vi mất hết mấy như phế nhân. Cũng may vài thập niên trước, hắn tại Tam Tiên Đảo dùng hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch nghiệp lực niết bàn thành công, không chỉ có một thân huyền tiên cảnh tu vi toàn bộ khôi phục. Hơn nữa cũng nhân họa đắc phúc pháp lực đại trướng, đã đến hôm nay tam trọng trình độ. Chỉ là Đại Bằng thực lực của người này xác thực cường hãn, mặc dù hắn càn khôn phiến nơi tay không sẽ bị thua, nhưng muốn cho cái kia cao ngạo ra hỏa đối với chính mình tâm phục khẩu phục, sau đó đi theo lời của mình, chỉ sợ chính mình không đến huyền tiên thập trọng thì không được rồi. Đương nhiên, đem cái này huyền tiên cảnh chia làm thập trọng, là Mục Trường Sinh chính mình vì ước định đối với so với chính mình cùng hắn người thực lực mà làm phân chia. Cái thế giới này cũng không có cái này thuyết pháp. Ngọc Diện công chúa nghĩ nghĩ, nói, cái kia đối phương cái gì địa vị, đại vương biết không? Đương nhiên đã biết. Mục Trường Sinh cười nói, phía tây hơn 3 vạn dặm chỗ có tòa lĩnh, tên gọi là Sư Đà Lĩnh, bên trong. Nói xong Mục Trường Sinh đột nhiên ngừng lại, bởi vì nói đến đây sau hắn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện đến. Cái kia chính là Tây Du trên đường Đại Bằng địa bàn cũng không phải Sư Đà Lĩnh, mà là Sư Đà Lĩnh chi Tây 4-500 ở bên trong chỗ Sư Còn Thành. Mà Sư Đà Lĩnh thì là Phật Môn Văn Thủ Phổ Hiển hai người tọa kỵ thanh sư cùng Bạch Tượng hạ giới sau chiếm cứ địa bàn. Về sau Tây Du bắt đầu, Đại Bằng nghe nói ăn hết đường tăng một khối thịt có thể thọ kéo dài ngàn năm, trường sanh bất lao tin tức, hơn nữa biết được đường tăng bên người còn có một lợi hại Tôn Ngộ Không về sau, cái này mới đi đến Sư Đà Lĩnh bên trên cùng thanh sư Bạch Tượng kết bái trở thành huynh đệ, cộng đồng mưu đồ thịt đường tăng. Mục Trường Sinh ánh mắt chớp lên, như thế nói đến. Cái này Đại Bằng trước mắt có lẽ còn chưa cùng thanh sư Bạch Tượng cái này hai cái lao ma kết bái rồi. Mục Trường Sinh không chỉ có kiêng kỵ Đại Bằng, cái này thanh sư Bạch Tượng hai cái đồng dạng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hai người bọn họ đời trước vốn là tiệt giáo cầu thủ tiên cùng linh nha tiên, thực lực cao cường, sau tại phong thần đại chiến hậu kỳ, vạn tiên trận lúc bị Văn Thủ Phổ Hiền hai cái thu phục thành hai người tọa kỵ. Lúc trước vạn tiên trận lúc, Văn Thủ Phổ Hiền bọn người đã bị Vân Tiêu theo thái ớt kim tiên đánh rơi xuống huyền tiên chi cảnh. Mà ở trong vạn tiên trận thanh sư cùng văn thủ đại chiến một hồi về sau, bị văn thủ cầm nguyên thủy thiên tôn trí bảo bản cổ phiên chấn áp, mà Bạch Tượng tắc thì trực tiếp bị Phổ Hiền hiện ra pháp thân chấn áp. Bởi vậy Mục Trường Sinh suy đoán Thanh Sư thực lực mạnh hơn so với Bạch Tượng, hơn nữa có lẽ cũng đã đến huyền tiên chi cảnh, về phần Bạch Tượng khả năng muốn chênh lệch chút ít, nhưng tối thiểu nhất có thượng tiên cảnh đạo hạnh. Văn thủ Phổ Hiền Quan Âm được xưng Tam Đại Sĩ, bởi vậy bị cùng nhau thu phục còn có Tiệt Giáo Kim Quang Tiên, thì ra là Quan Âm Kim Mao Hống, về sau ba người này do đạo nhập Phật, Thanh Sư Bạch Tượng cùng Kim Mao Hống tự nhiên đi theo ba người đi Tây Phương. Về phần Kim Mao Hống, Mục Trường Sinh nhớ rõ tựa hồ đã ở Tây Du trong xuất hiện qua, hình như là đã đoạt cái gì Chu Tử Quốc Vương Hậu kia mà. Đại Vương, làm sao vậy? Chứng kiến Mục Trường Sinh nói đến một nửa ngừng khẩu, Ngọc Diện Công Chúa hỏi. Không có gì. Mục Trường Sinh nói, tại Sư Đà Lĩnh Chi Tây 4-500 ở bên trong chỗ, có tòa thành gọi Sư Còn Thành, lại là một cái yêu tinh quốc gia, bên trong ở ngàn vạn yêu tinh, mà những yêu tinh này Đại Vương liền là của ta cái này đối đầu, gọi Vân Trình Vạn Giảm Bằng, cũng cứ gọi là Đại Bằng. Nói xong Mục Trường Sinh lại nhìn về phía Ngọc Diện Công Chúa, nói, đúng rồi, tu luyện của ngươi thế nào? Ngọc Diện Công Chúa cười nói, may mắn mà có Đại Vương ban cho cái kia khỏa yêu vương nội đan tương trợ, hôm nay lão tổ thiên hồ loạn vũ thần thông, thiếp thân đã luyện đến đệ tam trọng rồi. Đệ tam trọng, cái kia chính là luyện thành ba đầu cái đuôi rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, cười nói, lần này ta còn muốn vội vàng bế quan tu luyện một phen, chờ có thời gian ta định muốn lĩnh giáo thoáng một phát các ngươi lão tổ tông cái môn này thần thông lợi hại. Mục tiểu tử, nếu là tu luyện ngươi có thể đi hình thiên chỗ đó. Trung Linh bỗng nhiên nhắc nhở, hắn là Đại La Kim Tiên, tu luyện chính là thiên địa lực lượng, ngươi như đi bên cạnh của hắn tu luyện, liền có thể trước thời gian cảm ngộ cái này thiên địa lực lượng huyền ảo, đối với ngươi ngày sau tu hành tuyệt đối là rất có ích lợi. Chương 489, Bậy Đá Dự Nguyên Thai. Mục Trường Sinh nghe xong đại hỉ, lập tức đáp ứng, tốt, cái kia chờ ta mới thu bốn đại cao thủ trở lại rồi, ta lại giao thay bọn hắn tiến đến giúp ta tìm kiếm thần ma nguyên thai cần có tiên thiên chi vật lại đi bế quan. Kế tiếp Mục Trường Sinh ngay tại Vạn Thọ Cung hơi chút nghỉ ngơi về sau, bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Sáng sớm hôm sau, bốn đại yêu vương trở về. Càn Khôn Động trong đại điện. Mục Trường Sinh cười nói, bốn vị trở lại rồi. Trở lại rồi. Bốn đại yêu vương nói, đạo chủ, chúng ta riêng phần mình mang đến binh mã cùng tiền tài đã toàn bộ giao do Hạc Tiên Sinh quản lý rồi. Mục Trường Sinh không đếm xỉa tới nói, cái kia mấy vị cái này một chuyến đi ra ngoài có từng nghiệm chứng đến bổn tọa phía trước đối với các ngươi nói là thật là giả nha. Xem ra chuyện gì đều không thể gạt được đạo chủ pháp nhãn nha. Bốn người nghe nói cả kinh, sau đó Tử Vân Đà Vương thán khẽ, hào phóng thừa nhận bọn hắn đi thăm dò chứng nhận Mục Trường Sinh lời nói sự thật. Đúng vậy, chúng ta bốn người hôm qua ly khai tại đây về sau, xác thực từng tách ra bốn phía du tìm hiểu Tây Ngưu Hạ Châu nhiều chỗ địa phương, cũng ước định tốt rồi gặp mặt địa phương. Mục Trường Sinh lơ đễnh, mỉm cười nói, kết quả kia như thế nào? Một bên Tiếu Nguyệt Yêu Vương thần sắc ngưng trọng nói, chờ chúng ta trở lại ước định chi địa liên hệ tin tức về sau, cuối cùng phát hiện xác thực như đạo chủ theo như lời, Thiên Đình Sơn Thần Hà Bá chờ Sơn Thủy Chi Thần đã lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đã đến Tây Ngưu Hạ Châu. Những cái thứ này pháp lực thấp kém, rất khó khiến cho chúng ta chú ý, bình thường chúng ta liền liếc mắt nhìn đều lười phải xem loại người này. Tiếu Nguyệt Yêu Vương cười khổ nói, nói xong bốn người nhìn chăm chú một mắt, trong mắt đều hiện lên một tia may mắn chi sắc. Tiếu Nguyệt Yêu Vương tiếp tục nói, bởi vậy lúc này nếu không phải đạo chủ hướng chúng ta nhắc nhở việc này, chúng ta chỉ sợ thật sự chỉ có tại đại họa lâm đầu lúc mới có thể tỉnh ngộ. Cái này không có gì, hôm nay chúng ta là trên một cái thuyền người rồi. Mục Trường Sinh ánh mắt thâm thúy nói, đợi tiếp qua cái hơn 100-200 năm, Phật môn cùng thiên đình thật sự đối với Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc động thủ, các ngươi lại vì hôm nay lựa chọn may mắn không mượn. Chuyện của tôi. Nét. Tây Du bắt đầu thời gian, không sai biệt lắm là ở Tôn Ngộ Không bị áp Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm về sau, mà khi năm hắn đã tạo thành thiên đình hắc ám ngày sau, nguyên thần bị thương ngủ say nhiều hơn 200 năm. Hôm nay theo thời gian ngày từng ngày đi qua, trận này Tây Du tới gần, lưu cho thời gian của hắn. Không nhiều lắm rồi, nhưng bất kể như thế nào, tại đây chàng Tây Du bắt đầu mấy năm trước hắn thần ma nguyên thai phải xuất thế mới được. Tuy nghĩ thế, Mục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trong đại điện đứng thành một hàng bốn đại yêu vương. Đại kiếp tới gần lửa xém lông mày, bổn tọa cần bế quan luyện công, nhưng là nếu muốn luyện thành nhất định phải muốn năm loại bảo vật tương trợ, bởi vậy kế tiếp bổn tọa tiểu cần làm phiền bốn vị bang bổn tọa tìm. Tử Vân Đà Vương nói, xin hỏi đạo chủ, luyện công cần năm loại bảo vật là dạng gì đồ vật? Ngũ hành tiên thiên thần vật, tất cả một loại. Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói, bất kể là pháp bảo hay vẫn là cái gì, chỉ cần là tiên thiên thần vật, vậy thì cũng có thể. Ngũ hành tiên thiên thần vật. Nghe nói như thế bốn đại yêu vương lắp bắp kinh hãi. Đạo chủ, cái này ngũ hành thần vật dễ tìm. Tử Vân Đả Vương mặt lộ vẻ trầm ngâm nói, có thể nếu là ngũ hành tiên thiên thần vật, mỗi một kiện đều là hiếm thấy chân bảo, không chỉ có tìm ra được khó khăn vô cùng, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi, cho dù chúng ta may mắn tìm được, cũng chưa chắc có thể có được a. Cái này các ngươi không cần phải lo lắng. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói, các ngươi cho dù tiến đến, nếu như có thể tìm được mang đến tự nhiên không còn gì tốt hơn, cho dù tìm không thấy, nhưng nếu có được đến bảo vật tin tức, bổn tọa cũng coi như các ngươi một cái công lớn. Nghe nói như thế, bốn người mới âm thầm mở miệng khí. Bọn hắn sợ nhất đúng là Mục Trường Sinh man không nói đạo lý, bọn hắn làm cho không đến cũng phải nhường bọn họ dốc sức liều mạng đi làm cho, thế nhưng mà gặp đến lúc này Mục Trường Sinh thông cảm bọn hắn về sau, bọn hắn cũng rốt cục âm thầm mở miệng khí. Dứt lời Mục Trường Sinh ống tay háo vung lên, bốn đạo lưu quang theo trong tay háo của hắn bay ra rơi xuống bốn người trước người, biến thành bốn miếng ngọc phù. Còn đây là bổn tọa pháp thuật biến thành ngọc phù, cùng bổn tọa tâm thần tương thông, các ngươi nếu là có cái gì khẩn cấp tình huống cần cùng bổn tọa liên hệ, chỉ cần đưa vào cú pháp lực đối với hắn nói chuyện là được, thanh âm là được lập tức truyền đến bổn tọa trong nội tâm. Mục Trường Sinh nói, nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm chỉ cần bóp nát ngọc phù, bổn tọa cũng sẽ cảm ứng được phương vị của các ngươi mà chạy đến tương trợ. Đa tạ đạo chủ. Nghe thấy Mục Trường Sinh nói ra ngọc phù công dụng, bốn người lập tức đại hỉ, mặc dù bọn hắn vốn là một phương yêu vương, tu vi cao cường, nhưng lần này ra ngoài tìm kiếm đồ vật cũng hết sức trọng yếu, bởi vậy ai cũng bảo vệ không được gặp được nguy hiểm gì. Khi bọn hắn xem ra Mục Trường Sinh không chỉ có thần bí, hơn nữa tu vi thâm bất khả trắc, xa tại mấy người bọn hắn phía trên, bởi vậy có Mục Trường Sinh âm thầm hộ giá hộ tống, mấy người bọn họ cũng có thể hơi chút an tâm một ít. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng là nhớ kỹ, nếu không là gặp được liền các ngươi đều không thể xử lý khẩn cấp tình huống, các ngươi cũng đừng có tùy tiện quấy rầy bổn tọa luyện công rồi. Đã biết. Bốn người nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, vậy các ngươi hãy đi đi, tứ đại bộ châu các ngươi bốn người tất cả đi một cái, đến lúc đó âm thầm điều tra nghe ngóng, làm việc ít xuất hiện cẩn thận chút ít, tận lực tránh cho trêu chọc đến thiên đình cùng Phật môn người. Vâng. Bốn người ôm quyền nói, dứt lời quay người ra càn khôn động trong. Kế tiếp ta cũng nên tu luyện rồi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói, thoại âm rơi xuống, trên bảo tọa thân thể liền thời gian dần trôi qua hư hóa biến mất. Tu du gian, hắn đã đến Tích Lôi Sơn một ngọn núi lĩnh bên trên, tại sơn lĩnh bên trên có một khối cực lớn tảng đá, lúc này Hình Thiên chính xếp bằng ở đại thạch đầu bên trên tu luyện. Tại Hình Thiên bên cạnh tắc thì có một cái hình tròn cực lớn bệ đá trong khắc lấy một cái trận pháp, bên ngoài là một cái ngũ mang tinh trung ương tắc thì khắc lấy một cái âm dương ngư thái cực đồ. Cái này bệ đá nhất trung tâm là một cái bị thật nhỏ như ti, đủ mọi màu sắc thần quang quay chúng quanh bao khỏa nguyên thai hình thức ban đầu, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại gần như hư ảo. Hơn nữa nguyên thai hình thức ban đầu lúc này mặc dù phát ra quang, nhưng lại chợt minh chợt diệt, biến ảo bất định. Mục Trường Sinh đến một lần liền cảm giác được bốn phía thiên địa linh khí đều bị cái này bệ đá tiếp dẫn thu nạp mà đến, cuối cùng một điểm không dư thừa, toàn bộ đều chuyển vận tiến vào cái này bệ đá trung ương nhất ách nguyên thai hình thức ban đầu ở bên trong. Mà linh khí mỗi nhiều một phần, cái này nguyên thai hình thức ban đầu tiểu ngưng thực một phần. Đống nhiên Trung Linh nói, trước đừng nhìn nguyên thai rồi, ngươi xem Hình Thiên. Mục Trường Sinh nghe nói hướng Hình Thiên nhìn lại, chỉ là hơi có chút nghi hoặc, không biết Trung Linh lại để cho hắn xem Hình Thiên nhìn cái gì. Có thể hắn lần đầu tiên nhìn lại thời điểm cũng không phát hiện cái gì, có thể đang lúc hắn chuẩn bị hỏi Trung Linh lúc, đống nhiên cả người hắn toàn thân chấn động, nhìn về phía Hình Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình. Bởi vì hắn chứng kiến mặc dù Hình Thiên ngồi ở chỗ kia tu luyện, nhưng là hắn cũng không hấp thu một điểm thiên địa linh khí, hơn nữa cả người cũng giống như không tồn tại một loại, nếu không hắn mở to mắt có thể chứng kiến Hình Thiên ngồi, hắn linh giác căn bản là dò xét tra không được phía trước có sự hiện hữu của hắn. Giống như hắn đã không thuộc về cái thế giới này. Chương 490, Hình Thiên luận kiếp. Các ngươi đã tới. Hình Thiên ngược hai mắt mở ra, nhìn về phía Mục Trường Sinh. Tiền bối, ngươi... Mục Trường Sinh kinh dị nói, vì sao ngươi rõ ràng tại trước mắt ta, ta ngoại trừ có thể chứng kiến bên ngoài căn bản cảm giác không đến sự hiện hữu của ngươi. Cái này là Đại La Kim Tiên lợi hại. Lúc này một điểm kim mang theo hắn mi tâm bắn ra biến thành Trung Linh nói. Đại La Kim Tiên. Mục Trường Sinh nghe nói nhỏ. Trung Linh nói, Đại La Kim Tiên mặc dù do cái thế giới này sinh ra đời, nhưng bọn hắn tất cả đều đã thoát ly ra cái này phiến thiên địa phạm chủ, không hề thuộc về cái thế giới này, bởi vậy cho dù thiên địa hủy. Những Đại La Kim Tiên này cũng sẽ không diệt. Cái gì, thiên địa hủy bọn hắn cũng bất diệt. Mục Trường Sinh nghe xong giật mình nói, sau đó lại cau mày nói, cái kia Thái Ất Kim Tiên đâu rồi, Thái Ất Kim Tiên vượt qua tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, vậy bọn họ có thể không cũng có thể thiên địa hủy mà bọn hắn bất diệt. Thái Ức Kim Tiên mặc dù vượt qua tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, nhưng bọn hắn còn thân ở tại đây phiến thiên địa gian, chưa từng siêu thoát. Lúc này Hình Thiên bước đi đến, nói, bọn hắn mặc dù có thể cùng thiên đồng thọ nhật nguyệt cùng tuổi, nhưng đợi đến lúc nguyên hội chi mạt thiên địa hủy diệt thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào đào thoát trận kia diệt thế đại kiếp. Nguyên hội chi mạt, diệt thế đại kiếp. Mục Trường Sinh bắt được Hình Thiên trong lời nói mấu chốt từ ngữ. Ngươi cũng có thể xưng là vô lượng lượng kiếp. Hình Thiên nói. Mục Trường Sinh nhíu mày trầm ngâm nói, xin hỏi tiền bối, cái gì gọi là vô lượng lượng kiếp? Cái gọi là vô lượng lượng kiếp là mỗi 12.9600 năm, thì ra là nhất nguyên về sau thiên địa hủy diệt, vạn vật quy khư, thế giới quay về hỗn độn quá trình. Hình Thiên nói, cho nên thiên địa có thọ, là một nguyên, Thái Ức Kim Tiên đã cùng thiên đồng thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, dĩ nhiên là thiên địa sinh mà bọn hắn sống, thiên địa hủy mà bọn hắn diệt. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh gật đầu cười khổ, ta vốn tưởng rằng tu thành Thái Ức Kim Tiên liền có thể cùng thiên đồng thọ trường sinh bất tử. Có thể ta không ngờ tới mà ngay cả này thiên địa cũng có thọ. Thế gian hết thảy tất cả đều tại đạo ở trong, mà sinh cùng diệt là đạo vận chuyển quy luật, tựu cùng thế gian sinh lão bệnh tử đồng dạng. Hình Thiên nói, cái này phiến thiên địa hủy diệt, tại hạ nhất nguyên còn sẽ có kế tiếp thiên địa xuất hiện, cái thế giới này sinh linh toàn bộ diệt vong rồi, kế tiếp thế giới như trước sẽ có mới đích sinh linh sinh ra đời, cái này, tựu là đạo. Đạo sao? Mục Trường Sinh thấp giọng thì thào, đồng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vội hỏi. Cái kia vượt qua cái này phiến thiên địa tiền bối đã ở đạo ở trong sao. Ta nói, là hết thể tất cả người cùng sự vật. Hình Thiên rất bình tĩnh mà nói, không chỉ có là Đại La Kim Tiên, mà ngay cả cái kia mấy vị đã chứng đạo Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng không ngoại lệ, đạo là hết thể khởi nguyên, nếu là không có đạo, hồng mông trong như cũng là vô tận hư vô cùng hỗn độn, lại nơi nào sẽ có được hôm nay thiên địa cùng thế gian vạn vật. Ta hiểu rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đột nhiên thi thân ôm quyền thi lễ. Đa tạ tiền bối giải trong nội tâm của ta chi hoặc. Tu luyện của hắn không có sư phụ chỉ đạo, Viên Hồng, Bồ Đề Tổ Sư hai cái cũng chỉ là đối với hắn truyền pháp môn thần thông, cũng không giảng giải hậu kỳ tu luyện một ít bí quyết, mà ngay cả hiện tại huyền tiên cảnh tu luyện đều là Bồ Đề Tổ Sư truyền cho Tôn Ngộ Không về sau, lúc sau Tôn Ngộ Không bảo hắn biết. Về phần huyền tiên phía trên Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, Bồ Đề Tổ Sư cũng không truyền cho Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không không biết, tự nhiên hắn cũng không biết. Cái này cũng làm cho hắn đối với Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên cái này hai cái cảnh giới khái niệm phi thường mơ hồ. Hắn biết rõ tu luyện tới Thái Ức Kim Tiên liền có thể vượt qua tam giới ngũ hành, cùng thiên đồng thọ nhật nguyệt cùng tuổi, bởi vậy cho rằng có thể trường sinh bất tử, thế nhưng mà nhưng lại không biết mà ngay cả này thiên địa cũng là có thọ, thiên địa hủy Thái Ức Kim Tiên cũng sẽ diệt. Hắn nguyên bản trải qua cùng Trung Linh nghiên cứu thảo luận sau phát hiện từ xưa đến nay, từng cái thời đại chi mặt đều có một hồi thiên địa đại kiếp. Có thể hôm nay lại hình phạt kèm theo thiên chô biết rõ cái này một cái nguyên hội chấm dứt lúc, còn có một hồi lại để cho tam giới quay về hỗn độn diệt thế đại kiếp, thì ra là cái gọi là vô lượng lượng kiếp. Đồng thời trong lòng của hắn cười khổ không thôi, đại kiếp đại kiếp đại kiếp, cái thế giới này cái đó đến như vậy bao nhiêu kiếp. Tiểu hưu không cần phải khách khí. Gặp Mục Trường Sinh sau khi hành lễ Hình Thiên nói. Hình Thiên, ngươi cho thần ma nguyên thai dưới đấy làm cho chính là cái kia bệ đá không tệ. Trung Linh bỗng nhiên cười nói. Thượng diện còn khắc lại ngũ hành tinh đấu trận, có thể hấp thu âm dương thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa thai nghén nguyên thai. Ngươi biết cái gì? Nghe nói như thế Hình Thiên có chút nghiến răng ngứa, phản sắc Trung Linh nói, cái này nguyên thai vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, quả thực so Hải Nhi còn muốn yếu ớt, lúc trước các ngươi đi rồi không bao lâu thiếu chút nữa Nhi hỏng mất, nếu không phải ta phát hiện sớm, liền cái này nguyên thai hình thức ban đầu cũng sớm sẽ không có. Trung Linh kinh ngạc, sau đó Hi cười hì hì lấy không nói. Hình Thiên lặng lặng nhìn nguyên thai hình thức ban đầu, nói, về sau ta liền khắc cái này hai cái trận pháp, một phương diện có thể để bảo vệ nó, một phương diện khác cũng có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực cùng thiên địa linh khí trợ nó sớm ngày thành hình. Nói xong nhìn về phía hai người, lời nói các ngươi tìm đồ vật thế nào, cái này nguyên thai một khi thai nghén thành hình sẽ chính mình sinh ra ý thức, bởi vậy tại nó thành hình trước tiểu hữu nguyên thần phải tiến vào trong đó. Âm dương chi vật ta đã có mặt mày. Khác ngũ hành chi vật ta cũng đã phái ra thủ hạ đi tìm rồi. Mục Trường Sinh thần sắc ngưng trọng nói, chỉ là tiên thiên âm dương chi vật chủ nhân pháp lực quá mức cao cường, đã đến huyền tiên cảnh viên mãn trình độ, bởi vậy ta mới cố ý trở lại muốn bế quan một phen, về sau lại đi tìm hắn. Người nọ là ai? Hình Thiên nói, có muốn hay không ta ra tay? Hay vẫn là không cần làm phiền tiền bối xuất thủ, nguyên thai nơi này cách không khai tiền bối. Mục Trường Sinh nghĩ sau lắc đầu, trong mắt tinh quang lóe lên. Tên kia mặc dù kiệt ngao bất tuần, không sợ trời không sợ đất, nhưng là có cuồng vọng vô liếng, ta có thể chuẩn bị lại để cho hắn đối với ta tâm phục khẩu phục sau thu cho mình dùng. Đại bằng tên kia chính là Nguyên Hoàng Chi Tử, lai lịch kinh người, tâm cao khí ngạo, một thân bổn sự cũng không nhỏ, mình nếu là thỉnh Hình Thiên ra tay, tự nhiên có thể dễ dàng tiểu đem dưới cầm này, chỉ là đến lúc đó chính mình muốn hàng phục đại bằng thì càng thêm khó khăn rồi. Dù sao đại bằng cũng không phải là không có gì bối cảnh yêu vương, phía sau của hắn có viễn cổ thời đại liền tồn tại Phượng Hoàng nhất tộc, còn có Khổng Tức Đại Minh Vương Khổng Tuyên, mà ngay cả Như Lai thu phục hắn lúc cũng không dám hơi chút động đến hắn thoáng một phát, hắn nếu muốn dùng sinh tử đến uy hiếp lớn bằng, chỉ sợ tác dụng không lớn. Hình Thiên, tự lại để cho Mục tiểu tử tại bên cạnh ngươi tu luyện a. Trung Linh tranh thủ thời gian mở miệng nói, ngươi đã vượt qua thiên địa, bởi vậy trong khi tu luyện ngươi chỉ cần phóng thích một chút thiên địa lực lượng, liền có thể lại để cho hiện tại Mục tiểu tử hiện tại tu luyện làm chơi ăn thật, ngày sau cũng là được ích lợi vô cùng a. Chuyện này đơn giản. Hình Thiên cởi mở cười nói, tiểu hưu muốn khi nào bắt đầu? Hiện tại. Mục Trường Sinh nói. Hình Thiên nghe nói ngồi xếp bằng mà ngồi, Mục Trường Sinh thấy vậy cũng xếp bằng ở Hình Thiên bên người. Sau đó Hình Thiên trên người phóng ra bản thân thiên địa lực lượng, tại quanh thân tạo thành một cái ba trượng lớn nhỏ lĩnh vực. Mục Trường Sinh đứng thẳng trong đó tựu như là đang cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng một cái thế giới khác trong. Mục Trường Sinh giật mình nói, đây là... Cái gì? Đại La Kim Tiên Thiên Địa Pháp Vực. Chương 491, Thiên Địa Pháp Vực. Thiên Địa Pháp Vực. Mục Trường Sinh hơi ngạc, bởi vì này cũng là hắn lần đầu nghe thế cái từ. Người Pháp thiên địa tắc thì Pháp Đạo. Hình Thiên nghe nói mở mắt ra, gặp trên mặt hắn lộ ra dị sắc, vì vậy mở miệng lần nữa tiến hành chỉ điểm. Thiên địa pháp vực, ngươi có thể đem hắn xem là chứng đạo đại la sau dùng chính mình đạo tu thành một loại cường đại thủ đoạn, lại có thể đem hắn xem là một cái đại la kim tiên mở tiểu thế giới. Đại la kim tiên tiểu thế giới. Mục Trường Sinh nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, thiên địa pháp vực triển khai có thể quảng đại như thiên địa giống như khôn cùng, thu nhỏ lại mà nếu giới tử một loại nhỏ bé. Hình Thiên tâm bình khí hòa nói, trong cái thế giới này, thời gian, không gian, chất lượng chờ hết thảy tất cả đều do cái kia đại la kim tiên chỗ chúa tể không chế, tựu như chúng ta cái thế giới này thiên đạo một loại. Thiên địa pháp vực bên trong đích hết thảy đều do đại la kim tiên chúa tể, chẳng lẽ? Nghe nói như thế, Mục Trường Sinh trước hơi hơi trầm ngâm, đông nhiên hắn như là nhớ ra cái gì đó một loại, giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt ở chỗ sâu trong lưỡng bôi sáng ngời tình quang lóe lên rồi biến mất. Tiểu hữu thế nhưng mà nhớ ra cái gì đó? Hình Thiên chứng kiến Mục Trường Sinh phản ứng sau hỏi. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta đã lĩnh giáo rồi hai người thiên địa pháp vực. Mục Trường Sinh hai mắt lập lòe, thanh âm hơi có chút phức tạp đạo, mà hắn quá khứ đích trí nhớ đã ở hai mắt trước giống như hiện hiện. Lần đầu tiên là tại thất công chúa cùng Đồng Vĩnh sự tình bại lộ sau. Lần kia các nàng bị Lý Tĩnh thống soái thiên binh thiên tướng vây bắt, hắn núp trong bóng tối chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, nhớ rõ khi đó Ngọc Đế đột nhiên dùng chân thân xuất hiện ở trước mắt của hắn, hơn nữa vừa xuất hiện liền phong tỏa cái kia phiến thiên địa. Lại để cho cái kia phiến thiên địa thời gian chờ hết thảy đều đình chỉ lưu động. Giờ phút này kinh Hình Thiên một giảng sau hắn mới hiểu được, lúc ấy Ngọc Đế hẳn là vừa xuất hiện liền trực tiếp dùng chính mình thiên địa pháp vực đem cái kia phiến thiên địa toàn bộ bao phủ, thời gian những dĩ nhiên là này bị hắn chỗ chúa tể. Nếu như lúc trước Ngọc Đế hắn không có đồng ý, chỉ sợ khi đó thân ở tại đối với phương thiên địa pháp vực bên trong đích hắn, cũng đã lặng yên không một tiếng động biến mất trên thế giới này đi à nha. Về phần lần thứ hai thì là đại nháo thiên cung thời điểm. Lúc ấy Tôn Ngộ Không công kích Như Lai không có hiệu quả về sau, dưới sự kinh hãi sử xuất cân đầu vân muốn chạy trốn, kết quả liền trở mình mấy cái bổ nhào nhưng lại ngay cả Như Lai bàn tay đều không có nhảy ra ngoài. Hiện tại xem ra, Tôn Ngộ Không đang thi triển cân đầu vân trước, cũng đã rơi vào Như Lai thiên địa pháp vực bên trong, thiên địa pháp vực triển khai quảng đại khôn cùng, vậy hắn cân đầu vân tự nhiên cũng tiểu mất đi hiệu lực trốn không thoát đi. Chẳng qua nếu như hắn không có đoán sai, thiên địa pháp vực tại Phật môn trong có lẽ được xưng là bàn tay Phật quốc. Bởi vì cái gọi là một hạt cắt một thế giới, một trưởng một càn khôn, hơn nữa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái Phật giới đại năng mới có thể khiến đi ra. Không qua thiên địa pháp vực loại thủ đoạn này thật sự là lợi hại, quả thực có thể dùng đáng sợ cùng khủng bố để hình dung, bởi vì trong đó hết thảy pháp tắc đều do người thi triển chế định, hết thảy sự vật thì là do người thi triển chỗ khống chế. Chính mình nếu rơi vào trong đó, chỉ sợ hắn hết thảy, kể cả tánh mạng cũng sẽ rơi vào đối phương khống chế. Mà Mục Trường Sinh rất khó muốn ra hắn hiện tại có thể dùng thủ đoạn gì đến đối kháng cái này thiên địa pháp vực. Nếu như nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp, vậy hắn trước mắt cũng chỉ có nhượng bộ lui binh cái này một con đường có thể đi, tận lực tránh cho đụng với đại la kim tiên cao thủ, còn không hề rơi vào đối với phương thiên địa pháp vực khống chế. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh trong đầu đống nhiên lại hiện lên một cái ý nghĩ, đó chính là hắn trên người còn có hỗn độn trung cái này chí bảo. Nếu như Trung Linh nguyện ý giúp bề bộn, cái kia hỗn độn trung kiện bảo bối này tuyệt đối có thể phá vỡ Đại La Kim Tiên Thiên Địa pháp vực. A, cái đó hai người. Hình Thiên nghe xong cũng là kinh ngạc, bởi vì hắn như thế nào cũng muốn không đến, Dung Mục Trường Sinh một cái mới bất quá chính là huyền tiên tu vi người, tại sao có thể có cơ hội lĩnh giáo hai cái Đại La Kim Tiên Thiên Địa pháp vực? Ngọc Đế, Như Lai. Mục Trường Sinh không có giấu giếm, cái này cũng không có gì hay giấu giếm. Nói xong hắn còn nói ra nhớ năm đó tại tình huống như thế nào hạ nhìn thấy Ngọc Đế cùng Như Lai Thiên Địa pháp vực, phút cuối cùng Mục Trường Sinh lại hỏi một câu, Phật môn bàn tay Phật quốc, có lẽ tiểu là Thiên Địa pháp vực a? Bàn tay Phật quốc. Hình Thiên sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, sau đó tay phải vừa nhấc, bao phủ tại hắn cùng Mục Trường Sinh quanh thân Thiên Địa pháp vực lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái lòng bài tay lớn nhỏ trong suốt viên quang cháo nắm trong tay, hỏi Mục Trường Sinh nói, là cái này sao? Mục Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói khẽ, Như Lai bàn tay Phật quốc quả nhiên là Thiên Địa pháp vực, trách không được lúc trước hầu tử rơi vào hắn về sau, dùng một cái bổ nhào cách xa vạn dặm cân đầu vân đều phi không đi ra. Nói xong trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái này Thiên Địa pháp vực xác thực là tốc độ khắc tinh, lúc trước có thể khắc Tôn Ngộ Không, hiện tại tự nhiên cũng có thể khắc chế đại bằng cái kia không gì sánh kịp tốc độ. Bất đắc dĩ chính là hắn hiện tại mới bất quá là cái huyền tiên cảnh. Khoảng cách tu thành Thiên Địa pháp vực Đại La Kim Tiên còn kém xa đâu. Tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Mục Trường Sinh lắc đầu sau ánh mắt lóe lên nói. Mặc dù không có Thiên Địa pháp vực, nhưng hắn vẫn có cùng Thiên Địa pháp vực công dụng không sai biệt lắm càn khôn phiến. Hiện tại hắn đã nghĩ ra một cái đã có thể thu phục đại bằng, lại có thể lấy tới đại bằng tiên thiên âm dương nhị khí kế hoạch. Nhưng hắn biện pháp này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là phía trước phải cùng đại bằng hảo hảo đánh một trầu, nhưng lại phải đánh tới bất phân thắng bại mới được. Bằng không thì đại bằng thằng này tuyệt sẽ không nhận đồng chính mình, tiểu chớ nói chi là tiến hành kế tiếp kế hoạch, cho nên hắn hiện tại việc cấp bách hay là muốn mau chóng đem bản thân pháp lực tăng lên đi lên nói sau, cho dù không thể đến huyền tiên thập trọng, nhưng là không thể cùng đại bằng chênh lệch quá nhiều. Tốt. Hình Thiên tiện tay ném đi, bàn tay viên cầu bay lên rơi xuống, lần nữa hóa thành một cái ba trượng lớn nhỏ thiên địa pháp vực đưa hắn cùng Mục Trường Sinh bao phủ ở bên trong, rồi sau đó có chút tràn lan ra rất ít thiên địa lực lượng, trợ giúp Mục Trường Sinh sớm cảm ngộ hơn nữa quen thuộc loại lực lượng này. Tuế Nguyệt vội vàng. Lần này tu luyện Mục Trường Sinh trực tiếp đóng thứ trưởng quan, thời gian cực nhanh, tại trong khi tu luyện qua rất nhanh đi 120 năm. Bởi vì lúc này có Hình Thiên tương trợ, hắn tu luyện tự nhiên làm chơi ăn thật, cho nên pháp lực của hắn cũng tại trong lúc này tăng trưởng hết sức nhanh chóng, từ vừa mới bắt đầu huyền tiên tam trọng đã đến tứ trọng, lại từ tứ trọng đã đến ngũ trọng, lục trọng, thẳng đến thất trọng. Một ngày này, Mục Trường Sinh hai mắt từ từ mở ra, thổ nạp thu công, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tây Phương Sư Quảng Thành phương hướng, là thời điểm đi thu phục đại bằng, mang về tiên thiên âm dương chi khí rồi. Đại bằng cùng thanh sư Bạch Tượng Ba Ma kết minh, trung độ thịt đường tăng là ở Tây Du bắt đầu sau mới chuyện phát sinh, hiện tại Tây Du còn chưa có bắt đầu, cái kia ba cái ma đầu tự nhiên vẫn chỉ là làm lấy hàng xóm không phải cùng. Sau đó Mục Trường Sinh đứng dậy, hướng Hình Thiên hạ thấp người có chút thi lễ, đa tạ tiền bối lần này giúp ta tu luyện. Nếu không phải Hình Thiên, hắn tu luyện tới huyền tiên thất trọng ít nhất phải dùng nhiều gấp 2 đến gấp 3 thời gian, mà bây giờ dùng pháp lực của hắn tu vi, cũng đã siêu việt Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không ở bên trong yêu ma giới gần ngàn năm danh tiếng chính thịnh thất đại thánh rồi. Chương 492, Hung Ác Sư Đà Lĩnh. Mục Trường Sinh than khẽ, hơn 420 năm. Lúc trước hắn tại thiên đình một trận chiến sau ngủ say 200 năm, sau đó vì tiêu trừ trên người nghiệp lực, khôi phục tu vi của mình lại đi một chuyến tam tiên đảo. Cũng tại nghiệp hỏa hồng liên trong đã nhận lấy 100 năm nghiệp hỏa phệ thân nỗi khổ. Tăng thêm lần này lại tu luyện 120 năm, những thời giờ này trước trước sau sau nhiều vô số cộng lại, xác thực đã hơn 420 năm. Tây Du bắt đầu là tại hầu tử bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ hơn 500 năm sau, hôm nay mà ngay cả hắn đã ở hạ giới chờ đợi hơn 420 năm, cái kia khoảng cách Tây Du bắt đầu không sai biệt lắm tiểu còn có hơn 70 năm. Phật hiệu đông truyền chính là số trời, không phải sức người chỗ có thể ngăn cản. Tuy là vô thượng thiên tôn cũng không cách nào nghịch sửa, hắn một cái huyền tiên dĩ nhiên là càng không có thể. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng điểm ấy, bởi vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngăn cản, hắn muốn chỉ là lại để cho lần này Tây Du chi lộ càng thêm thú vị chút ít, cùng với từ đó vì chính mình nhu cầu càng lớn lợi ích mà thôi. Thiện tay mà thôi, làm gì khách khí. Nhìn thấy Mục Trường Sinh hành lễ cảm tạ sau Hình Thiên khoát khoát tay. Sau đó Mục Trường Sinh cách mặt đất đằng không, hóa thành một đạo kim quang ở trên không trong trực tiếp đi Tây Phương mà đến, trong chốc lát tiểu đi qua 30000 dặm xa về sau, đồng nhiên bay nhanh kim quang trên không trung dừng lại, hiện ra Mục Trường Sinh đến. Chỉ thấy phía trước một cỗ cực lớn màu đen sát khí trùng thiên, kính trong mây tiêu ngăn cản đi về phía trước đường đi, mà ngay cả Bạch Vân cũng bị sát khí nhuộm dần thành màu đen. Sát khí nặng như vậy, hẳn là ta đã đến Đại Bằng Sư Đà Thành. Mục Trường Sinh dừng lại sau kinh nghi bất định nhìn qua phía trước sát khí đạo, dù sao cái này phía tây hắn cũng là lần đầu tiên đến, không tại sao biết đường. Hắn nhớ rõ cái kia Sư Đà Thành vốn là một phàm nhân thành trì, sau bị Đại Bằng đến vậy sau ăn hết cả triều văn võ cùng dân chúng trong thành, rồi sau đó Đại Bằng chính mình làm quốc vương, hơn nữa tụ lại mấy vạn yêu ma thủ hạ đương lê dân bách tính cùng văn võ đại thần. Một cái hảo hảo phàm nhân thành trì cứ như vậy thành yêu ma quốc gia. Hôm nay phía trước sát khí trùng thiên mà xuống, thần ma tới nơi này có lẽ còn muốn thật sự bị sợ bên trên nhảy dựng, nhưng lại dọa bất trụ hắn Mục Trường Sinh. Dù sao cái này sát khí mặc dù kinh người, thực sự so không được năm đó hắn tại thiên đỉnh tàn sát trăm vạn thiên binh sau sinh ra cái chủng loại kia ngập trời sát khí, bất quá đó có thể thấy được chính là trước mắt tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt. Mục Trường Sinh giơ lên tay háo vung lên, một cỗ pháp lực phiêu đãng mà ra, đưa hắn trước người Bạch Vân tách ra, rồi sau đó Mục Trường Sinh nhíu mày nhìn về phía dưới. Dưới xem xét này con của hắn không khỏi mãnh liệt co rút lại một chút. Chỉ thấy phía dưới là một đầu quảng đại sơn lĩnh, bất quá lúc này sơn lĩnh trong có phàm nhân đầu lâu đống cốt thành núi, hài cốt tích thành bạch cốt lâm, tóc trên mặt đất tạo thành trên thảm, da thịt trên mặt đất nát thành bụi đất, huyết dịch đem sơn lĩnh bên trong đích mặt đất đều nhuộm thành đỏ tươi, mà ở sơn lĩnh bên trên cây còn treo móc sáng loáng người gân. Mục Trường Sinh đẩy ra Bạch Vân về sau, lập tức một cỗ tanh hôi hướng lên bay tới. Sư Đà Lĩnh. Mục Trường Sinh cắn răng gần từng chữ một, trong nội tâm bỗng nhiên có chút phẫn nộ. Khi thấy trên mặt đất tràng cảnh về sau, hắn đã biết tại đây danh tự, tại đây đúng là Văn Thủ Phổ Hiền hai người tọa kỵ thanh sư Bạch Tượng hạ phàm về sau, chiếm cứ địa bàn Sư Đà Lĩnh. Lại nói tiếp Đại Bằng mặc dù cũng ăn người, nhưng lại không lại để cho hắn quá mức sinh khí, dù sao Đại Bằng bản chính là một cái yêu, người ăn động vật yêu ăn người, mạnh được yếu thua là mỗi cái thế giới không thay đổi pháp tắc. Nhưng bây giờ lại để cho hắn khiếp sợ cùng phẫn nộ chính là Phật môn sở tác sở vi, chỉ là vì hoàn thành Tây Du, bọn hắn liền phóng dưới tọa kỵ của mình giới, làm sằng làm bậy mấy trăm năm phạm phải như thế sát nghiệt, Mục Trường Sinh không tin thanh sư Bạch Tượng sở tác sở vi Phật môn cùng chủ nhân của bọn hắn lại không biết. Địa Tạng, Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền là Phật giới tứ đại Bồ Tát, tại Phật giới bên trong đích địa vị cao thượng, mà làm vi tọa kỵ của bọn hắn, thanh sư Bạch Tượng Kim Mao Hống tự phong thần đại chiến trong bị bắt phục về sau. Vẫn theo sau ba người. Hôm nay nghe xong hơn một vạn năm Phật hiệu sau hay vẫn là như thế hung ác, còn có thông thiên hà trong Quan Âm dưỡng cá vàng quái, bởi vì nghe Quan Âm giảng kinh mới tu thành thủ đoạn, có thể thoáng một phát phàm tiểu giả mạo thần linh ăn đồng nam đồng nữ. Phật môn liền chính bọn hắn người đều độ hóa không được, lại có tư cách gì nói cái gì phổ độ chúng sinh, để cho người khác một lòng hướng thiện. Cái này chính là các ngươi từ bi vi hoài, tuyên dương để xướng thiện. Mục Trường Sinh giận quá thành cười, lắc đầu nói: Theo như cái này thì các ngươi từ bi nguyên lai là giả từ bi, các ngươi thiện nguyên lai là giả nhân giả nghĩa, các ngươi Phật môn thật sự là dối trá lại để cho người buồn nôn a. Xuy. Lúc này hắn nâng lên tay phải, liền gặp trên ngón trỏ của hắn chậm rãi toát ra một đóa hai thốn đến trường, nhan sắc màu đỏ thấm ngọn lửa, tại hắn trên ngón tay bất trụ chập chờn. Mục Trường Sinh ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía dưới Sư Đà Lĩnh, nhẹ giọng đối với trên ngón tay ngọn lửa nói ra: Chờ một chút, ngươi thì có chất dinh dưỡng có thể phát triển rồi. Cái này ngọn lửa đúng là hắn theo nghiệp hỏa hồng liên trung tâm cái kia đóa màu đỏ thấm hỏa liên bên trên, trộm đến một đám hồng liên nghiệp hỏa bổn nguyên chi hỏa, hơn nữa bổn nguyên chi hỏa là vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt cùng phát triển cần nghiệp lực, chờ hắn dùng cái này sợi nghiệp hỏa đốt cháy một ít nghiệp lực thâm hậu yêu ma, cái này sợi bổn nguyên chi hỏa, nói không chừng còn có cơ hội tiến hóa thành một đóa nguyên vẹn tân sinh hồng liên đến. Tây Du trong thanh sư Bạch Tượng Kim Mao Hống hạ giới làm ác nhiều năm, lại bởi vì vi bọn họ đều là có hậu đài, bởi vậy cuối cùng bọn hắn hại người lại chuyện gì cũng không có đã bị chủ nhân mang đi. Mục Trường Sinh kiếp trước xem Tây Du lúc nghe qua một câu, nói Tây Du trong cái chết yêu quái đều là không có hậu trường, bởi vì có hậu đài đều bị chủ nhân cứu đi nha. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh trong nội tâm cười lạnh không thôi, đã chủ nhân của bọn hắn như vậy thiên vị bao che bọn hắn. Vậy hắn lúc này còn tiểu chuyên môn muốn nhúc nhích bọn hắn những có hậu này đài có bối cảnh yêu quái rồi. Mục Trường Sinh lại thâm sâu sâu nhìn thoáng qua Sư Đà Lĩnh về sau, hư lạnh một tiếng, lần nữa hóa thành kim quang trong bỏ qua phía trước sát khí, thẳng tắp về phía trước sỏ xuyên qua mà qua. Những sát khí này hung ác đủ để tổn thương người tâm thần, bởi vậy một loại thần tiên yêu quái thấy cũng muốn đường vòng, nhưng lại đối với hắn không có một chút tác dụng. Không nói trước hắn bị giáng trước hạ phàm sau cùng yêu ma chém giết kinh nghiệm sát khí, quang hắn bốn hơn trăm năm trước tại thiên đình tạo thành trận kia huyết họa trong cùng ngập trời sát khí trước mặt, sư đà lĩnh này một ít sát khí quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Ly khai sư đà lĩnh về sau, Mục Trường Sinh lại bay ra 400-500 dặm, liền thấy phía trước trên mặt đất một tòa cự đại thành trì tọa lạc trên mặt đất, như cùng một cái cự thú phủ phục. Thành trì trên không cũng có rất nhiều khí thế hung ác phiêu đãng, mà trên cửa thành vừa vặn có sư đà thành ba cái màu vàng chữ to. Chỉ thấy sư đà thành trong khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, dùng Tây Du nguyên văn để hình dung thật đúng là tích lũy lũ yêu ma quái, thứ môn đều là lang tinh linh. Lộng lẫy lao hổ vi đều quản, mặt trắng hùng bưu làm tổng binh. Nha xin sừng hiệu truyền văn dẫn, lanh lợi hồ ly giữa đường đi. Ngàn thước đại mãng vây thành đi, vạn trượng trường xà chiếm lộ trình. Dưới lầu thương lang hô làm cho sự, trước sân khấu báo đốm ăn ở âm thanh. Cờ tung bay nổi trống đều yêu quái, canh tuần ngồi phố tận núi tinh. Thỏ khôn mở cửa làm cho mua bán, lợn rừng chọn gánh làm nghề nghiệp. Trước năm nguyên là thiên triều quốc, hôm nay viết hổ lang thành. Mục Trường Sinh phi thân đi vào sư đà thành trên không, ám dùng sư tử hống, theo đám mây hướng phía dưới phóng khoáng cười to nói, vân trình vạn lý bằng ở đâu. Nhanh chút ít lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chương 493, chiến đại bằng. Cái nào tim gấu gan báo? Nếu kêu lên ta đi ra nhận lấy cái chết. Cơ hồ là Mục Trường Sinh vừa dứt lời, phía trước tiểu hiện lên một đạo kim quang, rơi vào hắn trước người cách đó không xa vân thượng sau biến thành một thanh niên. Chỉ thấy hắn tóc đen áo choàng, sắc mặt tái nhợt tích, dáng người to lớn cao ngạo, mặc trên người đỏ thâm cẩm y liễu, áo khoác một kiện áo bào màu vàng, con ngươi đóng mở gian, ánh mắt ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng còn hiện lên vài đạo hừng hực kim quang, đúng là đại bằng. Là ngươi? Đương ánh mắt của hắn rơi xuống Mục Trường Sinh trên người lập tức, hắn một mắt tiểu nhận ra người đến là ai. Đã đoạt đồ đạc của ta, cái kia tự nhiên không thể tiểu như vậy được rồi. Mục Trường Sinh khẽ cười nói, nói xong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại bằng, chỉ là của ta không nghĩ tới đều 120 năm qua đi ngươi còn có thể nhận ra ta, ta đây có phải hay không có lẽ cảm thấy vinh hạnh đâu rồi. Ngươi nói là thanh binh khí này sao, xác thực là trên trời dưới đất khó được thần binh lợi khí, nặng nhẹ cái gì cũng rất tiện tay, ta rất ưa thích. Đại bằng giơ lên tay khẽ vẫy, trong tay thần quang lóe lên, thần kích xuất hiện ở trong tay của hắn, nói xong nhìn về phía Mục Trường Sinh khẽ nói, một người nếu như muốn bị người nhớ kỹ, vậy hắn muốn có lại để cho người nhớ kỹ thực lực của hắn, thực lực ngươi vừa vặn có một chút như vậy, còn ngươi nữa trên mặt cái kia trương mặt nạ, thật sự là lại để cho người quên ngươi cũng khó khăn a. Mục Trường Sinh nghe xong nhún nhún vai, tỏ vẻ không thể đưa hay không. Sau đó đại bằng lắc đầu nói, bất quá ta không nghĩ tới chính là ngươi rõ ràng có thể tìm tới nơi này đến. Ngươi gọi Vân Trình Vạn Lý Bằng, lại tên Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, ở lại Tây Phương Sư Đà Thành. Mục Trường Sinh chỉ một ngón tay đại bằng rồi nói ra, nói xong lại cười thần bí, ta cũng biết lai lịch của ngươi xuất thân. Ha ha ha. Nghe vậy đại bằng vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó bỗng nhiên cười ha ha nói, thật sự là chết cười ta rồi, nói cái này khoác lác thời điểm ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Trên đời này biết rõ ta xuất thân người không nhiều lắm, hơn nữa chớ không phải là đắc đạo viễn cổ, thượng cổ thời đại đại năng, ngươi lên lần ngay cả ta đều đấu không lại, lại có gì năng lực dám nói khoác biết rõ của ta nền móng. Mục Trường Sinh không có phản bác, chỉ là bình tĩnh chờ đại bằng cười xong. Chứng kiến Mục Trường Sinh như thế bình tĩnh chấn định về sau, đại bằng đỉnh chỉ cười to, mày nhăn lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, trong nội tâm ngược lại có chút đả khởi cổ lai. Chẳng lẽ hắn thật sự đã biết lai lịch của ta? Hắn tại trong lòng kinh nghi bất định đạo, có thể loại ý nghĩ này lập tức đã bị chính hắn cho không nhận mất, không có khả năng, hắn một cái nho nhỏ huyền tiên, lại làm sao có thể biết rõ của ta xuất thân lai lịch. Hỗn độn sơ khai, thiên địa giao hợp, vạn linh đến thế gian, trong đó tẩu thú dùng kỳ lân vi trưởng, phi cầm dùng phượng hoàng vi giải. Chứng kiến thần sắc kinh nghi bất định đại bằng, Mục Trường Sinh mở miệng cười nói, thiên phượng nguyên hoàng được giao hợp chi khí, dục sinh khổng tức cùng đại bằng, khổng tức ăn ngon người. Từng một ngụm đem Tây Thiên Như Lai nuốt vào trong bụng, cho nên được phong làm Phật Mẫu Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát, mà đại bằng. Đừng nói nữa. Mục Trường Sinh lời này vừa nói ra, đại bằng nhất thời sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận dơ lên chỉ tay hướng Mục Trường Sinh, quắc, ngươi đến cùng là người nào, như thế nào lại biết rõ những sự tình này hay sao? Mục Trường Sinh không chút hoang mang nói, ngươi có thể bảo ta Càn Khôn đạo chủ, về phần ta đến cùng là người nào, vậy thì muốn xem ngươi có hay không bổn sự này đã biết. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang muốn chết? Đại bằng thần sắc căm trầm, nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt một chút trở nên lợi hại, giống như là một đầu theo dõi con mồi hung cầm. Ai biết có phải hay không đâu? Mục Trường Sinh lại nhún nhún vai, nói thập phần tùy ý. Chết! Thấy vậy đại bằng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp phóng lên trời, như là một chỉ dương cánh đại bằng giống như hướng Mục Trường Sinh đánh giết mà đến, cơ hồ là lập tức tiểu lướt đã đến Mục Trường Sinh trên đỉnh đầu, hai tay cầm kích lực bổ mà xuống. Chỉ là một kích liền đem Mục Trường Sinh từ trung gian một phân thành hai. Phanh! Đại bằng rơi xuống trên mặt đất, thân thể còn bảo trì cầm kích trước bổ tư thế, thế nhưng mà đánh chết Mục Trường Sinh sau trên mặt của hắn không chỉ có không cởi ý, ngược lại càng thêm ngưng trọng chăm chú thêm vài phần, bởi vì Mục Trường Sinh hai nửa thân thể chậm rãi hư hóa biến mất. Tàn ảnh! Xúc địa thành thốn! Đại bằng nhíu mày nói nhỏ, đồng nhiên chợt xoay người, cầm kích lần nữa hướng sau lưng bay vút mà ra. Chỉ thấy Mục Trường Sinh thân ảnh tại phía sau hắn cách đó không xa xuất hiện, hơn nữa cầm trong tay một cái hướng hắn mà đến. Đối mặt đại bằng cao thủ như vậy, Mục Trường Sinh ở đâu lại dám buông lỏng. Vừa rồi trên thực tế hắn là ngoài lòng trong chặt mà thôi, một mực đang âm thầm phòng bị, cơ hồ là đại bằng động thủ lập tức, cả người hắn cũng phút chốc vận chuyển xúc địa thành thốn theo tại chỗ biến mất. Đại bằng mặc dù một cánh chín vạn dặm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn chỉ có biến thành đại bằng điêu bản thể về sau mới phi nhanh như vậy. Nếu bảo trì tại hình người trạng thái hạ chiến đấu, cái kia tốc độ của hắn cũng so với bình thường huyền tiên nhanh không có bao nhiêu. Giết! Đại bằng quát, trong tay thần kích phụ lên một tầng kim quang, ti không che giấu chút nào trong mắt đối với Mục Trường Sinh sát ý. Chiến! Mục Trường Sinh trong mắt chiến ý trùng thiên, trong tay càn khôn phiến cũng biến thành màu vàng, dùng cứng rắn trầm trọng phù tang thần mục cảnh vi cốt càn khôn phiến, đã một kiện uy lực vô cùng tiên thiên pháp bảo, cũng có thể với tư cách binh khí của hắn xuất chiến. Vâng. Càn khôn phiến cùng thần kích gặp nhau, tựa như trời quang vang lên một cái tiếng sấm, thiên địa tựa hồ cũng đang chấn động, hai người màu vàng pháp lực va chạm, nơi đây sau đó bị vô cùng cuồng bạo khổng lồ màu vàng pháp lực bao phủ, hơn nữa màu vàng lực lượng giống như thủy triều hướng tứ phương mãnh liệt mang tất cả mà đi. Hô! Tại hai người lực lượng khổng lồ xuống, thiên địa trong lúc đó biến sắc, mãnh liệt đại phong tại thiên địa gian gào thét, tầng tầng mây đen cuốn tích lấy che khuất bầu trời mà đến, trong chốc lát sẽ đem phiến thiên địa toàn bộ che đậy. Thế nhưng mà hai người còn không có dừng lại. Lần thứ nhất sau khi va chạm, hai người lần nữa xông lên trước chiến tại một chỗ, hơn nữa lúc này chiến đấu so lần thứ nhất thăm dò càng thêm kịch liệt. Thiên địa lờ mờ, phảng phất tận thế. Vâng! Có thể ở trên không trong lại còn có hừng hực kim quang, còn có đinh thai nhức góc cực lớn tiếng vang, như là lôi thần phát ra một đạo lại một đạo huy lực cường đại kinh lôi. Kim quang là Mục Trường Sinh cùng đại bằng tại chiến đấu lúc phóng thích lực lượng, thanh âm là bọn hắn chiến đấu phát ra động tĩnh. Lực lượng cường đại mà lại cuồng bạo, như là thủy triều biển gầm mang tất cả bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm. Thỉnh thoảng có màu vàng lực lượng bay đến phía dưới, rơi xuống trên ngọn núi nổ loạn thạch xuyên không, rơi xuống giang hà ở bên trong, khiến cho kinh đảo vô bờ, tắc khởi trùng thiên, cao của nước. Thiên không đại chiến kinh người, trên mặt đất cắt bay đá chạy, sư đả thành bên trong đích yêu ma sớm đã mọi nhà bế hộ, thủ thành yêu ma cũng đã đóng nhanh cửa thành, nguyên bản phi thường náo nhiệt to như vậy sư đả thành lập tức không có một bóng người. Suy. Phương Đông nhất thanh nhất bạch lưỡng đạo lưu quang bay tới, rơi vào vân thượng hóa thành một cái sư đầu nhân thân trắng hán, cùng với một cái tượng đầu thân người đại hán, sư là thanh sư, voi là bạch tượng. Hai người không dám tiếp cận, chỉ là xa xa nhìn qua bên này đại chiến, lại chỉ thấy phía trước đã bị màu vàng năng lượng bao phủ, vàng mịt mờ một mảnh, bọn hắn vậy mà cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đại ca, thấy không rõ lắm a? Bạch tượng kinh nghi bất định nhìn qua phía trước đạo. Tại trên mặt của hắn còn treo móc một đầu bảy tấc đến trường, lớn bằng ngón cái giống như mũi. Chương 494, đánh cuộc như thế nào? Đó là ngươi công lực không đến. Thanh sư đồng dạng nhìn chăm chú lên phía trước, thần sắc mặt ngưng trọng đạo, nói xong lại hơi có chút nghi ngờ nói, trong đó một cái người tựa hồ là sư đã thành đại bằng, thế nhưng mà cùng hắn đối chiến chính là cái kia người lại là thần thánh phương nào, rõ ràng có thể cùng thần thông quảng đại đại bằng chiến đấu đến trình độ như vậy. Quản nhiều như vậy làm gì? Bạch tượng không thèm để ý nói, nếu không phải bọn hắn làm ra động tĩnh quá lớn kinh động đến chúng ta, ta mới lười được đi ra chạy cái này một lần, ở lại sư đà lĩnh bên trên nhàn nhã ăn ăn người không tốt sao, còn không cần nghe phổ hiển cái kia lão hòa thượng tại bên thai cả ngày chít chít méo mó. Đừng trách ta nói ngươi, lão nhị. Thanh sư nghe nói thấp giọng khẽ nói, ăn người chuyện này ngươi được thu liễm chút ít rồi, tỉnh về sau đi trở về bị cái kia hai cái lão hòa thượng trách phạt. Phương nào bọn trốn nhắt, lén lén lút lút lưu ở bên kia. Thanh sư lời còn chưa nói hết, đột nhiên hét lớn một tiếng phía trên truyền đến, sau đó một cây màu vàng thần kích mang theo vô tận thần uy vào đầu đánh xuống. Không tốt. Thanh sư lại càng hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều trên người liền thanh quang bạo lên, căng ra một cái vòng bảo hộ liền bảo vệ mình cùng bạch tượng. Vâng. Thần kích vào đầu rơi xuống, ầm ầm chạm đã rơi vào thanh sư vòng bảo hộ phía trên, nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ lớn, thần kích cùng thần quang đối kháng, mịt mờ sương mù bay lên đem nơi đây hoàn toàn che đậy bao trùm. Phanh. Sau một khắc trong sương mù lần nữa truyền đến một tiếng chấn tiếng vang, rồi sau đó màu xanh thần quang xuyên thấu màu trắng sương mù hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Cùng lúc đó hai bóng người cũng theo trong sương mù bay ngược đi ra, đúng là thần sắc ngưng trọng Thanh Sư cùng Bạch Tượng. Lúc này Thanh Sư trên người thần quang như trước, Bạch Tượng cũng thả ra hộ thể thần quang, hai người trên không trung xoay người một cái liền đã rơi vào vân thượng, chỉ là lúc này Thanh Sư má trái bên trên nhiều ra một đạo một tấc đến lớn lên vết máu. Hắn nhìn về phía sương mù màu trắng lúc thần sắc cũng càng phát ra nghiêm túc lên. Này, hai vị, xem cái gì đó đâu rồi? Đống nhiên phía sau bọn họ đống nhiên truyền đến một thanh âm, Thanh Sư cùng Bạch Tượng nhất thời quá sợ hãi, quay người nhìn lại, tự gặp phía sau của bọn hắn không biết lúc nào nhiều ra cái áo bào trắng kim mặt nạ nam nhân, hơn nữa tay cầm một bả phát ra kim quang quạt xếp đối với bọn họ chém ngang mà qua. Vâng! Quạt xếp quét tại hai người hộ thể thần trên ánh sáng, hộ thể thần quang nghiền nát, Thanh Sư Bạch Tượng hoành bay ra ngoài, nhưng càn khôn phiến chỉ là phá hai người hộ thể thần quang, còn chưa làm bị thương hai người. Mục Trường Sinh không có lại đi truy, bởi vì hắn dùng nhận ra người tới. Giết! Đại Băng ngược lại là hung lệ nhanh, trực tiếp theo sương mù màu trắng trong lao ra, cầm trong tay thần kích lần nữa không lưu tình chút nào đích phủ đầu chém dụng. Đại Băng lao đệ chậm đã động thủ, chúng ta không phải kẻ xấu. Thấy vậy Thanh Sư Bạch Tượng vội vàng hô lớn, là chúng ta, ngươi hàng xóm, sư đả lĩnh bên trên Thanh Sư Bạch Tượng A. Đại Băng nghe vậy xem xét, quả thật là Thanh Sư Bạch Tượng, vì vậy lại đang giữa không trùng cực tốc xoay người, ngược lại bay trở về tại chỗ. Sư đả lĩnh cùng sư đả thành cách xa nhau bất quá 500 dặm. Bọn hắn thân là hàng xóm, mặc dù còn không có kết bái, nhưng giữa lẫn nhau tự nhiên đã đi hết sức quen thuộc. Nguyên lai là hai người các ngươi vị. Đại Bằng sau khi hạ xuống tiến lên đối với lượng có người nói, ngươi nói các ngươi đến thì tới đi, trực tiếp tiến lên không được sao, lén lút trốn ở bên kia làm gì, làm hại bị ta hiểu lầm là kẻ xấu mà hơi kém bị thương các ngươi. Thanh Sư Bạch Tượng nghe vậy bất trụ cười khổ. Đại Bằng cùng Mục Trường Sinh chiến đấu gây ra động tĩnh quá lớn, bọn hắn tự nhiên cũng muốn ra đến xem rồi. Có thể bọn hắn không nghĩ tới Đại Bằng bọn hắn linh giác kinh người như thế, bọn hắn đã đến còn cũng không nói gì hai câu nói tiểu bị phát hiện rồi. Kế tiếp đã bị Đại Bằng cùng Mục Trường Sinh tốt một chầu công kích, lại để cho bọn hắn liền cái cơ hội mở miệng đều không có. May mắn Thanh Sư cũng là huyền tiên, lại để cho bọn hắn hữu lực lượng có thể chống cự ở hai người mở đầu công kích, nói cách khác chỉ sợ hai cái ngay từ đầu sẽ bị Đại Bằng cái kia một kích cho không minh bạch cho giết chết. Bất quá Mục Trường Sinh cũng nhìn ra, Bạch Tượng tu vi xác thực là thượng tiên cảnh, mà Thanh Sư mặc dù tu luyện đến huyền tiên chi cảnh, nhưng định đứng lên hắn tối đa cũng tiểu là cái huyền tiên nhất trọng trình độ. Chứng kiến Đại Bằng cùng Thanh Sư Bạch Tượng nhận thức, Mục Trường Sinh nhãn châu xoay động, đồng nhiên đưa tay chỉ vào Đại Bằng quát, tốt ngươi cái Đại Bằng, ta vốn cho là dùng ngươi xuất thân tự nhiên là cái quang minh lỗi lạc chi nhân, không nghĩ tới lại là cái vô sỉ tiểu nhân. Nói láo, Đại Bằng nghe xong giận dữ, nhất là xuất thân hai chữ càng làm cho Đại Bằng kích động. Ta ở đâu vô sỉ rồi, ngươi nếu không nói ra cái như thế về sau, hôm nay ta cho dù đuổi tới Bích Lạc Hoàng Tuyển cũng muốn thể đi tính mệnh của ngươi. Trang, đón lấy cho ta Trang. Mục Trường Sinh khẽ nói xong một ngón tay Thanh Sư Bạch Tượng, hai người này là ngươi âm thầm tìm để đối phó của ta giúp đỡ à, đến đây đi, cùng lên đi, ta nếu sợ các ngươi cũng không phải là hảo hán. Mục Trường Sinh nói lòng đầy căm phẫn, sau đó làm ra chiến đấu chuẩn bị. Nói hưu nói vượng. Đại Băng Khí vung tay lên. Nói, hai người bọn họ là của ta hàng xóm, ai nói là ta tìm đến liên thủ đối phó ngươi hay sao? Đại Bằng lão đệ, hắn không nói chúng ta thật đúng là không muốn lên. Thanh Sư âm thầm nhíu mày truyền âm nói, nếu không ba người chúng ta liên thủ cùng một chỗ đem ngươi cái này đối đầu cầm xuống, vì ngươi hả giận như thế nào? Không cần. Đại Bằng đề kích tiến lên một bước, ánh mắt lưu chuyển con mắt quang hừng hực, đối phó hắn ta một người vậy là đủ rồi, các ngươi nếu hỗ trợ. Chẳng phải nói ta Đại Bằng thật đúng là hắn nói lấy nhiều khi ít vô sỉ tiểu nhân sao. Nói xong nhìn về phía Mục Trường Sinh, ra tay đi. Chậc chậc chậc, diễn thật đúng là như à, nếu người bình thường nói không chừng thật đúng là cũng bị các ngươi lừa. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm chậc chậc nói, ngươi bây giờ không cho bọn hắn ra tay, có phải hay không ý định tại chúng ta liều đích sơn cùng thủy tận chi tế, lại để cho bọn hắn động thủ đem ta lấy xuống, ngươi cảm thấy ta có đần như vậy sao? Ngươi! Đại Bằng bị Mục Trường Sinh khí cơ hồ bạo tẩu, cắn răng nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn dù thế nào? Mục Trường Sinh nhìn xem nổi giận Đại Bằng, hai mắt cười híp mắt, tựa như nhìn xem một chỉ từng bước một đi vào hắn bấy dập chim con. Hắn đưa tay một ngón tay Thanh Sư Bạch Tượng, lại để cho cái kia hai ra hỏa xéo đi. Vô liêm sỉ. Thanh Sư Bạch Tượng giận dữ, tự đắc đạo đến nay bọn hắn trả lại chưa từng bị người chỉ vào cái mũi mang xéo đi, cho dù cho văn thủ Phổ Hiền đương tọa kỵ cũng không có người dám to gan như vậy, không khỏi giận không kèm được nói, đầy tớ nhỏ yên dám như thế lấn chúng ta. Không phục a. Mục Trường Sinh vốn khoan thai đong đưa càn khôn phiến, nghe xong lời này, lập tức ba thoáng một phát đem càn khôn phiến thu về, trong mắt hàn quang lóe lên, trên người huyền tiên cảnh khí thế không hề giữ lại phóng xuất ra, như là tại quanh thân thiêu đốt lên màu vàng hỏa diễm, không phục đến chiến a. Ngươi. Cảm nhận được Mục Trường Sinh hơn xa tại hai người lực lượng, Thanh Sư cùng Bạch Tượng hai cái vừa sợ vừa giận, đưa tay làm chỉ vào Mục Trường Sinh lại lời gì cũng nói không đi ra. Hai người các ngươi vị đi về trước đi. Đại Bằng đối với hai người đạo, nói xong thật sâu nhìn về phía Mục Trường Sinh, người này ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thanh Sư Bạch Tượng chỉ có thể gật gật đầu sau tức giận bất bình rời đi. Đại Bằng nâng lên thần chỉ tay lấy Mục Trường Sinh, hiện tại, ngươi làm chết tử tế chuẩn bị sao? Đã thành A ngươi. Mục Trường Sinh lắc đầu, mặc dù pháp lực của ta so ngươi hơi có không bằng, nhưng là thủ đoạn của ta cùng thần thông khá nhiều loại, bởi vậy cho dù đánh lên một năm hai chúng ta đều chưa hẳn phân đích ra thắng bại. Đại Bằng khẽ nói, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mục Trường Sinh cười nói. Đại Bằng khẽ giật mình, cái gì đánh bạc? Chúng ta riêng phần mình lấy một kiện chính mình lợi hại nhất pháp bảo, hơn nữa giúp nhau tiến vào trong đó. Mục Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh quang. Nửa tháng ở trong ai có thể từ đối phương pháp bảo trong thoát thân, được gọi là người thắng. Chương 495, bổn tọa thiếu cái hộ pháp. Đại Bằng nghe xong nhất thời trầm ngâm không nói. Hắn có thể nghĩ ra được Mục Trường Sinh đã dám nói cái chủ ý này, cái kia trong tay hắn nhất định có một kiện phi thường lợi hại làm mệt mỏi pháp bảo, nhưng là nói lên bảo bối, hắn âm dương nhị khí bình cũng không phải cái gì phàm tục chi vật. Nếu là cha người đi vào, chỉ cần không nói một lời tiểu cũng không có chuyện gì, có thể như là đã ra thanh âm. Cho dù là lầm bầm lầu bầu, trong bình này lập tức sẽ tràn ngập đầy tiên thiên dương khí hóa thành hỏa diễm. Mặc kệ trong bình là thần Phật cũng tốt, yêu ma cũng thế, nếu không chí bảo hộ thân, chỉ cần một thời ba khắc tiểu hết thể hóa thành núng huyết, hết sức lợi hại. Chủ ý này không tệ. Nghĩ tới đây Đại Bằng khỏe miệng có chút dương lên nói. Hắn âm dương nhị khí bình không chỉ có thể làm mệt mỏi, càng có thể sắt thần diệt ma. Lúc này hắn vừa vặn dùng âm dương nhị khí bình cái này bảo bối hảo hảo âm càn khôn đạo chủ một bả. Dù sao vừa rồi chủ ý này là hắn ra, đến lúc đó hắn chết tại dưới chủ ý của mình chắc hẳn cũng không thể nói gì hơn. Nói xong hắn lòng bàn tay trái hướng lên vừa nhấc, thần quang lóe lên, hiện hiện một cái vẽ có hắc bạch âm dương ngư bình sứ đến, nói, đây chính là ta bảo bối, tên là âm dương nhị khí bình, hiện tại lộ ra pháp bảo của ngươi a. Chứng kiến Đại Bằng quả nhiên lấy ra âm dương nhị khí bình, Mục Trường Sinh trong nội tâm nở nụ cười. Hắn không yên lòng, muốn dùng càn khôn phiến thu Đại Bằng. Có thể Đại Bằng thằng này xem ra đối với chính mình giáp tâm bất lương a, dù sao cái này âm dương nhị khí trong bình lợi hại trong lòng của hắn thế nhưng mà lại tinh tường bất quá rồi. Nguyên lai Tây Du ở bên trong, mà ngay cả đã có kim cương bất hoại chi thân Tôn Ngộ Không bị thu tiến trong bình về sau, đều hơi kém trong chăn hỏa thiêu chết, mà ngay cả có thể chống cự tam muội chân hỏa tị hỏa quyết đều tác dụng không lớn hơn rồi. Cuối cùng Tôn Ngộ Không cái con khỉ này mình cũng cho rằng chết chắc rồi, cho nên còn rơi lệ khóc một hồi. Còn có. Mọi người đều nói, không có bỏ cánh cam tiểu không ôm đồ sứ sống, nguyên lai cái này chứa âm dương nhị khí chính là cái bình sứ, chắc không được lúc trước Tôn Ngộ Không bị thu tiến trong bình về sau, dùng cứu mạng lông tơ biến thứ đồ vật lúc thay đổi cái bỏ cánh cam, mới đem cái này bảo bình nhi cho chui tiểu cái hố nhỏ. Bất quá Mục Trường Sinh cũng biết cái này mặc dù là cái bình sứ, nhưng khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản chi vật, nếu không một loại bình sứ nhi lại há có thể trang được rồi tiên thiên âm dương nhị khí như vậy tiên thiên thần vật. Nhưng Đại Bằng xuất ra cái này âm dương nhị khí bình cũng đang trúng hắn lòng kẻ dưới, bởi vì hắn đánh cái này đánh bạc có thể không chỉ là vì dùng càn khôn phiến chào Đại Bằng, còn muốn mưu đoạt hắn trong bảo bình này tiên thiên âm dương nhị khí. Việc này trước không nổi. Gặp Đại Bằng muốn xem bảo bối của mình nhi, Mục Trường Sinh cười nói, hai người chúng ta huyền tiên cảnh đã muốn đánh bạc, cái kia khẳng định phải lập chút ít tặng thưởng mới có ý tứ, bằng không thì cái này đánh bạc chẳng phải là quá mức không thú vị. Tặng thưởng. Đại Bằng nhíu mày. Trầm ngâm sau gật gật đầu, nói, ngươi nói cũng có như vậy điểm đạo lý, vậy ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì tặng thưởng, muốn hồi cái thanh này kích sao? Không không không, cái thanh kia kích như thế này nói sao? Mục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã muốn đánh bạc, vậy chúng ta tặng thưởng tiểu áp được lớn một chút nhì, tối thiểu nhất không thể rơi xuống ngươi Phượng Hoàng Chi tử thân phận. Đại Bằng khẽ nói, ngươi cái tên này lại nhải rong dài lắm điều nói cả buổi, có thể không thể dứt khoát một chút, nói rõ ràng rốt cuộc muốn cái gì tặng thưởng. Bổn tọa bên người thiếu cái hộ pháp. Mục Trường Sinh cây quạt một ngón tay chính mình, cười nói, ngươi như thua, tựu cho bổn tọa đương một cái hộ pháp như thế nào, đương nhiên, bổn tọa nếu bị thua cũng cho ngươi làm cái hộ pháp thủ hạ, ngươi xem cái này đổ ước coi như công bình à, thế nào, có dám hay không? Ngươi người này khẩu vị còn không nhỏ a. Đại bằng nghe xong ánh mắt lóe lên, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Mục Trường Sinh, khẽ nói, nguyên lai ngươi hôm nay không chỉ tại đánh thần kích chủ ý nhi, còn đem chủ ý đều đánh tới trên người của ta đã đến. Ta vừa rồi đã nói, ta thắng ngươi đương hộ pháp, ngươi thắng ta đương ngươi hộ pháp, đổ ước công bình công chính lại công khai, tựu xem đại bằng ngươi. Có hay không can đảm này đánh bạc? Nói xong Mục Trường Sinh lông mày nhíu lại, như thế nào, sợ, không dám. Trong lời nói khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần, rồi sau đó có chút thất vọng lắc đầu, liền này một ít đảm lượng đều không có, xem ra ta thật đúng là xem trọng ngươi rồi, muốn ngươi huynh trưởng tại phong thần đại chiến trong đối mặt xiển giáo thập nhị kim tiên lúc, lẫm nhiên không sợ, nên là bực nào anh hùng, không nghĩ tới. Ngươi câm miệng, chớ ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Đại bằng nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói, hắn tiểu là cái ngu xuẩn, hắn so với ta sinh ra sớm thế nào, thiên phú so với ta tốt, từ nhỏ so với ta mạnh hơn thì thế nào, cuối cùng còn không phải bị Phật môn hàng phục nhốt tại Linh Sơn. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ. Thoạt nhìn cái này đại bằng đối với Khổng Tuyên cái này đại ca trong nội tâm đoán nghiệm sâu đậm cái đó, bất quá lại nói tiếp cũng thế, Khổng Tuyên kế thừa nguyên hoàng ngũ hành thần thể, lại có nguyên hoàng bàn cho tiên thiên ngũ hành thần quang tương trợ, tu luyện thiên phu thậm chí không tại một loại tiên thiên thần phía dưới. Phong thần đại chiến ngũ hành thần quang một khi triển khai, xiển giáo thập nhị kim tiên nghe ngóng rồi chuẩn vô kế khả thi, tán nhân lục gáp hóa cầu vồng mà trốn không dám động thủ. Trái lại đại bằng, mặc dù cùng Khổng Tuyên cùng là một mẹ sinh ra, có thể thẳng đến Tây Du mấy vạn năm đi qua cũng mới bất quá huyền tiên cảnh viên mãn, liền thái ớt kim tiên cũng chưa tới, có Khổng Tuyên như vậy cái ưu tú đại ca, đại bằng cái này đệ đệ xác thực.